Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì? Thái hậu Phạm Hiến Dung thấy tình thế không ổn, nói hỏi. Phạm Trọng Cảnh dáng tươi cười là hơi ngừng, sau đó một tiếng kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Nước Ngô vận mệnh quốc gia lại đang nhanh chóng khôi phục ở giữa, này, điều này sao có thể? Để biết nước Ngô rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Phạm Trọng Cảnh phát sinh tin tức, để nằm vùng ở Việt quốc thám tử phát thánh lực truyền thư trở về. Một canh giờ lúc, liền có tin tức truyền trở về, Phạm Trọng Cảnh trong tay nắm thật chặt thánh lực truyền thư mật báo, mở to hai mắt nhìn, nói, hảo, hảo, hảo. Tôn Kiến Thực không hổ là nước Ngô quốc quân, vậy mà không tiếc 10 năm thọ mệnh phát sinh tội mình chiêu tới. Đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế, lấy dân tâm hoán vận mệnh quốc gia. Cúng oan. Mà lúc này, Tô Lâm cũng đã giục ngựa dơ roi về tới Phong Nhạc Huyền ở giữa. Tuy rằng bầu trời ở giữa xuất hiện nghe hồng manh thú, thế nhưng Tô Lâm lòng của tỉnh trái lại canh dễ dàng hơn. Nghe hồng manh thú nhưng thật ra xuất hiện phải đúng là thời gian a. Như nếu không phải chúng nó thôn vệ quay trở lại nửa thành vận mệnh quốc gia, ta không khí chi đạo và không lòng thần phục, nhất định phải bị quốc quân biết được. Hôm nay sợ rằng gặp phải manh thú xuất hiện vòng quốc triệu chứng xấu, quốc quân tất nhiên vô hạ cố cập ta đây một nho nhỏ đồng sinh đi. Mới gặp gỡ ngày đó trên đó thất sắc thải hồng thời gian, Tô Lâm trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, khi hắn cho rằng là bởi sau cơn mưa quang chết xạ tác dụng sinh ra thải hồng, ở nơi này nho nói trong thế giới, dĩ nhiên là thực sự manh thú hóa thành hình thái. Hoàn là một loại là nghe hồng, chuyên môn thôn phệ thất thải vận mệnh quốc gia manh thú. Tô Minh, ngươi trở lại rồi. Mới vừa rồi bầu trời xuất hiện nghe hồng manh thú, ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Hôm nay nhìn ngươi bình yên trở về, an tâm. Trở lại Tô phủ ở giữa, Viên Mộ Chính lo lắng thủ ở nơi nào, muội muội như mà cũng bất an trước sau đặc bộ, mặt ủ mày chau, vừa thấy Tô Lâm đã trở về, phi cũng tựa như nhào tới Tô Lâm trong lòng, nước mắt hình như là phun ra ngoài như nhau. Ca ca, ca ca, ngươi có thể rốt cuộc đã trở về. Như mà không phải ly khai ca ca, một khắc đồng hồ cũng không muốn. Vĩnh viễn cũng không muốn. Như mà, yên tâm đi, ca ca không bao giờ nữa sẽ làm ngươi bị thương tổn. Suối dục Tô Lưu thị cho ngươi xuất giá triệu sảng, cũng đã bị ta giết chết. Tô Lâm ánh mắt kiên nghị, đem muội muội Tô Như ôm vào trong ngực, trí khiếu ở giữa tư tưởng vô cùng tinh túy, đó là ở bên trong tâm phát hệ, vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho xúc phạm tới bên cạnh mình yêu người. Coi như là kiệt hết mọi mà nỗ lực và đại giới, cũng phải bảo vệ hảo các nàng. Cái gì? Tô Minh, ngươi, ngươi thực sự đem triệu sảng giết đi? Hán, hắn thế nhưng triệu đại nho cháu ruột, đồng thời cũng là đồng sinh văn vị, ngươi giết hắn, triệu gia sẽ trả thù ngươi, nước Ngô luật pháp muốn phát lệnh truy nã ngươi, thậm chí là thánh điện đã biết cũng muốn tới bắt ngươi à? Vừa nghe đến Tô Lâm đem triệu sảng giết đi, Viên Mộ nội tâm hay trầm xuống, làm Tô Lâm lo lắng nói, thân phận của triệu sảng và địa vị hoàn do ở trên hắn, đại nho thế gia cháu ruột, tương lai phát triển tiền đồ đều là ký thác cả gia tộc mong muốn, thế nhưng bây giờ lại bị Tô Lâm cho ngạnh sinh sinh chặt đứt, cừu hận này càng kết càng sâu. Hơn nữa, đánh chết chính mình văn vị trong người đồng sinh, bất kể là nước Ngô luật pháp còn là thánh điện văn bản rõ ràng đều là nghiêm lệnh cấm chỉ. Viên Mộ lời của vừa mới rơi, bên ngoài liền có Viên Mộ mang đến giữ cửa gã sai vật tùy tùng đội vã chạy vào hô: "Tam công tử, Tô công tử, Phong Nhạc Huyền lệnh từ đại nhân đến." Nghe nói như thế, Viên Mộ lòng của trong thì càng là trầm xuống, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng đối Tô Lâm nói: "Tô Lâm, này, Tư huyện lệnh sẽ không phải là tới bắt của ngươi đi. Nếu không, ngươi chạy mau đi." Chương 75, độc phụ nhân chi tử. "Ca ca, ngươi đi mau, Như mà sẽ giúp ngươi hướng Từ huyện lệnh cầu tình." Tô Như vừa nghe nhất thời cũng khẩn trương lên, lôi kéo Tô Lâm phải đi. Thế nhưng Tô Lâm tuyệt không hoảng thông thả, đối muội muội Tô Như và Viên Mộ nói, "Như mà, Viên Mộ, các ngươi không thể so vì thế lo lắng. Mặc dù là ta giết chết Triệu Sảng, thế nhưng nước Ngô luật pháp và thánh điện lại không thể bởi vậy tới trì ta tội. Bởi vì ta là Chu Tâm giết tử Triệu Sảng." "Chu Tâm? Ha ha. Vậy vô ngại. Xem ra Triệu Sảng là trừng phạt đúng tội, nội tâm tinh thần và đạo lý cũng không có thể cố tự thủ, bị Tô huynh một lời Chu Tâm, liền tâm thân cùng diệt." Nghe xong Tô Lâm nói như vậy, Viên Mộ cũng thở dài một hơi, nói: "Vậy chúng ta là điều không phải phải ra khỏi môn nên tiếp một chút từ huyện lệnh a. Cũng không biết từ huyện lệnh tới chuyện gì." "Tự nhiên. Bất quá, ta nghĩ từ huyện lệnh ấy tới phòng trừng cùng mới vừa rồi nghe Hồng Nhị manh thú hữu quan." Tô Lâm cười cười, liền cùng Viên Mộ cùng nhau bước nhanh đi tới cửa, nên tiếp từ huyện lệnh. "Học sinh Tô Lâm, Viên Mộ, gặp qua từ huyện lệnh." Đến rồi cửa, từ huyện lệnh thấy Tô Lâm, cũng một phen cười khổ, đi thẳng vào vấn đề lại hỏi: "Tô Lâm a, buồn huyện nhiều là muốn hỏi một chút ngươi, trước nghe Hồng Nhị manh thú xuất hiện, thế nhưng cùng ngươi hữu quan?" "Nhiên cũng." "Từ huyện lệnh, học sinh rất xin lỗi vì thế cho từ huyện lệnh mang tới phiền phức. Bất quá cụ thể nguyên nhân, học sinh cũng không có phương tiện hướng từ huyện lệnh cũng luôn." Tô Lâm chắp tay, cũng không có giấu giếm, trực tiếp đứng nói: "Này nghe Hồng Nhị manh thú xuất hiện ở Phong Nhạc Huyền bầu trời, thôn vệ vận mệnh quốc gia, chính là triệu chứng xấu, tất nhiên sẽ dẫn đến từ quốc quân xuống đến huyện lệnh truy trách." Tô Lâm trong lòng phòng trừng, bởi vì này nghe Hồng Nhị manh thú xuất hiện, sợ rằng từ huyện lệnh một chỉnh năm huyện lệnh công danh đều phải bị trừ hết đi. "Há chỉ là phiền toái của ta a?" Chứng minh rồi trong lòng đoán rằng, từ huyện lệnh ngược lại thì bình thường trở lại, buồn huyện nhưng thật ra vô cái gì trở ngại, cùng lắm thì đem trước nhân ngươi mà lấy được thưởng cho công danh lại khấu trừ mà thôi. Thế nhưng lúc này đây nghe Hồng manh thú ra, thái sư Ngô Tiến đại nho tự nhận lỗi quy ẩn, quốc quân tuyên bố tội mình chiếu, tội mình một lần, giảm thọ 10 năm, đồng thời đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế. Đây chính là đưa tới sóng to gió lớn a. Tội mình một lần, giảm thọ 10 năm. Đã vậy còn quá nghiêm trọng. Tô Lâm cũng cả kinh nói, Thiên Nhân Đại Lục 9 nước đã có mấy trăm năm không có quốc quân tuyên bố tội mình chiếu. Viên Mộ nghe vậy, cũng thật là sợ hãi than. Ừ, toàn bộ nước Ngô vận mệnh quốc gia thiếu nửa thành, này há là cho đùa. Không nói cái khác, này giảm thiểu nửa thành vận mệnh quốc gia, trực tiếp liền ảnh hưởng đến biên quan chiến sĩ chiến lược phát huy, cùng với quốc nội cây nông nghiệp sinh sản sản lượng, thậm chí là nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ, đều là cùng vận mệnh quốc gia cùng một nhịp thở. Quốc quân đây là vì toàn bộ nước Ngô hy sinh 10 năm thọ mệnh a. Lấy dân tâm đổi lấy vận mệnh quốc gia. Từ huyện lệnh lần thứ 2 cảm thán nói, quốc quân tôn kiến thực tội mình chiếu là tức khắc từ lục bộ phát sinh, toàn quốc các phủ huyện đều ở đây trước tiên bỏ vào mệnh lệnh, đồng bộ thực hành đại xá thiên hạ và giảm miễn thu thuế, dân tâm mới bắt đầu tăng trưởng, ngưng tụ mới vận mệnh quốc gia. Dĩ nhiên là như vậy. Ta đây, ta chẳng phải là thành nước Ngô tội nhân. Vốn có Tô Lâm cự tuyệt tiếp thu nửa thành thất thải vận mệnh quốc gia, là ra với mình không khí chi đạo, không muốn trở thành quốc quân trong tay khí, mà tưởng muốn đi ra đạo của mình tới. Thế nhưng, bởi vì hắn cử động này, ngược lại có thể dùng nửa thành vận mệnh quốc gia bị nghe hồng tôn phệ, đưa đến này một loạt trạng huống. Tuy rằng điều không phải Tô Lâm trực tiếp sai lầm, thế nhưng Tô Lâm lại nghĩ hình như tự mình thái ích kỷ một điểm. Quốc quân tôn kiến thực đều có thể cú để nước Ngô bách tính mà tội mình một lần giảm thọ 10 năm, có thể hắn lại trái lại bởi vì mình nói tới toàn bộ nước Ngô vận mệnh quốc gia giảm thiểu nửa thành. Tiên minh đối lập, để Tô Lâm ở bên trong tâm sinh ra ấy nấy tư tưởng tâm tình. Bất quá, Tô Lâm nghĩ lại vừa nghĩ, sinh ra đây hết thảy đều cũng không phải là tự mình cố ý vi chi. Hắn tất cả hành vi cử chỉ đều là thành lập ở mình không khí chi đạo hạ. Xưa nay nho sĩ giai như vậy, ở quán triệt mình nói dưới tình huống, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tổng hội bởi vậy trực tiếp mà gián tiếp phát sinh rất nhiều không muốn nhìn thấy trạng huống. Như là ta không giết bá người nhân ta mà chết bất đắc dĩ cũng thì có phát sinh. Tô Lâm trong lòng minh bạch, đây cũng là che ở nói trung ương bụi gai và trở ngại. Có đôi khi cũng không phải trực quan chắc trở và hiểm trở, mà là những không cũng dự đoán hậu quả. Nếu như một mặt bởi vậy đem những chịu tội hậu quả đổ lỗi ở từ trên người ta, ngược lại sẽ hình thành nghiệp lực đi qua nghiệp chướng. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Tô Lâm lòng của trong liền thoải mái, ý niệm trong đầu và tư tưởng cũng tiến hơn một bước, biết đây cũng không phải là mình ích kỷ và khuyết điểm. Thế nhưng, nếu đưa tới hậu quả như thế, hắn cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ đi làm bù đắp. Tô Lâm, cái này nhiều, ngoại trừ hướng ngươi tìm chứng cứ chuyện này ở ngoài, bổn huyện hoàn có một việc muốn thông cáo ngươi. Tư huyện lệnh ở một bên quan sát đến Tô Lâm sắc mặt của biến hóa, liền cũng biết Tô Lâm trong lòng dễ rủa và cải biến, khi hắn lần thứ hai thấy Tô Lâm sắc mặt của thoải mái thời gian, liền biết Tô Lâm chỉ sợ cũng đã nghĩ thông suốt, trong lòng nhịn không được tán thán ngoài không hổ là chân chánh thánh luôn khai trí thiên tài. Nga, còn có chuyện gì? Tư huyện lệnh không ngại nói thẳng. Tô Lâm lúc này ý niệm trong đầu hiểu rõ, tinh thần đối với mình và sự vật nhận thức cũng càng làm sâu sắc khác, hai mắt ở không tự chủ ở giữa, cũng có thể phóng xuất lấp lánh quan mang. Đó là ngươi ác độc mẹ kế Tô Lưu thị việc, mới vừa rồi nhận được quốc quân đại xá thiên gia lệnh lúc. Buồn huyện liền để ngục tốt đi đem nàng từ nhà tù trong thả ra, lại nghe thính ngục tốt báo lại, Tô Lưu thị đã ở ngục trong tự hại bỏ mình. Tô Lưu thị tự hại bỏ mình. Này, này chết tiệt độc phụ. Cuối cùng vẫn đã chết, chỉ là thương cảm ta tam đệ Tô Văn mà thôi. Nghe được Tô Lưu thị chết ở tù trong, Tô Lâm lòng của trong cũng không có nửa phần thương hại, chẳng qua là lo lắng đến tam đệ Tô Văn cảm tình mà thôi, dù sao Tô Lưu thị lại ác độc cũng là Tô Văn thân sinh mẫu thân. Tư huyện lệnh thở dài, lại nói, bổn huyện nghe nói trước ngươi bên đường tố trách Tô Lưu thị thời gian, lấy thánh lực pháp thuật viết xuống một bài vẻ, thẳng xích tối độc phụ nhân tâm. Đó là câu này để Tô Lưu thị thất tâm phong, ở lao ngục ở giữa tự hại bỏ mình. Thế nhưng Tô Lâm ngươi cũng biết hiểu, ngươi câu này tối độc phụ nhân tâm mắng lại không chỉ là Tô Lưu thị, mà là đem toàn bộ thiên hạ phụ nhân đều dính líu đi vào a. Tư huyện lệnh, học sinh cũng chính là lo lắng đến vấn đề này. Cho nên chỉ là dùng thánh lực pháp thuật Lâm tự thành kim viết này một bài vẻ, cũng không có chân chính để nó thành văn, bằng không chỉ sợ cũng phải dẫn động vạn lý trường thành cảm ứng, trở thành thánh chuyên thơ từ nói, coi như chân sẽ bị khắp thiên hạ người tán dương biết được. Tô Lâm hôm nay viết này thủ vệ thời gian, cũng đã lo lắng đến cái vấn đề này. Cho nên, mặc dù biết này một bài vẽ rất có thể cũng là Minh Châu làm, có thể thu được thơ từ thánh chuyên thường cho, nhưng là lại cũng không có để nó thành hình, ngăn cách trưởng thành đối với nó cảm ứng, chỉ là tương kỳ dùng làm vậy thánh lực pháp thuật làm cho dùng đến. May là như vậy. Tô Lâm, hôm nay trên đường chính mắt thấy ngươi viết ấy thơ bách tính hương dân đâu chỉ hơn trăm người. Mặc dù ấy thơ phải không thơ từ thánh truyền, thế nhưng bằng một câu cuối cùng tối độc phụ nhân tâm, liền đủ để truyền lưu thiên cổ. Ngươi nha, ngươi nha. Bổn huyện cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, ngay cả thuận miệng đi ra ngoài một bài vẻ, đều có lớn như thế mới a. Tư huyện lệnh cảnh kỳ Tô Lâm nói, bổn huyện biết ngươi đắc tội Triệu gia, cho nên cố ý nhắc nhở ngươi, muốn thời khắc để phòng Triệu gia bắt ngươi này một bài thơ tắc quái. Nếu là Triệu gia phát động lực lượng, ở thời khắc mấu chốt, đem ngươi này một bài thơ trình đến kinh thành cho thái hậu, hoàng hậu và trưởng công chúa, thậm chí là tất cả nhà giàu có phu nhân quan khán, vậy ngươi đã có thể thực sự bị ép cùng thiên hạ phụ nhân là địch. Các nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi câu này rốt cuộc là đang mắng Tô Lưu thị một người hay là toàn bộ phụ nhân, chỉ cần là phụ nhân, nghe thế một câu tối độc phụ nhân tâm, sợ rằng đối với ngươi cũng sẽ không có hảo cảm đi. Đa tạ huyện lệnh đại nhân nhắc nhở, học sinh tất nhiên sẽ ở trong lòng đề phòng, ngưu nghị đối sách. Nghe được từ huyện lệnh nói, Tô Lâm trong lòng cũng là thầm nghĩ tự mình đối với cái này nho nói thế giới hiểu rõ còn là quá cạn, không bằng từ huyện lệnh nghị cao như vậy xa. Một bài thơ từ không thỏa đáng hàm nghĩa, bị người có dụng tâm khác tùy ý truyền bá và đầu độc, đích xác phi thường dễ hủy diệt một người tiền đồ. Dạ. Trừ lần đó ra, Tô Lâm, Hồng Cảnh Trương sinh viên đi ngang qua bổn huyện thời gian, tặng cùng ta luôn, ngươi nếu là bình yên trở về, liền tại đây Phong Nhạc Huyền giúp ngươi dùng vụ mưa tinh linh đổi công danh và ngân lượng. Ngươi mang cho vụ mưa tinh linh, tùy ta quay về huyện nhà khố phòng đi. Hắc hắc. Nghe nói trong tay ngươi có không ít vụ mưa tinh linh, dựa theo quốc gia quy định, những vụ mưa tinh linh ta Phong Nhạc Huyền có thể ưu sử dụng trước. Kể từ đó, nói vậy ta Phong Nhạc Huyền mấy năm trong vòng đều không cần lo lắng nạn hạn hán. Nói xong, Tô Lâm liền cùng Viên Mộ đi theo từ huyện lệnh đi tới Phong Nhạc Huyền nhà, đem 11 chỉ vụ mưa tinh linh đổi thành công danh và ngân phiếu. Mỗi một chỉ vụ mưa tinh linh có thể đổi công danh 100 điểm, ngân phiếu 20 vạn lượng. Tô Lâm cũng không có độc chiếm, mà là dựa theo trước thương lượng xong tỷ lệ tiến hành phân phối. Tuy rằng Hồng Ly Ngọc không ở tại chỗ, bất quá công danh còn là ghi tạc của nàng danh nghĩa. Phân phối lúc Tô Lâm danh nghĩa liền có 500 điểm công danh, Hồng Ly Ngọc và Viên Mộ đều tự là 300 điểm. Viên Mộ tuy rằng mọi cách chối từ, luôn xưng tự mình không nên muốn những công danh và ngân lượng, thế nhưng không lay chuyển được Tô Lâm thuyết phục, còn là rất mừng rỡ nhận những công danh và ngân lượng. Phải biết rằng, đảm nhiệm một phương huyện lệnh cần công danh hay 1000 điểm. Hôm nay Tô Lâm, bất quá chính là đồng sinh, cũng đã có 500 điểm công danh, nếu là thật muốn đảm nhiệm nước nô chức quan, đã có thể đảm nhiệm một gã chính bát phẩm huyện thừa. Tô huynh, ta đợi hôm nay tuy rằng có công danh, cũng không cần nóng lòng đi đổi chức quan. Trọng điểm hay là muốn không ngừng học tập tiến bộ, thân là án thủ đồng sinh, chúng ta có thể tiến nhập An phủ phủ viện học tập, cùng này tú tài cử nhân cùng nhau đi học và thảo luận kinh nghĩa, nhất định sẽ thu hoạch canh phong. Viên Mộ lúc này tâm tình thật tốt, không chỉ có là bởi vì thu hoạch công danh và ngân lượng, canh bởi vì kết giao Tô Lâm như thế một gã có tài hoa bạn tri kỷ bạn tốt. Vấn Tô Lâm nói, phủ viện đưa tin ngày liền ở đã nhiều ngày, Tô huynh giống như hà dự định. Dạ. Viên huynh, nếu chúng ta có cơ hội này, tất nhiên phải đến An phủ phủ viện đi học tập. Nghe nói phủ viện thế nhưng có đại học sĩ thậm chí là Hàn Lâm làm phu tử lão sư, hướng bọn họ thỉnh giáo kinh nghĩa vấn đề, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Bất quá, nhà của ta trong có tiểu muội như mà, bất năng lưu như mà một người ở Phong Nhạc Huyền. Đợi ta hôm nay trở lại chuẩn bị một phen, ngày mai cùng Viên huynh đang chạy tới An phủ làm sao? Tô Lâm đem trong lòng mình dự định nói cùng Viên Mộ tính. Đó là muốn đi ra nho nhỏ Phong Nhạc Huyền, mại hướng canh khoan rộng hơn nho nói sân khấu, thi triển trong lòng hoài bão và tài hoa. Chương 76, Tiền Vãng Kiến An phủ. Tạm biệt Viên Mộ, trở lại Tô phủ ở giữa, Tô Lâm liền cùng muội muội Tô Như cùng nhau thu thập hành lý, dự định đem toàn bộ Tô gia đều rời đến An phủ đi. "Kaka, chúng ta đây nơi này nhà cũ tử chứ?" Cha nói qua, Tô gia người vô luận như thế nào cũng không thể buông tha chỗ ngồi này ở nhà cũ tử. Muội muội Tô Như một bên đóng gói chứ hành lý, một bên cùng Tô Lâm nói rằng: "Xoa như mà, Kaka chẳng qua là mang ngươi đang đến An phủ đi. Nơi này nhà cũ tử, chỉ là để đó không dùng chứ, cũng sẽ không bán đi. Tương lai chúng ta cố gắng còn muốn trở về chứ." Tô Lâm sờ sờ Tô Như đầu nhỏ, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một lúc đó ký ức tới, phụ thân qua đời không sai biệt lắm muốn 10 năm, bất quá như mà bị ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được có chút kỳ hoặc. Trí nhớ mơ hồ cho thấy, trước đây phụ thân là đồng nhất ta tú tài họp thành đội đến quan ngoại hoang dã đi thám hiểm lịch lãm, trở về sau đó lại phát hiện thân chúng kịch độc, không được 3 ngày liền không chừng trị bỏ mình. Thật đáng sợ. Như mà lúc đó mặc dù mới 3 tuổi, nhưng cũng mơ hồ có ký ức. Cha chết là thời gian thật đáng sợ, thổ máu đều là đen, cha trước khi chết càng không ngừng nói không thể buông tha nhà cũ, như mà đều ghi tạc trong lòng. Tô Như nói, thật chặt ôm lấy Tô Lâm, đem đầu tựa ở Tô Lâm trong lòng, như mà từ nhỏ liền chưa từng thấy qua nương, cha đã ở lúc 3 tuổi qua đời. Chỉ có ca ca là như mà thân nhân duy nhất, như mà muốn hòa ca ca cả đời vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Sẽ không xa nhau. Xóa như mà, chúng ta nắm chặt thu thập hành lý, sáng mai liền và Viên Mộ cùng nhau cởi mã xa đến An phủ đi. Nghe nói An phủ thế nhưng so với Phong Nhạc Huyền đại gấp mấy lần, có càng nhiều hảo ngoạn đích và ăn ngon chứ. Như mà nhất định sẽ thích. Tô Lâm cười cười, nói rằng, có ca ca địa phương, như mà đều thích. Tô Như nét mặt tươi cười như hoa, mắt to như nước trong veo con ngươi, phá lệ mà có tinh thần. Được rồi. Như mà, đến lúc đó ca ca sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ, thì là ngươi là nữ hài tử, cũng không thường bất năng khai trí học tập sách thánh hiển. Bất quá chỉ là văn vị không có biện pháp thu được mà thôi. Tô Lâm kiên định nói, thân là xuyên qua nhân sĩ. Hắn vẫn cảm thấy thiên nhân đại lục cái này nho nói thế giới lớn nhất tập tục xấu một trong, đó là đề sướng nữ tử vô mới đó là đức, có lẽ nói canh căn bản đó là nam hệ thị tộc thuộc tính. Nữ tính chỉ là nam tính nước phụ thuộc, hầu như đều không chiếm được tốt đẹp chính là giáo dục, càng không cần phải nói đọc sách viết chữ thi đậu văn vị, coi như là hoàng gia công chủ, cũng không quyền tham dự khoa cử cuộc thi. Tốt nhất, ca ca trước liền lười giáo như mà nhận thức chữ và đọc sách, như mà hiện tại không chỉ có muốn học nhận thức chữ viết chữ, còn muốn học tập viết thơ tác từ, ca ca giáo như mà có được hay không? Giáo như mà cũng viết thơ. Vừa nghe đến ca ca Tô Lâm muốn dạy nhận thức chữ đọc sách, Tô Như liền kích động cười hì hì nói, một đôi mắt to như nước trong veo con người, chớp động một tia khát vọng trí tuệ quan mang. Xóa như mà, còn không sẽ đi liền muốn chạy. Yên tâm, đến rồi An trong phủ, ca ca sẽ từ từ dạy ngươi. Đến lúc đó, cho ngươi thành cho chúng ta nước nô, thậm chí là thiên nhân đại lục đệ nhất tài nữ. so với kia ta hoàng cung công chủ môn đều canh có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông hiểu âm luật. Nhìn Tô Như nụ cười hạnh phúc, Tô Lâm trong lòng cũng dâng lên một trận thỏa mãn. Bất quá lo lắng đến giáo Tô Như nhận thức chữ vấn đề, Tô Lâm mới nhớ tới, ở nơi này nho nói trong thế giới, nhận thức chữ hoàn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì khó khăn nhất chính là thế giới này cũng không có ghép vần, cho chữ Hán chú âm thông thường đều là chọn dùng trực âm hoặc phiên thiết phương pháp, trực âm hay dùng cùng âm chữ ghi chú rõ chữ Hán âm đọc, nếu như cùng âm chữ đều là lạ chữ, hay tiền của âm cũng đọc không được. Phiên thiết hay dùng hai người chữ Hán vội tới người chữ Hán chú âm, phiên thiết trên đó chữ cùng sở chú chữ thanh mâu giống nhau, phiên thiết hạ chữ cùng sở chú chữ vận mâu ôn tồn điều giống nhau. Này lưỡng chủng chú âm phương pháp, mặc dù đang trình độ nhất định có thể phụ trợ học tập nhận thức chữ, thế nhưng dùng đều hết sức không có phương tiện. Cho nên, đây cũng là dẫn đến thiên nhân đại lục dân chúng biết chữ tỷ số thấp một nhân tố trọng yếu. Dù sao điều không phải mọi người ra đều có thể cú cũng phải lập nghiệp nơ cho đệ trên đó tư thục, mà nếu như không hơn tư thục nói, không có tiên sinh từng chữ giáo dục âm đọc và hàm nghĩa, căn bản ngay cả lời nhận thức không được đầy đủ. Nếu như ta có thể đem ghép vần có lẽ lại sáng tạo cùng loại ghép vần phương pháp, đem tất cả chữ Hán đều dùng loại phương pháp này chú giải đi ra. Người bình thường nhà đệ tử, chỉ cần học được loại này ghép vần phương pháp, liền căn bản không cần tiên sinh thủ bắt tay từng chữ giáo dục, liền cũng có thể đem tất cả chữ Hán đều học được. Nghĩ vậy một điểm, Tô Lâm lòng của trong liền dâng lên một trận kích động tới. Ghép vần thật là tốt chỗ không cần nói cũng biết, có thể cực đại trình độ mà để thăng biết chữ tỷ số. Trước hắn còn đang là nước Ngô tổn thất nửa thành vận mệnh quốc gia mà cảm thấy hổ thẹn, hôm nay nghĩ tới ghép vần như thế một biện pháp tốt, liền ở trong lòng âm thầm bắt đầu kế hoạch, đến rồi an phủ dàn xếp xuống tới, tiện tay biên soạn một thích hợp thiên nhân đại lục ghép vần phương án. Tô Lâm và Tô Như hành lý cũng không nhiều, rất nhanh liền đã gói kỹ. Bị Tô Lâm thống nhất ném vào túi càn khôn không gian ở giữa, có một việc có thể chứa vật văn bảo hay phương tiện. Bất quá người bình thường ra, đâu có thể có được túi càn khôn a. Cho dù là cấp thấp nhất túi càn khôn, cũng giá trị 10 vạn lượng bạc trắng. Một đêm vô sự, ngày thứ 2 sáng sớm, Tô Lâm liền thính đến bên ngoài chiêng trống và gào thét, là lo việc tang ma đưa tang động tĩnh. Xuất môn vừa nhìn, nguyên lai là Lưu gia thay Tô Lưu thị đưa tang, vốn có Tô Lưu thị hẳn là rốt cuộc người của Tô gia, bất quá đã cùng Tô Lâm ở riêng, về tới Lưu gia, liền trở về phụ nguyên quán, muốn táng vào Lưu gia phần mộ tổ tiên nội. Đồng thời, Tô Lưu thị nhi tử Tô Văn cũng liền dạ từ Giao Châu chạy về. Thập tuổi hai đồng, phi ma để tang, một đường quỷ đi, tất cái đều mải phá. Tam đệ, thấy Tô Văn như vậy mô dạng, Tô Lâm nhịn không được tiến lên kêu lên. Ngươi không phải của ta đại ca, ngươi là của ta giết mẫu cửu nhân. Tô Văn ánh mắt ở giữa, lộ ra vẻ cửu hận, dừng một chút lúc, cũng không để ý tới nữa Tô Lâm, theo tấn tang đội ngũ kế tục đi phía trước. Ai? Tô Vinh, điều này cũng không có thể trách ngươi. Tin tưởng Tô Văn bây giờ còn nhỏ, chờ hắn lớn lên sau đó, sẽ lý giải của ngươi. Không biết lúc nào, Viên Mộ chạy tới Tô Lâm bên người, thở dài nói. Trước hắn liền đã đại khái biết Tô gia đích tình huống, thoải mái Tô Lâm nói, đi thôi. Tô Vinh, Phong Nhạc Huyền chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, lấy Tô Vinh đại tài, tương lai nhất định có thể chúng ta nước nô chẳng nguyên. Thanh cửu đại nho sợ rằng đều không nói chơi, hải khoát bằng cá nhảy, trời cao nhâm chim bay. Mã xa ta đã chuẩn bị xong, cần ta làm cho giúp các ngươi huynh muội sĩ hành lý sao? Không cần. Viên huynh lẽ nào đã quên, trong tay ta có túi càn khôn, hành lý cũng đều ở đâu đầu. Tô Lâm sờ sờ bên hông túi càn khôn, nói, là ta đã quên. Ai? Túi càn khôn là đồ tốt ta. Tô Vinh, ta một viên gia tam công tử cũng không có một, trước cái kia đã trả lại cho cửa hàng. Chỉ sợ ta chỉ có thi trong tú tài, mới có thể mông gia tộc ban thưởng kế tiếp. Nói cách khác, sợ rằng muốn tự ta hoa 10 vạn lượng bạc mua. Viên Mộ có chút hâm mộ nhìn Tô Lâm bên hông túi càn khôn, than thở, Tô Vinh, nói ra người khác sợ rằng đều sẽ không tin tưởng. Ta một đại học sĩ người ấy, trong tay áo ngân phiếu cũng không có ngươi cái này tú tài người ấy đa. Hắc hắc. Viên huynh, ta đây ngân phiếu cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt. Vụ mưa tinh linh cũng không tốt chảo, vẫn tâm thạch đồng dạng là phục vụ quên mình đổi lấy. Hơn nữa, Viên huynh hôm qua cũng không từ huyện lệnh cầm trong tay đến 30 vạn lượng ngân phiếu sao? Ngươi cũng không cần như vậy keo kiệt, hoa 10 vạn lượng mãi một túi càn khôn đó là. Tô Lâm cười hắc hắc, nhưng thật ra cũng thật thích Viên Mộ tính cách. Mặc dù nói Viên Mộ ngay từ đầu cùng tự mình tiếp xúc là đã bị hắn thúc phụ An phủ chi phủ Viên Thiên Trương bày mưu đặc kế, thế nhưng Viên Mộ quý ở một chân chữ, tòng thủy chí trung đợi Tô Lâm đều rất chân thành, không có âm mưu quỷ kế và lòng dạ. Đây là thật tâm tương đợi huynh đệ và bằng hữu, còn hơn này hư tình giả ý trào phúng và định hót đồng sinh án thủ. Tô Lâm rất hưởng thụ và Viên Mộ tương giao loại cảm giác này. Dĩ nhiên, cùng Viên Mộ cảm giác lại cùng Hồng Ly Ngọc có bất đồng cực lớn. Thế nhưng Tô Lâm mình cũng nói không nên lời là chỗ không thích hợp, theo lý mà nói, Hồng Ly Ngọc và Viên Mộ là giống nhau, đều là quan ngoại thí luyện rắn chắc huynh đệ, Tô Lâm cũng không biết mình tại sao sẽ có loại này kỳ quái dị đồng cảm giác. Chỉ có thể đem nguyên nhân này đổ lỗi đến vụ mưa mê tung trong rừng luân hồi hảo cảnh, tự mình hóa thân Phạm Kỳ Lương và Hồng Ly Ngọc hóa thân Mạnh Khương Nữ trong lúc đó cái loại này cảm tình ảnh hưởng đến hiện thực. Viên gia mã xa chạy tới Tô phủ trước cửa. Tô Lâm cùng muội muội Tô Như không khách khí ngồi ở bên trong xe ngựa, Sa Phu giơ roi quất vào ngựa chạy chậm trên người, liền một đường hướng đông, ra Phong Nhạc Huyền hướng phía An phủ đi. Phong Nhạc Huyền là An phủ hạt hạ năm huyện một trong, cự ly An phủ có 150 dặm xa. Viên gia mã xa từ sáng sớm xuất phát, qua buổi trưa mới khó khăn lắm chạy tới An phủ. An phủ làm quản lý ngũ huyện chi phủ, thành lâu quy mô rõ ràng so với Phong Nhạc Huyền lên một cấp bậc, thành cao sắp tới 10 trượng, ngoài thành cũng không phải hoang vu bình nguyên, ngược lại là một khâu khâu xanh mượt đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang thông nhau, gà chó tương văn, cửa thành càng lui tới rất nhiều thương đội và vào thành ra khỏi thành hương dân, còn hơn biên thủy huyện nhỏ Phong Nhạc huyện phồn hoa sinh ra. Cà ca, mau nhìn, phía trước hay An phủ. Thật lớn a. Thực sự còn hơn chúng ta Phong Nhạc huyện lớn thật nhiều lần. Ở bên trong xe ngựa nín cho tới trưa Tô Như, xa xa nhìn thấy tiền phương An phủ thành lâu, liền hưng phấn mà chỉ vào kêu lên. Đúng nha. Nhưng mà, chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian, liền muốn tại đây an bên trong phủ sinh sống. Tô Lâm cũng là tâm tình thật tốt, nhìn mã xa chu vi xanh mượt mà ruộng lúa, liền lại cảm thấy kỳ quái, vẫn bên người Viên Mộ nói, "Viên huynh, này đều đã cuối mùa thu, thế nào này an bên ngoài phủ ruộng lúa, còn là như vậy xanh um tươi tốt, lẽ nào tưởng ở vào đông lý thu gặt phải không?" "Tô huynh, ngươi này có thể cũng không biết. Nước Ngô từng phủ đều đã thiết trí ti nông giam, chuyên môn có tu hành nông gia nho sĩ môn thi triển thánh lực pháp thuật, trợ giúp thu hoạch sinh trưởng, thậm chí là lấy thánh lực nghịch chuyển thiên thời, nếu như là đại học sĩ trở lên nông gia nho sĩ xuất thủ, ngay cả là ở vào đông lý muốn ăn được tây qua cũng không việc khó." Viên Mộ cười chỉ vào vài tên ở bờ ruộng trên đó chấp bút viết nho sĩ hướng Tô Lâm giải thích, "Này một mảnh ruộng lúa, đó là ti nông giam chỉ hạ, chúng ta đến phủ viện đọc sách, không chỉ có muốn học tập cao thâm hơn nho gia kinh nghĩa và bách gia tư tưởng, canh sẽ bị phu tử lão sư và học chánh viện trưởng cắt cử một ít lịch luyện nhiệm vụ, trong đó liền cũng mới có thể nhận được vụ mùa nhiệm vụ, đến đây ruộng lúa ở giữa luyện tập sử dụng nông gia thánh lực pháp thuật." Chương 77, Tiết Miêu trợ trường. Nông gia. Ngày mùa thu lý sinh trưởng đạm miêu, quả nhiên là thần kỳ phi phàm a. Nhìn phía xanh úng tươi tốt đạm miêu, Tô Lâm cũng hưng khởi lòng hiếu kỳ tới. Nếu như dựa theo kiếp trước hoa hạ lịch sử đến xem, lúc này sức lao động năng suất chắc là rất thấp, ngũ cốc sản lượng cũng không cao, hạt thóc đại bộ phận đều là một năm một loại. Thế nhưng, xem hiện nay trạng huống này, hình như hạt thóc ở thu đông cũng có thể cấy mạ nảy mầm, đây hết thể đều phải quy công cho nho nói thế giới thần kỳ tư tưởng lực lượng, lấy nông gia thánh lực pháp thuật, dùng tư tưởng lực cải biến thiên thời, tạo nên thu hoạch sinh trưởng tự nhiên điều kiện, thế cho nên bây giờ là cuối mùa thu, lại vẫn như cũ có thể thấy xanh mượt lúa nước điển. Đích xác. Tô Minh, tuy rằng Á Thánh mạnh tử cực lực công kích nông gia tư tưởng, cho rằng nông gia lấy nhân lực cải biến thiên thời có vi số trời, thế nhưng nông gia thánh lực pháp thuật và thần thông lại đích xác hữu ích cho thu hoạch sản lượng và quốc gia dân sinh. Châu nước bởi vì thờ phụng Á Thánh mạnh tử học thuyết tư tưởng xua đuổi nông gia nho sĩ, cho nên quốc nội cây nông nghiệp sản lượng thấp, nhu phải hao phí đại lượng thuế ruộng từ cái khác bắt nước cấu tiến lương thực, mới không còn xuất hiện thiếu lương thực. Viên Mộ cười đứng ở mã xa đầu, chỉ vào phía trước đồng ruộng vài tên nho nhã nông gia nho sĩ đối Tô Lâm nói, "Tô huynh thả xem, vài tên ti nông giam nông gia cử nhân nho sĩ lập tức sẽ thi triển dục tốc bất đạt thánh lực pháp thuật." Dục tốc bất đạt. Tô Lâm cảm thấy hứng thú sử dụng đưa mắt tiên lý thánh lực pháp thuật nhìn lại, chỉ thấy bờ ruộng dọc ngang trung ương, có ba gã mặc cử nhân văn vị phục sức nông gia nho sĩ, một người tay cầm cái quốc văn bảo, một người tay cầm liêm đao văn bảo, còn có một người còn lại là kéo một thanh lê, tất cả đều là nông cụ hình dạng văn bảo. Ba gã cử nhân nông gia nho sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, chí khiếu ở giữa thánh lực bắt đầu khởi động đi ra, hợp lực phát sinh thánh lực pháp thuật dục tốc bất đạt, tạo thành một to lớn đạm kim sắc thánh lực bàn tay, tròn bao trùm ở một khâu lúa nước điển. Thánh lực tiết miêu phong ngũ cốc, cổ vũ khỏe mạnh thực vạn dân. Nín thở ngưng thần, ba gã nông gia cử nhân chí hải ở giữa tư tưởng sóng chiều, hợp lực sử xuất dục tốc bất đạt thánh lực pháp thuật tới. To lớn thánh lực bàn tay liền mạnh hướng lúa nước điền đè một cái, ngay sau đó liền xé chắn ra lẻ, biến thành ngàn vạn một màu vàng bàn tay nhỏ bé, xông vào mỗi một khỏa lúa nước mạ trong, lấy thánh lực tư nhuận, lấy nông gia tư tưởng cổ vũ. Cọ cọ cọ. Hiệu quả phi thường rõ ràng, vốn có chỉ có ngũ thốn tả hữu cao đạm miêu, vậy mà trong nháy mắt liền cất cao đến rồi 11-12 thốn, mạ cũng biến thành càng thêm màu xanh bóng đứng lên, ương diệp rộng thùng thình đầy đặn, vậy mà cũng để lộ ra một tư tưởng sáng bóng tới. Nha. Vậy mà thực sự cao hơn. Dục tốc bất đạt điều không phải Á Thánh mạnh tử họ Công tôn xấu trên đó trong nói thứ nhất châm chọc ngụ ngôn sao? Về dục tốc bất đạt cái này châm chọc ngụ ngôn, Tô Lâm thế nhưng ở tiểu học ngữ văn sách giáo khoa trên đó liền đã từng thấy qua, chính là chọn từ mạnh tử họ Công tôn xấu trên đó trong thứ nhất, nói là có một lo lắng mình mạ trường không cao mà bà mạ đi lên bản xuân thu tống người trong nước, một ngày đêm thập phần mệt nhọc mà trở lại. Ra, đối người nhà của hắn bảo hôm nay bắt hắn cho mệt muốn chết rồi, hắn lao lực sức của chín châu hai hổ trợ giúp mạ cao hơn. Có thể là con của hắn tiểu bộ chạy đi xem mạ đích tình huống. Mạ lại đều khô héo. Ở dục tốc bất đạt ngụ ngôn cố sự ở giữa, cái kia người tống là tự mình lấy tay một gốc cây đi đem mạ cho cất cao, lại bởi vậy để mạ toàn bộ đều chết héo. Thế nhưng ở nơi này nho nói trong thế giới, nông gia lợi dụng thần kỳ thánh lực pháp thuật, quán thông nông gia tinh thần, vậy mà thực sự làm xong rồi dục tốc bất đạt, trong nháy mắt đã đem đạo miêu sinh trưởng tiến trình rút ngắn một tháng. Tô Lâm lại nhìn phía ba gã nông gia cử nhân, cũng phát hiện liên thủ sử dụng dục tốc bất đạt lúc, ba người thánh lực đều có chút khô kiệt. Bất quá cũng may dục tốc bất đạt chỉ là thánh lực pháp thuật, chỉ là tạm thời tiêu hao thánh lực. Không giống thánh lực thần thông như vậy vĩnh cửu tính tiêu hao thánh lực. Tô Minh, Á Thánh mạnh tử không thích nông gia tư tưởng, cho nên cho mạnh tử ở giữa có nhiều chư thuật công kích nông gia. Thế nhưng trên thực tế, nông gia cũng là truyền thừa từ thượng cổ thánh hoàng thần nông thị, chiến quốc nông gia nhân vật đại biểu đó là Hứa Đi, văn vị cũng đặt tới bán thánh. Thế nhưng nông gia bán thánh Hứa Đi cùng Á Thánh tuân tử như nhau, và Á Thánh mạnh tử tư tưởng không gặp nhau. Viên Mộ sinh ra đại thế gia, tự nhiên đối với những bách gia tư tưởng điển cố có nhiều đọc lướt qua, liền hướng Tô Lâm giải thích, từ Khổng Tử thành thánh, xác định văn vị chế độ lúc Bách gia nhận có bán ngày sinh Khổng Tử Sinh, tư tưởng chi phong phú, đều tự săn sát. Khổng Thánh cũng không có cưỡng chế để Bách gia học tập học thuật nho gia, mà là trợ giúp bọn họ hoàn thiện đều tự tư tưởng, dung nhập nho nói ở giữa. Thậm chí còn hiện tại mặc dù là tu hành nông gia tư tưởng, cũng bị gọi trung tác nho sĩ. Đồng dạng cũng là nho gia hải nạp bách xuyên tinh thần thể hiện. Thì ra là thế. Nếu như lấy nông gia tư tưởng thành tựu đại nho, chí hải ở giữa khí khởi không phải là cùng loại vài tên cử nhân trong tay cầm nông cụ. Tô Lâm âm thầm ở trong đầu tưởng tượng một phen, từng ngọn đứng sừng ở chí hải ở giữa thắng lợi ngọn núi, đều là cái quốc có lẽ liêm đao trạng, ngược lại cũng đồ sộ. Thông thường nông gia đại nho tự nhiên là lấy nông cụ thành dụng cụ, thế nhưng ta nghe nói, nếu là có kế thừa nông gia rất tinh túy tư tưởng nho sĩ, chí hải ở giữa sẽ gặp lấy thánh lực dài ra ngũ cốc tới. Lấy ngũ cốc thành dụng cụ, vậy coi như lợi hại. Chỉ cần toàn bộ thiên nhân đại lục có ngũ cốc thành dụng cụ đại nho, chín nước liền không cần lại lo lắng nạn đói. Viên Mộ tấm tắc nói rằng, Tô Lâm nghe cũng nhập thần. Trước hắn tiếp xúc phần lớn đều là tư tưởng nho gia và chân chính nho sĩ, dù sao cũng là ở xa xôi biên thủy huyện nhỏ Phong Nhạc huyện trong. Thế nhưng hôm nay đi tới rộng lớn hơn thiên địa, chỉ cần tại đây an bên ngoài phủ, liền thấy được nông gia kỳ hảo. Đây cũng là ở Tô Lâm trước mắt xốc lên toàn bộ một trang mới tới, cho hắn biết, thiên nhân đại lục không chỉ là một nho nói thế giới, càng một bách gia thế giới. Ngoại trừ nho nói bên ngoài, còn có nông gia, đạo gia, mặc gia, pháp gia, âm dương gia, tiểu thuyết gia chờ một chút. Đây mới là tư tưởng thế giới, vô số tư tưởng hỏa hoa bắn ra ra. Đều có thể cú đều tự thành ra, nho sĩ môn dùng cố gắng của mình chữ nhật chương đi thực tiễn kiên trì tư tưởng. Bởi vì thánh lực tồn tại, có thể cho hư vô tư tưởng hóa thành thực tế mà ủng hữu trùng trùng thần kỳ lực lượng, tất cả thực sự đều thái kỳ diệu. Thấy được nông gia dục tốc bất đạt, Tô Lâm mới rốt cuộc chân chính cảm nhận được tư tưởng và thánh lực ảo diệu. Đồng thời, cũng minh bạch muốn chân chính đặt chân cái này nho nói thế giới, duy nhất có thể dựa vào đó là tư tưởng, hắn người đổi kiếp thân phận mang và vô tự thiên thư đều biết thức biểu tượng phụ trợ. Nếu như không thể thâm nhập hiểu rõ thơ từ văn chương tư tưởng, đồng thời chính mình sáng tạo và kiên trì tư tưởng của mình, Tô Lâm cũng căn bản vô pháp tại đây nho nói thế giới đặt chân xuất đầu. Lập tức tới ngay An phủ, Tô Minh, thu hồi tâm tư đến đây đi. Ngươi nghĩ xem ruộng lúa, sau đó chúng ta sợ rằng có khi là cơ hội tới. Phủ viện an bài nhiệm vụ đại thể đều cùng việc nhà nông hữu quan. Viên Mộ cười cười, đã nhanh đến An phủ thành cửa lầu, liền vô Tô Lâm vai, nói rằng: "Vậy thì thật là tốt, Viên huynh, phương mới nhìn đến ba gã nông gia cử nhân thánh lực pháp thuật dục tốc bất đạt, to lớn kim sắc bàn tay to hóa thành trăm nghìn chỉ tiểu nhân bàn tay, thoạt nhìn thật là đã nghiền a. Không biết lấy chúng ta đồng sinh văn vị thánh lực xoay ngang, có thể hay không sử dụng cho ra tới." Tô Lâm hoàn đắm chìm trong nông gia pháp thuật chấn động ở giữa, trong lòng cũng có chút muốn dược dục thí. Dục tốc bất đạt. Tô huynh tạm thời còn chưa phải nếu muốn phải quá xa. Ba gã nông gia cử nhân liên hợp lại mới có thể làm cho dùng đến. Chúng ta chính là đồng sinh, thánh lực mới bất quá kỳ chuyên, căn bản cũng không có cái kia lực lượng. Viên Mộ khoát tay áo, lại nói, đến lúc đó nếu là có tương quan nông gia nhiệm vụ, phỏng chừng chúng ta đồng sinh cũng là bị phái cho một ít tú tài và cử nhân tố giúp đỡ, tăng trưởng hiểu biết và kinh nghiệm mà thôi. Thì ra là thế. Bất quá, còn có hơn nửa tháng thời gian sẽ phụ thử, Viên huynh, ta sẽ báo danh tham gia, hy vọng có thể mau chóng thi đậu tú tài văn vị, đến lúc đó liền có thể càng sâu xuống đất học tập bách gia điển tịch. Tu luyện càng nhiều hơn pháp thuật và thần thông. Hôm nay Tô Lâm phảng phất nhảy ra đáy giếng ít, thấy được càng thêm rộng thiên địa, liền muốn nhanh một chút, lại nhanh một chút, học tập càng nhiều hơn tư tưởng và tinh thần, cũng để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lấy Tô huynh văn tài và tư tưởng, hẳn là có thể tham gia phụ thử. Bất quá ta đã có chút miễn cưỡng, phụ thử thi tú tài, không chỉ có muốn thi thiếp kinh họa theo phú, càng phải trọng điểm khảo sát mực nghĩa. Ta tuy rằng từ nhỏ liền đọc thuộc bách gia kinh nghĩa, thế nhưng đọc lướt qua còn là quá ít, không đủ để tham gia phụ thử. Viên Mộ khiêm tốn địa đạo. Bất quá cũng may chúng ta An phủ phủ viện có một Hàn Lâm thái phu tử, bác học chứng nghe tiếng, thậm chí là nhiều kinh thành Hàn Lâm con em thế gia, cũng muốn nhờ quan hệ đưa đến chúng ta phủ viện ở giữa tới học tập, đều là dựa vào thái tiên sinh danh tiếng. Thái tiên sinh có người nói thế, nhưng hắn mặt bán thánh thai ung sau khi. Người. Được rồi, còn có phủ viện phương viện thủ, cũng là Hàn Lâm văn vị. Viên Mộ chính ở trên xe hướng Tô Lâm giảng thuật một ít phủ viện ở giữa nhân vật lợi hại, Mã Sa cũng đã muốn đi vào An phủ thành cửa, thế nhưng ai ngờ, ở An phủ thành môn trong vòng, lại có người cố ý bày chướng ngại vật trên đường. Cản lại xe ngựa của bọn họ. Bất hảo. Tô Lâm là Triệu gia Triệu Chí Triệu tu soạn, vậy mà làm cho mang Triệu Sảng quan tài tại đây An phủ cửa thành chặn lại chúng ta. Viên Mộ thấy thế kêu to bất hảo, vội vàng tới gọi bên trong xe ngựa Tô Lâm. Tô Lâm nghe vậy cũng là cho mày, bất quá nhưng không có kinh hoàng, chấn định mà đi xuống xe ngựa, nhìn trận mắt nhìn mình lom lom Triệu Chí, chắp tay nói, học sinh Tô Lâm gặp qua Triệu tu soạn, không biết Triệu tu soạn dẫn người trận ở chỗ này là dụng ý gì à? Hừ. Tô Lâm, ngươi tàn nhẫn sát hại ta Triệu Sảng cháu, bản quan hiện tại hay hướng ngươi đòi mệnh. Đưa ta thoải mái mà mệnh tới. Triệu Chí làm cho phanh một chút đem quan tài bông, lớn tiếng mà hướng phía Tô Lâm nói. Chu Vi đã sớm ở vây xem này An phủ các hương dân liền hương phấn mà ồn ào lại tới. Thiên nột. Ta nói là chuyện gì náo nhiệt như vậy chứ? Nguyên lai có người đem Triệu Đại Nho cháu ruột Triệu Đại Công Tử giết đi, thật là không muốn sống nữa. Đại Nho tôn tử cũng dám giết. Không sợ cả nhà dị tộc. Này Tô Lâm là người phương nào a? Dám cùng Triệu gia đối nghịch. Hoàn nhất phó có thị dáng vẻ không có sợ hãi, thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua chứ? Mau. Các ngươi mau nhìn, việc này kinh động chi phủ đại nhân, phía trước đó không phải là chi phủ đại nhân Viên Tiên Trương Sa Mã chạy tới. Chương 78, Thánh chỉ đáo. Nước Ngô Bát Đại Nho Triệu gia đại công tử bị người giết, đây chính là chuyện thiên đại, hung thủ giết người lại vẫn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, đây là nhất kiện ly kỳ chuyện này. Vây xem những an phủ các hương dân mặc dù lớn bộ phận cũng không có khai trí, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu, nhìn đường đường Bát Đại Nho Triệu gia chỉ có thể mang quan tài đến đây ép hỏi nói rõ lý lẽ, chỉ biết sự có kỳ hoặc, ít nhất nói rõ cái này bị bọn họ buộc Tô Lâm địa vị khẳng định cũng không nhỏ. Hiện tại lại thấy chi phủ đại nhân Viên Thiên Trương cũng vội vã sách lập tức chạy tới, liền biết lại một gia trò hay muốn diễn ra. Triệu Tu Soạn, còn đây là ta an phủ thành môn, các ngươi Triệu gia làm cho mang quan tài ngăn chặn lui tới thông lộ, là có ý gì? Chi phủ Viên Thiên Trương nhận được tin tức liền lập tức giá lập tức chạy tới, lớn tiếng đối Triệu Chí nói: "Viên chi phủ, ta Triệu gia không có ý gì, chẳng qua là chuyên tới đem sát hại cháu ta Triệu Sảng hung thủ Tô Lâm mang đi thẩm vấn định tội, hoàn cháu ta Triệu Sảng một công đạo." Triệu Chí ngôn chi chuẩn xác, tay chỉ thịnh phóng Triệu Sảng thi thể quan tài, trừng cặp mắt đỏ lên, vừa trùng Tô Lâm nói: "Tô Lâm tiểu nhi, ngươi đấu kỵ cháu ta Triệu Sảng tài hoa, liền tâm sinh tật hận, cho Phong Nhạc Huyền vùng ngoại ô sát hại hắn. Bất kể là án nước nô luật lệ còn là thánh điện văn bản rõ ràng, đều đủ để cho ngươi lấy mệnh đền mạng. Hoàn cháu ta Triệu Sảng mệnh tới." "Hừ." Buồn cười. "Triệu Tu Soạn, ngươi nói ta đấu kỵ Triệu Sảng tài hoa mới giết hắn. Vậy ngươi nói một chút xem, ta đến tuột cùng là làm sao giết chết hắn chứ? Chỉ dùng để đao kiếm chứ? Hay là dùng thánh lực pháp thuật chứ? Tin tưởng Triệu Sảng thi thể các ngươi đã để khám nghiệm tử thi nghiệm qua đi. Mặt khác, có thể có người khác vật chứng chứng a. Nếu là không có chứng cứ liền nói xấu vốn án thủ sát nhân, thì là ngươi là từ lục phẩm Hàn Lâm viện Tu Soạn, vốn án thủ cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, tuyệt không hoảng thông thả, trong lòng hắn đã sớm có đáy, tự mình sử dụng là Chu Tâm Thuật, ở quốc gia và thánh điện cho phép trong phạm vi, là Triệu Sảng tự thân ý chí thiếu kiên định, tư tưởng triệt để tan vỡ, tâm tử thân diệt, bất kỳ quốc gia nào và thánh điện luật pháp cũng không có thể lấy ấy tới định Tô Lâm tội giết người. Huống hồ, ngày hôm nay Triệu Chí sai người khiêng quan tài tại đây an phủ cửa thành chặn đường, bản thân liền là một loại không tự tin và không có nắm chắc biểu hiện. Quả nhiên, Tô Lâm những lời này hảo mấy vấn đề vứt ra ngoài, trước hoàn người gây sự Triệu Chí đã có điểm yên. Mà Tô Lâm nhưng trong lòng không hay sợ, xuống xe ngựa, vẻ mặt nghiêm nghị mà đi ra phía trước, đối Triệu Chí cười nói: "Nếu Triệu Tu Soạn nói không nên lời, vậy hãy để cho ta thay Triệu Tu Soạn nói với mọi người minh chân tướng của chuyện được rồi." Vừa hướng phía chu vi xem náo nhiệt các hương dân chắp tay, Tô Lâm mỗi chữ mỗi câu đại nghĩa lâm nhiên nói: "Năm này về thí, hay thẳng ở chỗ này vị Triệu phủ đại công tử Triệu Sảng, cùng ta Tô Lâm đổ ai có thể thi trong án thủ. Kết quả ta trong án thủ, Triệu Sảng không muốn thực hiện đổ ước không nói, vị này Triệu Tu Soạn Triệu đại nhân hoàn đối với ta một gã chính là đồng sinh cũng nho sĩ sử dụng đánh võ mồm thánh lực pháp thuật, lúc đó nếu không phải là có Phong Nhạc Huyền Từ huyện lệnh ở đây, ta nhất định nhiên đã bất hạnh bỏ mình. Lúc quan ngoại thí luyện chuyện tang ất, Triệu Sảng liền giật dây độc phụ Tô Lưu thị phải gả ta tới thân muội tử Tô như cùng hắn làm thiếp, lấy hử. Vậy mà ta Tô Lâm phúc lớn mạng lớn, ngày kế liền bình yên trở về, Triệu Sảng sợ ta trả thù, cuống quýt thoát đi Phong Nhạc Huyền, hay có tật giật mình, bị ta khoái mã đuổi theo, nói vài câu ngôn ngữ lúc, hắn liền mình tư tưởng mâu thuẫn, tâm như cho nguội, đi đời nhà ma. Còn đây là ác nhân ác báo, là Triệu Sảng từ làm bậy không thể sống, xin hỏi Triệu Tu Soạn, Triệu Sảng tử, cùng ta có cái gì can hệ a?" Tô Lâm hời hợt đã đem đối Triệu Sảng Chu Tâm đổi thành nói vài câu ngôn ngữ, tức giận đến Triệu Chí sắc mặt đỏ bừng, mắt chừng như chuông đồng như nhau, đầu đều nhanh muốn mạo yên, chỉ vào Tô Lâm mắng: "Tô Lâm tiểu nhi, ngươi hảo một xảo thiệt như hoàng. Rõ ràng là ngươi dùng Chu Tâm thuật đem thoải mái mà cho giết chết, sao liền biến thành nói vài câu ngôn ngữ chứ? Hay ngươi hại chết thoải mái mà? Ta Triệu gia nhất định phải để cho ngươi lấy mệnh đền mạng." "Được rồi." Triệu Tu Soạn nhưng thật ra nói câu thực sự nói, là học sinh mới vừa rồi không có nói tỉ mỉ. Học sinh đích thật là và Triệu Sảng nói vài câu ngôn ngữ, bất quá mà mấy câu nói đó cũng chữ chữ Chu Tâm, không có sai. "Triệu Tu Soạn, ta chính là cần Chu Tâm thuật giết tử Triệu Sảng. Thì tính sao? Triệu Sảng như vậy hại ta Tô gia huynh muội, ta liền giết tử hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Coi như là ở quốc quân triều đình trên đó, đại thần trong lúc đó đều có thể cho nhau Chu Tâm mà vô tội, các ngươi Triệu gia là có thể ỷ thế hiếp người, lấy ấy tới định ta tội sao?" Vừa nghe Triệu Chí nộ nôn, Tô Lâm ngược lại thì vui vẻ, rất hào phóng thừa nhận, chính là mình Chu Tâm giết tử Triệu Sảng. Hoàng cười đối Triệu Chí bãi làm ra một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình, nhất thời càng làm cho Triệu Chí phế đều nhanh khí nổ. Tô Lâm trước nói, liền là cố ý bày cái trọng, chính là muốn để Triệu Chí chủ động thừa nhận Triệu Sảng là bị Chu Tâm giết chết. Kể từ đó, Chu Tâm là vô tội, mặc dù bị giết người bỏ mình, cũng không có thể lấy ấy truy cứu bất luận cái gì chịu tội. "Ha ha, Triệu Tu Soạn, đây cũng là các ngươi Triệu gia không đúng. Tô Lâm đã thừa nhận là hắn dùng Chu Tâm giết đã chết Triệu Sảng, thế nhưng cái này cũng không vi phạm bất kỳ quốc gia và thánh điện luật pháp, ngươi Triệu gia coi như là đại nho thế gia, cũng không có thể tùy tiện bắt người. Huống chi, nơi này là an phủ, là của ta đất quản hạt, ngươi muốn từ ta Viên Thiên Trương trước mắt mang đi một gã án thủ đồng sinh, vậy sẽ phải hỏi trước một chút trong tay ta chi phủ quan ấn có đáp ứng hay không." Thấy Triệu Chí An biết nộ không thể nói hình dạng, Viên Thiên Trương cũng là cười ha ha một tiếng, từ trong tụ lý càn khôn móc ra một phương chi phủ đại ấn nói: "Hảo, tốt, là các ngươi ép ta." Triệu Chí nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng, bất quá hắn chí khiếu nội trí trên biển khoảng không, đã là mây đen rậm rạp, cứu hận, phẫn nộ chờ mặt trái tư tưởng tâm tình bùm bùm sấm chớp rền vang, nghiêm trọng mà ảnh hưởng tư tưởng của hắn thủy triều, che mắt thông minh của hắn. Chìm ở một hơi thở, Triệu Chí từ tụ lý càn khôn ở giữa mạnh móc ra một phong thánh lực thư, triển khai nói: "Viên tri phủ, ta chỗ này có ta phụ đại nho ân tín, là ta phụ lấy đại nho tư tưởng tuyên thấy Tô Lâm, một mình ngươi nho nhỏ tri phủ, có cái gì lá gan dám can đảm ngăn trở?" Viên Tiên Trương tập trung nhìn vào, quả nhiên Triệu Chí trong tay là tràn đầy đại nho tư tưởng và thánh lực ân tín, trong lòng đó là trầm xuống, thầm nghĩ nguyên lai Triệu Chí trước khi tới Đa Sơn có chuẩn bị ở sau, cố ý muốn đại nho Triệu Tu Văn tự tay viết ân tín. Đại nho văn vị nho sĩ ở một quốc gia trong vòng địa vị và quyền uy đều là phi thường cao, càng không cần phải nói tượng Triệu Tu Văn như vậy nhiều lần đảm nhiệm sắp tới thập trở chính nhất phẩm thái sư quý ẩn sau khi đại nho. Đại nho tự tay viết ấn tín muốn triệu kiến người của, gần như quốc quân chuyển đòi, ai dám không theo. Vậy mà thật là đại nho ấn tín, cái này có thể sẽ không tốt. Tri phủ Viên Thiên Trương trên mặt âm tình bất định đi tới Tô Lâm bên người, nhỏ giọng nói: "Tô Lâm, Triệu Chí trên tay của có đại nho ấn tín chuyển đòi, ngươi sợ rằng phải cân hắn đi một chuyến." "Không được a. Thúc phụ, Tô huynh đến kiến Ninh phủ Triệu ra đi, chẳng phải là long đàm hổ huyệt, chín tử vô sanh. Ai biết Triệu Chí ở Triệu gia sẽ làm sao thai họa Tô huynh, vạn nhất tùy ý tìm cái cơ hại Tô huynh tính mệnh, lại tới một người tử không có đối chứng, thủy vừa làm gì được hắn Triệu gia?" Viên Mộ vội vàng nói, hắn thế nhưng quá rõ những môn môn đạo đạo. Mặc dù là đại nho thế gia, mặt ngoài thoạt nhìn là thi thư gia truyền, nhân nghĩa đạo đức gồm nhiều mặt. Thế nhưng người đều cũng có tư tâm, một ngày dính đến gia tộc tranh đấu, cứu hận cùng trả thù, tư tưởng gốc mắt, liền đều đã bị lợi ích mông tế trí khiếu và hai mắt, coi như là đại nho cũng không ngoại lệ. "Ha ha, Viên huynh, đây chính là đại nho tự tay viết ấn tín, không nghĩ tới ta Tô Lâm mới bất quá chính là một gã đồng sinh, lại có thể để Triệu gia không tiếc xé vỡ kiểm từ rơi giá trị con người, ngay cả đại nho ấn tín đều lấy ra nữa. Ta đây liền chiêu Triệu gia cái này long đàm hổ huyệt đi một chuyến thì như thế nào? Ta đảo thật đúng là tưởng đứng ở Triệu đại nho trước mặt của đi chất vấn hắn một tiếng, rốt cuộc là thế nào sinh ra những hảo tử tôn tới." "Ha ha, Triệu Chí ngay cả đại nho ấn tín đều lấy ra nữa, trước mắt bao người, tự mình khẳng định thôi không thoát được." Tô Lâm ngược lại thì rộng rãi mà phá lên cười. Lại nhớ tới bên cạnh xe ngựa, đối bên trong xe ngựa Tô Như phân phó nói: "Như mà, ngươi tạm thời theo Viên huynh dàn xếp xuống tới, ca ca có việc muốn đi ra ngoài vài ngày, rất nhanh thì sẽ trở lại." "Ca ca, Như mà không muốn ngươi đi." "Ngươi không cần đi có được hay không?" Vẫn ngồi ở Như mà bên người, Tô Như cũng cảm nhận được Tô Lâm lần đi khẳng định nguy hiểm trọng trọng, vội vàng đến đây muốn kéo Tô Lâm tay của. Thế nhưng, Tô Lâm lại chìm khẩu khí, nhắm mắt lại, ngoan quyết bỏ qua một bên Tô Như tay của, xoay người lần thứ hai đi tới Viên Mộ bên người, chắp tay ta van ngươi nói: "Viên huynh, ta đến Triệu gia đi trong lúc, xá muội liền giao phó cho ngươi." "Tô huynh, lẽ nào ngươi thực sự muốn đi sao? Xem ra thế này, người Triệu gia hận không thể đem ngươi ăn sống lột sống hắn." Viên Mộ vẻ mặt lo lắng khuyên can nói: "Ta từ hoành đao hướng thiên cười, đi lưu can đảm lượng cô luôn. Ta từ lo liệu đường của ta, không oán vu tâm. Ngay cả là đối mặt đại nho, lại có sợ gì? Ta cũng không tin Triệu gia đại nho thị phi minh biện chẳng phân biệt được, tín người duy thân. Nếu thật sự là như thế, ngay cả là đối mặt đại nho, ta Tô Lâm cũng muốn không hãi sợ mà hung hăng giết tim của hắn." Tô Lâm cười lớn một tiếng, không sợ nói. Tô Lâm lời vừa nói ra, chu vi đều là một mảnh ồ lên. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua to gan như vậy cuồng vọng. Một chính là đồng sinh văn vị nho sĩ, cũng dám nói ẩu nói tả đi giết đại nho lòng của, phá hư đại nho nói, này đã bất năng chỉ dùng to gan lớn mật để hình dung. "Tô huynh ngươi yên tâm, Tô Như liền giao cho ta Viên Mộ. Tô huynh muội muội đó là ta Viên Mộ muội muội, vô luận như thế nào, ta đều đã chiếu cố tốt Tô Như." Viên Mộ cũng không đành lòng mà siết chặt nắm tay, hướng Tô Lâm bảo đảm nói: "Tốt lắm, ta liền yên tâm, đa tạ Viên huynh." Tô Lâm hướng phía Viên Mộ chắp tay nói tạ ơn, Triệu Chí trái lại hưng phấn mà reo lên: "Tô Lâm tiểu nhi, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Rất nhanh, ta liền muốn để ngươi biết chọc giận chúng ta Triệu gia là dạng gì hậu quả. Ngươi a, đem Tô Lâm cho ta buộc lại, chào trở lại." Cầm trong tay đại nho ấn tín, Triệu Chí trong lòng liền không có sợ hãi, toàn bộ nước nô, ngoại trừ cái khác mấy người đại nho đứng ra, đó là hoàng gia thánh chỉ có thể áp quá lớn nho ấn tín. Mà chỉ cần Tô Lâm đến rồi Triệu gia sau đó, tất cả còn không đều là Triệu gia nói tính. Triệu Chí cũng biết mình rơi vào cừu hận quá sâu, nếu như không triệt triệt để đem đối Tô Lâm cừu hận phát tiết ra ngoài hóa giải, chỉ sợ hắn cả đời cũng đừng nghĩ tiến giai đến đại học sĩ văn vị, tư tưởng hoàn rất có thể không tiến ngược lại thụt lùi. Cho nên Triệu Chí mới hướng phụ thân Triệu đại nho che giấu chân tướng sự thật, sắp tới đại nho ấn tín, mạnh hơn đi mang đi Tô Lâm. Hắn đây đã là được ăn cả ngã về không, muốn đẩy Tô Lâm vào chỗ chết. Vài tên Triệu gia lô võ hữu lực nô bộc nhận được Triệu Chí mệnh lệnh, cầm trong tay dây thừng, hung thần ác sát vậy tiến lên phải Tô Lâm cho buộc lại. "Cầu nô tài, ta nãi thánh điện bổ nhiệm án thủ đồng sinh, văn vị cho người, người dám buộc ta, cút cho ta." Tô Lâm chí khiếu ở giữa thánh lực hiện lên, một trận ánh sáng màu vàng nỡ rộ ra, trong miệng nói là làm ngay thánh lực pháp thuật, hình thành thực chất vậy sổ song màu vàng. Trọng quyền công kích, bang bang phanh đã đem vài tên Triệu gia nô bộc trọng trọng đánh ngã xuống đất. "Tô Lâm tiểu nhi, ta có đại nho ở tín, lại vẫn cảm ngoan cố chống lại. Người cho ta quỳ xuống." Thấy Tô Lâm như trước lớn lối như thế cuồng vọng, Triệu Chí ha có thể dễ dàng tha thứ, trước mắt bao người hắn bất năng công nhiên sát hại Tô Lâm, liền cũng xử suất nói là làm ngay thánh lực pháp thuật, muốn bức bách Tô Lâm quỳ xuống. Tô Lâm lại lăng nhiên không hái sợ, Ninh ở thẳng trong lấy, không ở khúc trong cầu, toàn thân thánh lực đều từ chí khiếu ở giữa cuồng dũng mãnh tiến lên ra. Nhất là chí biển sâu chỗ, bán thánh hải cốt và mạnh khương nữ thiên giọt nước mắt cũng đều trợ lực, hiện ra một lưu màu vàng tư tưởng lực, ở Tô Lâm không khí chi đạo dưới sự dẫn lĩnh, hội hợp tiến nhập thánh lực ở giữa, hóa thành một con màu vàng thánh lực lớn thủ, chống đỡ Tô Lâm thân thể, có thể dùng hắn như trước đứng nghiêm cao ngất, một đôi ánh mắt lấp lánh trừng mắt Triệu Chí, buồn cười địa đạo, giữa thiên địa, thủy cũng không có thể để ta Tô Lâm quỳ xuống. Triệu Chí nghe vậy nộ tới cực điểm, hắn một tiến sĩ, lại hết lần này tới lần khác bị Tô Lâm cái này đồng sinh như vậy hèn mọn cười nhạo. Chí hải ở giữa, âm u tư tưởng như mây đen giống nhau quanh quẩn, vậy mà phóng xuất một ánh sáng màu đen tới, thậm chí ngay cả thánh lực đều bị xâm nhiễm, chí hải cũng hiện lên toan túi khí tức, không sạch sẽ bất ham. Toàn thân u ám sắc thánh lực bắt đầu khởi động, Triệu Chí đã mất đi lý trí, muốn mạnh mẽ dùng thánh lực thần thông đem Tô Lâm đánh chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa thành một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, An phủ Tô gia từ lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn Tô Viễn, cầm trong tay một quyển kim trang thánh chỉ, vội vã từ kinh đô hạ thành một đường ra roi thúc ngựa tới rồi, vừa về tới An cửa phủ, lại đụng phải Triệu Chí sẽ đối Tô Lâm hành hung như vậy cảnh tượng như vậy, thánh lực liền từ chí khiếu ở giữa tuôn ra ra, trong tay giơ lên cao kim trang thánh chỉ, tiếng như hồng trùng, lạnh lùng nói, thánh chỉ đến. Đồng sinh Tô Lâm tiếp chỉ. Chương 79, Túng hành gia chuyển thừa. Tình thế vạn phần khẩn cấp dưới, Tô Viễn thả người thúc ngựa, thánh lực từ chí khiếu ở giữa tuôn ra ra, trong tay kim trang thánh chỉ trực tiếp vứt cho không trung. Thất thải vận mệnh quốc gia nhô lên cao, kim trang thánh chỉ vậy mà bộc phát ra một thất sắc quang mang, đem Tô Lâm cả người gắn vào trong đó. Triệu Chí muốn mạnh mẽ dùng thánh lực thần thông đánh chết Tô Lâm, lại hết lần này tới lần khác bị thất thải vận mệnh quốc gia ngăn trở, không được thôn công. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đồng sinh Tô Lâm, thử ra chân quốc. Tuệ ở mình thân, công ở xã tắc. Vốn trọng thưởng, phong tước bái công. Niệm ngoài tuổi nhỏ, tạm tồn công tích. Lãnh gia vinh quang, thái tử thị độc. Cùng hoàng gia người, tự do vào cung. Khâm thử. Đám thất thải thánh chỉ đại tự, toàn bộ đều là do quốc quân Tôn Kiến Thực dùng Long Phượng bút thân thủ viết, chữ chữ bay lượn, thoăn thoắt, mang theo vua của một nước uy nghiêm và khí phách, không được phép người có bất kỳ mà phản kháng ý niệm trong đầu. Tại chủ Long Ân, Tô Lâm cũng thật không ngờ, đều loại thời điểm này có thể nhận được quốc quân Tôn Kiến Thực thánh chỉ ngợi khen, sửng sốt sau một lát, không người cúi đầu, lĩnh chỉ tạ ân. Trung quanh này hương dân bách tính, mỗi một người đều phủ phục trên mặt đất, đi quỳ lạy chi lễ. Nhất là nghe xong trên thánh chỉ nội dung lúc, thì càng là khiếp sợ vô cùng bắt đi. Trấn quốc thơ từ đây là một cái gì khái niệm? Bất luận là thơ từ còn là văn chương, chỉ cần đạt tới trấn quốc xoay ngang, liền có thể trở thành một quốc gia chính sách chỉ đạo phương châm, cung phụng ở quốc gia Hàn Lâm viện trong, khởi xướng xuống phía dưới, đối chỉnh quốc gia quốc dân bách tính sinh sản sinh hoạt đều đã có rõ rệt cải biến và ảnh hưởng. Cho nên, hầu như thiên nhân đại lục 9 quốc gia hoàng thất đều có tương tự ngợi khen pháp lệnh, trấn quốc thơ từ văn chương tác giả, thêm một bậc công tước, cùng hoàng gia người, hưởng nửa thành vận mệnh quốc gia. Dĩ nhiên, bách tính khả năng không biết những, nhưng là bọn hắn lại biết trấn quốc thơ từ lợi hại. Vì thế, bọn họ nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt của liền từ trước cái loại này xem náo nhiệt ngạc nhiên, biến thành chân chân tránh tránh mà sợ hãi than và kính sợ. Tấm tắc, ta nói thế nào đường đường bát đại nho Triệu gia muốn đại trương kỳ cổ như vậy mà đi đối phó một gã đồng sinh, nguyên lai dĩ nhiên là có thể viết ra trấn quốc thơ từ đồng sinh. Nguy a, nguy a. Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua đồng sinh là có thể viết ra trấn quốc thơ từ a. Này án thủ Tô Lâm quả nhiên là ta nước Ngô thần đồng a. Triệu gia vậy mà muốn giết chết ta nước Ngô không thế gia thần đồng, đáng trách ghê tởm a. Trung quanh hương dân bách tính ngay từ đầu cũng không biết Tô Lâm viết ra trấn quốc thơ tử, hôm nay thánh chỉ giá lâm, hoàng ân mênh mông của quận, vận mệnh quốc gia chính danh, dân chúng chuyện đương nhiên mà đứng ở Tô Lâm bên này. Triệu Chí, Tô Lâm chính là thánh điện bổ nhiệm án thủ đồng sinh, càng viết ra trấn quốc thơ tử thần đồng, đối với ta nước Ngô không hề thế công. Quốc quân thánh thượng thân thư thánh chỉ ngợi khen, ngươi còn dám bên đường hành hung. Trong mắt còn có vương pháp sao? Còn có thánh điện sao? Bàn tay to nhất chiêu, Tô Viễn đem không trùng kim trang thánh chỉ vừa triệu hồi trong tay, sau đó để ngang Tô Lâm và Triệu Chí trung gian. Đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, có ấy quốc quân thánh chỉ, coi như là đại nho ấn tín Triệu Kiến, ngươi cũng có thể không theo. Huống chi, ngươi chính là ta Tô gia xa thân huyết mạch, hôm nay, ta đó là muốn dẫn ngươi đi trước ta Tô gia từ đường ở giữa thử máu nhập môn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn Triệu Chí dựa vào cái gì đem ngươi mang đi. Hảo ngươi một Tô Viễn, xem như ngươi lợi hại. Ta Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh chỉ đến, dân chúng chung quanh đều đang chỉ trích Triệu gia, còn có Tô Viễn ở một bên lấy Tô gia danh nghĩa che chở, Triệu Chí cũng khôi phục lý trí. Biết mình lại không một điểm cơ hội mang đi Tô Lâm, tựa như cùng chó nhà có tang như nhau, mang theo gian ô, hôi lưu lưu mang Triệu Sảng quan tài quay về kiến Ninh phủ Triệu ra đi. Tốc thúc, đa tạ ngươi mang tới thánh chỉ. Tiếp nhận Tô Viễn đưa tới thánh chỉ, trầm điện điện, ẩn chứa một vận mệnh quốc gia lực lượng, Tô Lâm tương kỳ thu nhập tụ lý cả khôn, sau đó chắp tay bái tạ nói: "Không ngại, cũng may ta đúng lúc tới rồi, nếu không, Triệu Chí tất nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình, mạnh mẽ đem ngươi mang đi." Tô Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm đối Tô Lâm nói: "Triệu đại nho ẩn tín, ta phỏng chừng tất nhiên là Triệu Chí che giấu tình hình thực tế phải tới. Bằng không nếu là Triệu đại nho biết ngươi là có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài, cũng kiên quyết sẽ không dung túng Triệu Chí tàn hại của ngươi." "Gì? Tốc thúc, vậy ý của ngươi là Triệu Chí là muốn dùng Triệu đại nho ấn tín đem ta phiến đi, sau đó ám hại ta? Thế nhưng Triệu đại nho bản thân nhưng không biết việc này." Tô Lâm kỳ quái nói. Đúng vậy. Có thể thành tựu đại nho văn vị nho sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tư tưởng tinh túy, kiên trì đạo của mình, tư ngây thơ hàng người. Hơn nữa, Triệu đại nho tuổi tác đã cao, từ thái sư vị trên đó lui ra mấy năm vẫn bế quan tìm hiểu thành tựu bán thánh con đường. Vừa làm sao có thể sẽ có tâm tư sai sử Triệu Chí tới hại con ngươi. Tô Viễn mặc tiến sĩ triều phục, gỡ gỡ ống tay áo, đối Tô Lâm nói, chỉ là Triệu Chí bị cừu hận và đấu kỵ che mắt trí khiếu, hắn đã không có đường lui. Nếu không phải đối với ngươi trả thù, khó có thể hóa giải những cừu hận, tư tưởng chữ nhật vị liền không còn có tiến thêm khả năng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng Triệu đại nho sẽ đích thân đối phó ngươi, trái lại cần cảnh giác Triệu Chí âm mưu quỷ kế. Thì ra là thế, đa tạ tộc thúc giải thích nghi hoặc. Chỉ cần không phải Triệu đại nho sẽ đối phó ta, ta liền không hãi sợ hắn Triệu Chí. Hôm nay đi tới phủ viện, ta chỉ muốn nhất tâm học tập bách gia kinh nghĩa, tinh thâm tư tưởng, văn vị muốn vượt lên trước Triệu Chí, cũng bất quá là mấy năm công. Tô Lâm ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, cũng không có nghĩ tiến sĩ văn vị cách mình có xa lắm không. Hảo, không hổ là ta Tô gia huyết mạch đệ tử, chính là muốn có này một phần tự tin. Nhớ năm đó ta Tô gia tổ tiên Tô Tần, thân treo lục nước tương ấn, hợp tung lục nước, cộng đồng kháng thần, uy phong bậc nào khí phách. Thấy Tô Lâm một thân tự tin và hào khí, Tô Viễn cũng không nhịn được kêu một tiếng hảo, kéo Tô Lâm nói, nếu đi tới An phủ, Tô Lâm, ta liền dẫn ngươi đến Tô gia từ đường đi, tế bái lao tổ tông Tô Tần, thử máu nhập môn, nhận tổ quy tông. Tô gia từ đường, lao tổ tông Tô Tần, chúng ta Tô gia chẳng lẽ là ngang dọc ra lúc? Đối với An phủ Tô gia, Tô Lâm trước chỉ biết là chính là nước Nô Bát đại nho thế gia, nhưng không biết ngoài lại còn là ngang dọc ra Tô Tần truyền thừa hậu đại. Tô Tần, thời kỳ chiến quốc ngang dọc nhà nhân vật đại biểu, sư tử á thánh quỷ cốc tử, tự thân cũng có bán thánh thực lực. Hợp tung lục nước kháng Tần, người khoác lục nước tương ấn, hợp tung thuật, đã đăng phong tạo cực. Cho nên, nếu như nhìn từ điểm này, kỳ thực Tô gia có thể nói là bán thánh thế gia. Nhất là bây giờ Thiên Nhân Đại Lục lần thứ 2 chia ra thành làm 9 quốc gia, ngang dọc nhà hợp tung thuật cũng lớn có phát huy dư địa, cho nên Tô gia đệ tử đại thể đều là ngang dọc gia truyền người, ở trong triều cũng nhiều có đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đúng vậy, ta Tô gia chính là ngang dọc gia bán thánh Tô Tần lúc, đáng tiếc cha ta lúc này cũng đang bế quan trùng kích bán thánh bình cảnh, nói cách khác, Tô Lâm, ta nhất định muốn dẫn ngươi cho phụ thân trông thấy, ta Tô gia ở Đồng Sinh văn vị liền có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài a. Nói xong, Tô Viễn lôi kéo Tô Lâm liền hướng Tô gia từ đường đi, vừa đi vừa nói, Tô Lâm, sau này ngươi liền tại đây An phủ phủ viện trung học tập, thì là thi trong tú tài lúc, như trước có thể kế tục học tập, phủ viện trong thái tiên sinh bác học đa tài, là khó được lương sư. Tô Lâm để Viên Mộ Tiên mang theo muội muội Tô Như đi dàn xếp xuống tới, tự mình liền đi theo Tô Viễn, đi tới An phủ Tô gia. Tô phủ vị khắp cả phủ thành vị trí trung ương nhất, chiếm thiên su vị, hơn nữa chỉnh thể nhà cửa bố cục cũng chỉnh tinh mâm bày ra, hùng tráng mà đại khí, có thể nói là được thiên thời gia địa lợi. Tam lão gia đã trở về. Tô gia gia đinh nhìn thấy Tô Viễn, đều cung kính cúi đầu tới. Đồng thời cũng tò mò mà nhìn lén Tô Viễn bên người Tô Lâm vài mắt, trong lòng kỳ quái cái này có thể bị Tam lão gia Tô Viễn coi trọng như vậy lễ ngộ niên thiếu rốt cuộc là lai lịch gì? Đại lão gia đã trở về sao? Tô Viễn thuận miệng hỏi một gã quản sự gia nô. Hồi bẩm Tam lão gia, đại lão gia đã nửa tháng chưa từng đã trở về. Quản sự cúi đầu cung kính đáp. Vậy cũng được đáng tiếc. Không thấy được đại ca, ngươi dẫn người đi chuẩn bị tốt nhất hương nến đến từ đường đi, ta muốn tế tổ. Phân phó quản sự gia nô, Tô Viễn liền hướng Tô Lâm giới thiệu, Tô Lâm, đại ca của ta Tô Cận chính là triều đại đương thời từ nhất phẩm binh bộ thượng thư, đại học sĩ đỉnh là lúc, liền tiến nhập quá thánh điện Hàn Lâm viện, từ đó thấy ngang dọc thủy tổ á thánh quỷ cốc tử bút tích thực, do đó đột phá đại học sĩ bình cảnh, vinh thăng Hàn Lâm đại học sĩ. Về nước liền bị quốc quân bái làm binh bộ thượng thư. Thánh điện Hàn Lâm viện. Hàn Lâm đại học sĩ. Tốc thúc, ta chỉ biết là quốc gia của ta quốc nội có thiết Hàn Lâm viện, thu thập tất cả chân quý điển tịch và tư tưởng điểm chính, thế nhưng cái này thánh điện Hàn Lâm viện vậy là cái gì? Tô Lâm kinh ngạc không hiểu nói. Tô Lâm, ngươi hay là biết á thánh mạnh tử quyết định khoa cử thủ sĩ, bên ngoài lực trợ giúp nho sĩ đạt được tiến sĩ văn vị. Mà lúc tiến sĩ muốn tấn chức đến đại học sĩ, liền cần trách tâm hỏi. Chỉ có qua đã biết một cửa, kiên định tư tưởng và nói, mới có thể gọi đại học sĩ. Bất quá, chỉ sợ ngươi khẳng định không biết, đại học sĩ nhưng thật ra là chia làm hai người giai đoạn, đó là phổ thông đại học sĩ và Hàn Lâm đại học sĩ. Dĩ nhiên, người sau bị tên cứ gọi tắt tắt Hàn Lâm văn vị. Tô Viễn mang theo Tô Lâm một bên hướng từ đường đi, một bên giải thích, trước lời ngươi nói các quốc gia Hàn Lâm viện, bao quát ta hiện tại nhậm chức nước Ngô Hàn Lâm viện, kỳ thực đều là các quốc gia quốc quân hàng nhái thánh điện Hàn Lâm viện tu kiến. Mục đích cùng thánh điện như nhau, sưu tập tận khả năng nhiều kinh nghĩa điển tịch và tư tưởng điểm chính, mãi một quốc gia căn bản. Cho nên, thánh điện Hàn Lâm viện hầu như nhương quát sở hữu chúng thánh bách gia điển tịch, hơn nữa đều là bút tích thực thủ bút, là cả thiên nhân đại lục căn bản. Khi ngươi nếu là đạt tới đại học sĩ tột cùng văn vị, liền có thể hướng thánh điện xin đi vào thánh điện Hàn Lâm viện ở giữa, tìm kiếm đạo của mình, liền vô cùng có khả năng thấy ngươi khai trí ngôn ngữ tác giả bút tích thực, thậm chí là tầng thứ cao hơn giống nhau tư tưởng bản thánh, á thánh bút tích thực, từ bút tích thực ở giữa tiến thêm một bước lãnh hội đạo của mình, ở trí hải ở giữa bắt đầu lấy thánh lực ngưng tụ khí chi ngọn núi. Đây là thành dụng cụ khai đoan, mới có thể thành tựu Hàn Lâm đại học sĩ văn vị. Đây cũng là phổ thông đại học sĩ và Hàn Lâm đại học sĩ khác nhau, Tô Lâm trước chỉ biết là tiến sĩ muốn tấn chức đến đại học sĩ muôn vàn khó khăn, nhất định phải trách tâm hỏi, kiên định nói tâm mới được. Nhưng hôm nay nghe nói đại học sĩ đến Hàn Lâm đại học sĩ lại nhu muốn đi vào thánh điện Hàn Lâm viện ở giữa, tự mình tham quan học tập lĩnh ngộ sở khai trí ngôn luận, trong lòng liền càng cả kinh, nội tâm trong nháy mắt lửa nóng, ta là lấy khổng thánh quân tử không khí thánh ngôn khai trí, chẳng lẽ ta đi vào thánh điện Hàn Lâm viện sau khi, vẫn có thể thấy khổng thánh luận ngữ bút tích thực. Chương 80, truy thứ cổ. Nói chuyện với nhau trong lúc đó, Tô Lâm đi theo Tô Viễn đã rồi quán xuyên Tô gia đại trạch, đi tới trung ương nhất Tô gia từ đường trước. Từ đường trước không người trông coi, đã có một xuyên qua hàng cổ quét sạch, lúc trước Tô Viễn giao phó tên kia quản sự, mang theo vài tên gian ô, trong tay ôm tốt nhất hương nến, vội vã chạy tới. Hương nến cho ta, các ngươi lui ra. Được rồi, Tô Đắc, đi Đông viện thanh lý quét tước ra lượng gian xương phòng tới, lấy máu nhận thức tông lúc, Tô Lâm liền cũng là trong phủ công tử. Tiếp nhận hương nến, Tô Viễn đối trong phủ quản sự phân phó, liền đẩy ra từ đường đại môn, đái linh Tô Lâm đi vào. Hạ nhân là không cho phép tiến nhập Tô gia từ đường nội có thánh lực pháp thuật quanh năm quanh quẩn, không nhiễm một hạt bụi, cũng căn bản không cần quét tước. Tô gia lão gia tử đại nho Tô Túng An vị trấn ở từ đường tận cùng bên trong mật thất ở giữa, bế quan tìm hiểu ngang dọc nhà hợp tung chi đạo. Mà ở từ đường nội cung phụng cảnh tượng, lại là có chút ngoài Tô Lâm ngoài ý liệu. Vốn có cho rằng sẽ là thờ phụng một loạt tổ tiên bài vị, thế nhưng tiến nhập trong đó, vào mắt lại đầu tiên là một thạc đại kim sắc thánh chữ Túng. Thứ nhì ở thánh chữ Túng một tả một hưu còn có một phương thánh lực ngưng tụ khí hợp tung bản cờ và một cây đen thủi truy hình văn bảo. Hợp tung bản cờ là ngang dọc ra khí một loại, Tô Lâm trước ở tứ phương trấn thời gian hoàn mùa qua nhất phương, bất quá nhưng chỉ là phòng chế cử nhân văn bảo. Thế nhưng hôm nay thấy một phe này, Tô Lâm mặc dù không có chạm đến, nhưng là thông qua trí khiếu trí hải cảm ứng, liền biết sợ rằng là chân tránh bán thánh ngưng tụ khí. Còn có thánh chữ Túng, huyền phù ở từ đường giản tế trung ương nhất, cao khoan các một trượng, nở rộ kim quang, canh để lộ ra một Tô Lâm chưa từng có đã gặp khí phách, đây cũng là ngang dọc ra hợp tung lục nước thì trong lồng ngực một cổ khí phách. Tô Lâm trí hải ở giữa cũng có một thánh chữ, nhưng là của hắn cái này thánh chữ cần và Túng khí xuất, quang huy hỏa khí thế trên đó quả thực tương xoa nghìn vạn lần bội. Tốc thúc, cái này thánh chữ Túng lẽ nào hay ngang dọc nhà ngang dọc nhị thánh chữ một trong? Tiến nhập Tô gia từ đường ở giữa, Tô Lâm trong lòng cũng không khỏi hiện ra một kích động, nhất là thấy được điều này đại biểu ngang dọc ra phân nửa tinh túy thánh chữ Túng, liền biết mình sợ rằng xa xa đánh giá thấp này an phủ Tô gia bối cảnh và tích lũy. Không có sai. Ngang dọc ra tinh túy phân nửa ở ta Tô gia, trước đây tổ tiên Tô Tần theo Á Thánh Quỷ Cốc tử tu hành hợp tung thuật, thu được thánh chữ Túng tán thành. Cũng là bằng vào Túng chữ tài năng treo lục nước tương ấn, hợp tung kháng tận. Từ nay về sau, này Túng chữ liền vẫn là ta Tô gia truyền gia chi bảo. Tô gia mỗi một đời gia chủ cũng gọi Tô Túng. Chỉ là đáng tiếc cho tới nay, không còn có một Tô gia tử tôn có thể có được Túng chữ tán thành, dẫn đến Túng chữ chỉ có thể vẫn gửi tại đây tế trên đài. Tô Viễn thở dài, đem hai thánh lực hương nến ở cắm ở giàn tế trước, liền vô lửa tự nhiên, đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Tô Lâm, nói: "Tô Lâm, ngươi chính là đồng sinh văn vị liền có thể viết ra trấn quốc thơ từ không thế thiên tài, lần này ta mang ngươi tới nhận tổ quy tông, kỳ thực lớn hơn là kỳ vọng ngươi có thể thu được Túng chữ tán thành. Tương lai nếu là lại có cơ hội tìm được thánh chữ hoành, tập tề ngang dọc hai chữ, là được hoàn toàn thu được ngang dọc ra to lớn thành, mở một toàn bộ thế giới mới." Người tiến lên đây, ngưng mắt nhìn thánh chữ Túng, nhìn có được hay không song tán thành. Ngang dọc. Tốc thúc, ta đối ngang dọc thuật căn bản cũng không tàng thâm nhập hiểu qua. Sợ rằng, rất khó thu được Túng chữ tán thành. Về phía trước hai bước, Tô Lâm hai mắt ngưng mắt nhìn thánh chữ Túng, liền có thể cảm thụ được một tràn đầy đại khí hợp tung tư tưởng đập vào mặt, tối nghĩa mà khó hiểu, nhưng không cách nào tiến nhập Tô Lâm trí khiếu ở giữa. Tô Lâm có thể không cảm giác mình có bao nhiêu thiên tài. Hắn ngay cả ngang dọc ra cũng chỉ là thô sơ giản lược mà biết một khái niệm, trong đó ngang dọc nhà tư tưởng tinh túy hắn cũng không có thâm nhập hiểu qua, nhưng nhìn hùng vi khí phách Túng chữ, trong lòng tự nhiên cũng hưng khởi một tia hiếu kỳ và hướng tới, quyết tâm có cơ hội tất nhiên muốn ở phụ viện ở giữa đa đọc lướt qua học tập ngang dọc nhà tư tưởng kinh điển. Ừ, ngươi mới 10 ngũ thuế, đồng sinh văn vị. Tương lai muốn tu hành tư tưởng và bách gia kinh nghĩa hoàn có rất nhiều, ngang dọc ra ý tứ là hợp tung ngay cả hoành thuật. Vận dụng là hùng biện tài và mưu lược chi thao. Cùng tên kia nhà quỷ biện hoàn toàn bất đồng. Đối đãi ngươi ngày sau thâm nhập học tập ngang dọc nhà tinh túy, lại đi thử một chút xem, có thể không xong Túng chữ tán thành. Tô Viễn gật đầu, biết Tô Lâm cũng không có được Túng chữ thừa nhận, trong lòng hơi có thất vọng. Bất quá nhưng cũng ở Tô Viễn trong dự liệu, chỉ vào bên kia truy hình văn bảo, đối Tô Lâm nói, còn đây là ta Tô gia tổ tiên Tô Tần tức giận phấn đấu học tập ngang dọc ra hợp tung thuật thì sử dụng văn bảo phát. Phấn truy, lấy ấy truy thứ cổ, có thể kích phát thân thể tiềm lực, tinh túy tư tưởng lực lượng, đồng thời cũng trở thành ta Tô gia tử tôn vào từ đường nghiệm minh huyết mạch truyền thừa văn bảo. Tô Lâm ngươi tiến lên đưa ngón trỏ ra, để hăng hái truy nghiệm huyết mạch của ngươi. Hăng hái truy. Đây cũng là treo cổ tự tử thứ cổ điện cố nội Tô Tần thứ cổ hăng hái truy. Trước Tô Lâm liền chú ý tới này một truy hình văn bảo, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thật không ngờ, cái này truy hình văn bảo vậy mà sẽ là treo cổ tự tử thứ cổ hăng hái truy. Tương truyền Tô Tần xuất thân bần nông, lại làm có chí lớn, tàng tùy quỷ cốc tử học tập chia rẽ thuật nhiều. Cùng Trương Nghi cùng xuất từ quỷ cốc tử môn hạ. Nhà hắn đình nghèo khó, hướng Tần quốc kiến nghị thống nhất lục nước sách lược nhưng không có thành công, vòng vo đã xài hết rồi, y phục cũng phá. Sau khi về nhà, phụ mẫu không để ý tới hắn, thê tử cũng không quản hắn, tẩu tử cũng khinh thường hắn. Vì vậy Tô Tần cải biến mục tiêu cuộc sống, từ thư trong dương nhảy ra quỷ cốc gầm phụ thư, ra sức học hành sâu vô cùng dạ mỗi buồn ngủ thì lấy truy thứ chân, truy thứ cổ điển cố chính là như vậy tồn tại. Bởi vì hắn cải biến sách lược, du thuyết lục nước hợp tung kháng tần, thân nhâm lục nước tể tướng. Áo gấm về nhà, phụ mẫu hắn giao nên 30 dặm, hắn tẩu tử phủ phục bò, vì trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Lâm ngưng mắt nhìn đen thủi hăng hái truy, cũng thật không ngờ, tự mình xuyên qua đến thiên nhân đại lục, vậy mà sẽ trở thành Tô Tần hậu nhân huyết mạch. Hắn tiến lên một, đưa tay phải ra ngón trỏ, hăng hái truy liền tự mình làm cảm ứng ông ông tác hưởng, mạnh về phía trước một chát, bén nhọn truy đem Tô Lâm ngón trỏ đâm rách, rịn ra máu đỏ tươi, hăng hái truy quanh thân ánh sáng màu đen lóe lên, tiên huyết liền thuận lợi mà xông vào trong đó. Hăng hái truy hấp thu của ngươi máu huyết, Tô Lâm, ngươi quả nhiên là ta Tô gia tại ngoại huyết mạch. Tuy rằng trước đã biết Phong Nhạc Huyền Tô gia một mạch là Tô gia nhanh núi, thế nhưng chỉ có Hăng hái truy thừa nhận Tô Lâm huyết mạch, Tô Viễn mới hoàn toàn mà an tâm. Hăng hái truy, hình như ở ta trí trong nước để lại một đạo khí tức. Hăng hái truy phát uy mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, thế nhưng Tô Lâm lại có thể cảm thụ được đến, Hăng hái truy ở hấp thu hắn máu huyết đồng thời, cũng trở về quy cho hắn một tinh thuần tư tưởng và tinh thần khí hơi thở. Là chăm chỉ khí. Tô Lâm, chúng ta Tô gia mỗi một tên nam tử đến rồi 6 tuổi, đều đã đến từ đường Hăng hái truy trước nghiệm minh huyết mạch. Đồng thời đã bị Hăng hái truy một tia chăm chỉ khí quay về quỹ phụ trợ, đủ để tương đương với nửa thánh chữ cần tác dụng, thu nạp tiến nhập tư tưởng chi hải ở giữa, càng chỗ tốt vô cùng. Tô Viễn cười giải thích, từ nay về sau, vào Tô gia từ đường, Tô Lâm ngươi đó là ta an phủ Tô gia thế hệ này thứ 13 công tử. Đối đại phụ bế quan đi ra, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi thấy hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi đã đem muội muội ngươi Tô Như kế đó ở Tô phủ ở, an tâm mà ở phủ viện học tập là được. Vậy đa tạ tộc thúc. Tô Lâm nhất định chăm chỉ nỗ lực học tập, không cô phụ tộc thúc và Tô gia đối với ta kỳ vọng. Thu được này một tia chăm chỉ khí quay về quỹ, Tô Lâm trí trong biển cái kia cần chữ lập tức đã đem ngoài bắt nhiều, sắp nhập vào tự thân ở giữa, nhất thời thánh chữ quang mang lại lớn một vòng, cần chữ phụ trợ hiệu quả vừa tăng cường ngũ thành. Ngoại trừ thánh lực và tư tưởng ở ngoài, thánh chữ đồng dạng cũng có thể tăng cường thực lực của tự thân, vẫn có thể chịu tải đạo lý tư tưởng, phụ trợ luận đạo. Ngay cả thí dụ như người, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ cho, trung, hiếu, đệ chín nho ra đại nghĩa thánh chữ đủ để trấn áp một quốc gia. Ta hôm nay chỉ có một rất phổ không qua lọt cần chữ, cũng đã có thể thật to tăng học tập lĩnh ngộ tư tưởng hiệu suất, tương lai có cơ hội cũng nhất định phải đa thu hoạch và thu thập bất đồng thánh chữ mới được. Tô Viễn chức quan ở kinh thành Hàn Lâm viện, thông báo Tô Lâm một ít chú ý sự hạng lúc, liền vừa vội và chạy về kinh đô Hạ Thành. Tô Lâm đang quản gia Tô Đắt Tiền dưới sự hướng dẫn, đi tới Đông viện sương phòng ở giữa nghỉ ngơi, tư duy nhưng vẫn đang suy tư về thánh chữ chuyện. Thiên nhân đại lục thánh lời xuất xứ từ hoang dã đương trung thần bí tự lâm, tương truyền chính là thượng cổ chiếm giữ hiệt tạo chữ là lúc, lên trời đem chiếm giữ hiệt sở tạo mỗi một chữ đều giấu vào này một tòa tự lâm ở giữa. Có chữ là duy nhất, có chữ lại hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Có chữ có cường đại uy năng, thừa tái một loại đạo lý và tư tưởng, cần thu được ngoài tán thành mới có thể có được. Có chữ cũng chỉ có phụ trợ có lẽ riêng trợ giúp công hiệu, cho nên cũng không cần tán thành, bất luận kẻ nào lấy được đến độ có thể thoải mái mà sử dụng. Những thánh chữ mỗi một cái hiệu dụng cũng không cùng, các hữu các ảo diệu, mà nhân tộc nho sĩ nếu là đạt tới tú tài văn vị, liền có thể tiến nhập tự lâm ở giữa thử thời vận, nhìn có thể hay không lấy được tặng thánh chữ. Mặc dù là bình thường nhất cần, dũng, thông chờ thánh chữ, cũng có thể rất lớn trình độ mà phụ trợ nho sĩ tu hành tư tưởng chi đạo. Tô gia túng chữ tất nhiên đó là và trấn áp chín nước chín thánh chữ như nhau, đều là thừa tái tư tưởng đạo lý, độc nhất vô nhị thánh chữ. Ta nếu là có thể đạt được như vậy một thánh chữ, tất nhiên có thể tư tưởng ngày càng tinh thâm, văn vị tượng lửa mũi tên cọ cọ đi tới. Bất quá, phải lấy được như vậy một thánh chữ thừa nhận, làm sao ngoài chi chắc trở a? Suy nghĩ nửa ngày, Tô Lâm thu hồi tâm tư của mình, đem túi càn khôn nội hành lý vật phẩm đều đem ra sắp đặt hảo, liền đi ra Tô gia, hướng An phủ chi phủ viên Thiên Trường phủ đệ đi đến. Trước hắn đã thác viên mộ trước đem muội muội của mình Tô Như an trí một chút, hôm nay Tô Lâm ở Tô phủ cũng đặt chân xuống tới, là thời gian đem Tô Như nhận lấy. Đề cử tác giả Cũ Tuyết Yêu 1988 sách mới tuyệt phẩm người tu chân Tiêu Giao Đô Thị, Lý Vân Long, tu chân giới tán nhân một quả, ở một lần đoạt bảo trong bị người gạt bỏ rơi thân thể và nguyên anh, một luồng nguyên thần xuyên qua thời không đi tới địa cầu Hoa Hạ, phụ thân cho một cùng tiền chi trên thân người, từ nay về sau bắt đầu rồi một đoạn hung hãn đô thị nhân sinh. Chương 81, Tô Trung. Kinh qua ở An phủ cửa thành Triệu Chí một náo, kim trang thánh chỉ tất hiện. Cơ hồ là một cái chớp mắt, toàn bộ an bên trong phủ đều truyền ra, biết mới tới một gã án thủ đồng sinh Tô Lâm, vậy mà có thể viết ra trấn quốc thơ tử tới. Bất quá, cụ thể Tô Lâm viết ra là dạng gì trấn quốc thơ tử, bọn họ hoàn cũng không biết hiểu. Cũng chỉ có ở quan ngoại tứ thông trấn những nho sĩ kia trong tay có thác ấn phiên bản, an bên trong phủ biết việc này phòng trường chỉ có rất ít mấy người. Tô Lâm dọc theo đường đi tới An phủ chi phủ viên Thiên Trương phủ đệ, sau khi thông báo, tiến nhập trong phủ, muội muội Tô Như vừa thấy được hắn, liền vui mừng khôn xiết mà chạy vội tới. Chi phủ viên Thiên Trương liếc mắt liền thấy được Tô Lâm bên hông lộ vẻ Tô Viễn đệ cho gia tộc của hắn ngọc bài, bóp tu cười nói: "Tô Lâm, ngươi cái này nhận tổ quy tông, bám vào Tô gia cây đại thụ này dưới, thì là Triệu gia muốn kim ngươi, cũng muốn điêm lượng một chút." Chi phủ đại nhân nhưng thật giá hảo nhãn lực a. Học sinh đích xác mới vừa từ Tô gia từ đường đi ra, chứng thực Tô gia huyết mạch. Tô Lâm đem bên hông thân phận ngọc bài hái xuống, chính diện là một cổ truyện thể Tô chữ, mặt trái còn lại là đại biểu chỉnh tự 13 hai chữ. Triệu gia mặc dù đang nước Ngô thế lực vây cánh đông đảo, thế nhưng Tô gia lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là Tô gia mãi ngang dọc gia truyền thừa nhất mạch, Tô Lâm lấy của ngươi thiên tư, nếu chuyên tu ngang dọc gia thuật, hơn nữa có Tô gia trăm ngàn năm qua tích lũy truyền thừa phụ trợ, nhất định vừa là một gã thân treo lục nước tương ấn Tô Tần a. Viên Thiên Chương gật đầu, lại nói, bất quá, ngang dọc ra như trước chính là đường nhỏ, cho ngươi chuyên tu ngang dọc thuật, rồi lại khuất tải. Thân là An phủ chi phủ Viên Thiên Chương, nhưng trong lòng thì đã sớm biết Tô Lâm chính là lấy quân tử không khí khổng thánh luôn luận khai trí, chính là có thể cùng bán thánh mạnh tử sánh vai bất thế kỳ tài, chỉ là bách vu bán thánh cấm khẩu lệnh không thể nói minh mà thôi. Chi phủ đại nhân quá khen. Học sinh tạm thời đối với ngang dọc gia thuật biết chi không nhiều lắm, ngày sau ở phủ viện ở giữa ổn thỏa bác bách ra dài, chăm chỉ nghiên tập, tìm kiếm phù hợp nhất đạo của mình. Tô Lâm chắp tay cười nói, lại từ túi càn khôn ở giữa đem ngày hôm nay nhận được một phong thánh chỉ lấy ra nữa, nghi ngờ hỏi, bất quá, chi phủ đại nhân, hôm nay nhận được quốc quân thánh chỉ, học sinh cũng có điều nghi vấn. Thánh chỉ ở giữa, quốc quân sắc phong ta làm thái tử thị độc, không biết là một cái gì phẩm cấp chức quan, có thể cần đến kinh thành hoàng cung đi nhậm chức. Mới vừa rồi Tô Lâm bởi vì si mê với Tô gia ngang dọc nhà truyền thừa và thánh chữ các loại kỳ diệu, liền quên hướng Tô Viễn hỏi này trên thánh chỉ thái tử thị độc một chuyện, cho nên hôm nay không thể làm gì khác hơn là hướng chi phủ Viên Thiên Chương thỉnh giáo. Ha ha, Tô Lâm, việc này ngươi nhưng thật ra phải lo lắng. Quốc quân đúng là lo lắng đến ngươi hôm nay đúng là học ở trường hỏi chi niên, đương nhất tâm hướng nói, chăm chỉ khổ độc, không thích hợp gia tức và đảm nhiệm chức quan. Cho nên mới phải cho ngươi cái này, ngay cả chức xung cũng không có thái tử thị độc. Nhưng thật ra cùng hoàng gia người, tự do vào cùng, chính là nước Ngô nội vô thượng vinh quang, đại biểu cho bị hoàng cưng chịu, hoàng ân minh mông quần quần a. Ngươi đây chính là tiện sát không ít triều đại đương thời thị lang và thị. Trong. Nghe vậy chi phủ Viên Thiên Chương cười to lượng giải thích do nói, triều đại đương thời thái tử mới vừa rồi một tuổi, ngươi cái này thái tử thị độc sợ rằng nhanh nhất cũng muốn 3-4 năm sau tài năng tiến cung thị độc. Bất quá theo ta thấy tới, đến lúc đó chỉ sợ ngươi đã là cử nhân thậm chí là tiến sĩ. Bên ta mới chợt nghe mộ mà nói, ngươi dự định tham gia sau nửa tháng phủ thử thi đậu tú tài. Thì ra là thế, ta là được an tâm ở phủ viện học tập. Tô Lâm lại nói, chi phủ đại nhân, tuy rằng học sinh mới vừa rồi thi trong đồng sinh án thủ, nhưng đối với phụ thử cũng muốn nếm thử một phen, mặc dù bất năng chúng tuyển tú tài, có thể tăng trưởng hiểu biết cũng tốt. Ừ, ngươi nếu thật giống như ấy tâm tính cho giỏi, ghi nhớ kỹ không thể tham công liều lĩnh. Ngươi biết rất nhiều đồng sinh vì sao thường thường ở trong đồng sinh sau lượng đến 3 năm mới lần đầu tiên ghi danh phụ thử sao? Bọn họ chính là sợ phụ thử không chúng mang tới thất bại bóng ma sẽ cản trở tư tưởng tiến bộ, cho nên đều là ở tích lũy 2-3 năm lúc mới dám ghi danh phụ thử. Vốn phủ kiến nghị cũng là ngươi nhanh nhất hay là chờ sang năm lại ghi danh phụ viện, như vậy tương đối ổn thỏa một ít. Tuy rằng biết rõ Tô Lâm thiên tư hơn người, thế nhưng Viên Thiên Chương còn là mở miệng khuyên nhủ. Dù sao khoa cử cuộc thi khảo sát không chỉ có là thiên tư có hay không thông tuệ, càng nhiều hơn hay là đối với cho nho gia và bách gia kinh nghĩa tích lũy và lý giải, không có nhất định năm học tập và lắng, thiên tư thì là cho dù tốt, cũng là phí công. Đa tạ chi phủ đại nhân thật là tốt ý, bất quá học sinh nói đã là như thế, nếu là bởi vì hại sợ thất bại mang tới bóng ma mà không đi nếm thử, quyền này thân liền là một loại bóng ma. Tô Lâm ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn như cũ kiên trì mình thấy. Cũng được, cũng được. Tô Lâm, ngươi tự có ngươi đạo của mình, người khác kiến nghị và người bên ngoài cái nhìn cũng không tất thấy quá nặng. Đi theo của ngươi nói, không cần có quá nhiều cố kỵ, đi thẳng xuống phía dưới cho giỏi. Đây mới là ta bối nho sĩ phải có rộng rãi a. Nghe xong Tô Lâm lời này, Viên Thiên Chương trong lòng cũng là như có sở ngộ, vừa nhắc nhở Tô Lâm nói, ngươi là Tô lão tam nhà ta Tô Viễn mang vào Tô gia, bất quá hôm nay Tô phủ người chủ sự lại lao nhị Tô Trung, Tô Trung tuy rằng cũng là tu hành ngang dọc ra tư tưởng, lại càng thêm nặng thường, đại học sĩ văn vị, mà không có đảm đương bất kỳ chức quan. Tô Trung nhất tâm xử lý Tô gia sinh ý, có thể dùng Tô gia hầu như lũng đoạn toàn bộ nước Ngô trên biển sản nghiệp. Hơn nữa Tô Trung người này tính tình kỳ quái, thương nhân lãi nặng, Tô Lâm ngươi đối mặt Tô Trung thời gian có thể muốn chú ý một điểm. Tô Trung, ta hôm nay ở Tô phủ thời gian, nhưng thật ra chưa từng thấy qua vị này nhị tộc thúc. Đa tạ chi phủ đại nhân chỉ điểm, hội học sinh gia tăng chú ý. Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, sau đó rồi hướng một bên Viên Mộ nói, Viên huynh, đối đãi đem như mà mang về Tô gia dàn xếp xuống tới, chúng ta sau giờ ngọ ở phủ viện thấy làm sao? Ta nhưng thật ra khẩn cấp muốn gặp thấy phủ viện Lý nổi danh thái tiên sinh. Đi, ta đây liền ở phủ cửa viện xin đợi Tô huynh." Viên Mộ nói. Từ viên phủ đi ra, Tô Lâm liền dẫn muội muội Tô Như phản hồi Tô phủ, dọc theo đường đi hắn liền đang suy nghĩ mới vừa rồi chi phủ Viên Thiên Chương nói, cũng tò mò Tô phủ cái này nặng thương tộc thúc Tô Trung rốt cuộc là người ra sao cũng. "Ca ca, đây chính là ta môn sau này phải ở phủ đệ sao? Thật lớn a." Đến rồi Tô phủ trước cửa, Tô Như nhìn này tinh mâm bày ra, hạo hạo đặng đặng Tô phủ, không khỏi thở dài nói, "Đây là An phủ Tô gia." Có thể nói và chúng ta Phong Nhạc Huyền Tô gia là một chi huyết mạch, đều là chiến quốc ngang dọc gia Tô Tần hậu đại. Hôm nay ca ca tiến nhập An phủ Tô gia, ngươi đừng xem này từng ngọn phủ đệ khí thế bất phàm, chúng ta cũng chỉ là ở trong đó có lượng gian xương phòng mà thôi. Ở Tô phủ trước cửa, Tô Lâm lấy ra bên hông thân phận ngọc bài, mới có thể mang Tô Như vào phủ. Tô phủ nội hào hoa xa xỉ đã không phải là giống nhau quý tộc có thể so, trong đó hoa viên thơm, trăm hoa đua nở, tứ quý như xuân, giả sơn san sát, hiếm quý dị thú, trong lúc đi lại, phảng phất sân vắng tản bộ, rất có một ông thiên nhiên hồ nước bị vây ở trong đó. Trong hồ xây dựng lâu vũ thái tạng, chỉ có từ bên bờ hoa tiểu thuyền mới có thể đến. Trước Tô Lâm ở Tô Viện dưới sự hướng dẫn là trực tiếp sỏ xuyên qua Tô gia hàng lang, cũng không nhìn thấy những trong hoa viên cảnh tượng, hôm nay mang theo Tô Như một đường rỗi danh đi dạo, cũng không nhịn được kinh hô lên, Tô gia quả nhiên không hổ là trăm ngàn năm truyền thừa đại thế gia, nội tình phi thường, ngay cả hoa này vườn ở giữa cũng có lăng hoa và siêu văn bảo hình thành thánh gia sức bảo vệ hộ, có thể dùng nhiệt độ không khí lúc nào cũng như xuân, bách hoa vô thì vô khắc không ở. Nỡ rộ. Kaka, ngươi mau nhìn. Đó là hoa đón xuân hoa, hiện tại đều đã là cuối mùa thu, vẫn còn có hoa đón xuân hoa nở chứ? Tô Như vốn là ngây thơ hoạt bát thiếu nữ, nơi đó có không thương hoa. Vừa thấy này bên trong vườn bách hoa nở rộ, liền vui vẻ mà nhảy lên vào bụi hoa ở giữa, tươi cười rạng rỡ, hận không thể lập tức hóa thân trở thành ong bướm. Ở hoa viên tiểu chú chỉ chốc lát, Tô Lâm liền dẫn Tô Như đi tới bị an bài ở sương phòng. Gian phòng đã bị Tô phủ hạ nhân quét sạch sẽ, rộng mở sáng sủa, hơn nữa đều có Tô phủ hạ nhân đốt dễ người hương, thanh tịnh linh thần, đặc biệt lợi cho đọc sách viết chữ. Nhưng mà, ngươi ở bên trong phòng nghỉ ngơi trước. Nếu là nhàm chán, liền đến hoa viên sọ tìm. Bất quá Tô phủ quá, quy củ cũng nhiều, ngươi nếu có không hiểu chỗ, hỏi nhiều hạ nhân. Ca ca tới trước phủ viện đưa tin, chờ hết thảy đều an ổn xuống tới, liền tới giáo ngươi đọc sách viết chữ. Gian xếp được rồi muội muội Tô Như, Tô Lâm liền vừa ra Tô phủ, hướng An phủ phủ viện đi. Bất quá, ngay Tô Lâm cương sau khi rời đi không lâu sau, Tô phủ nhị lao ra, cũng chính là hôm nay Tô phủ đường ra chủ sự Tô Trùng, ngồi bác sĩ đại kiệu về tới trong phủ. Cung nên nhị lao ra hồi phủ. Quản sự Tô đắc vội vội vàng vàng tiến lên nên tiếp nhị lao ra hồi phủ, đồng thời đem hôm nay trong phủ một ít chuyện trọng yếu nghi báo cáo, bẩm báo nhị lao ra, hôm nay trong phủ, thất công tử Tô Hồng dẫn theo lượng tên gia tướng xuất phát đến quan ngoại hoang dã lịch lãm. 11 công tử Tô cũng đã hạ quyết tâm phải báo thi phủ thử thi đậu tú tài. Còn có Tam lão gia hôm nay đã trở về một chuyến, đồng thời mang về thập tam công tử Tô Lâm, đến từ đường tế tổ thử máu, chứng thực là ta Tô gia huyết mạch. Tiểu Tâm rực rực bồi ở Tô Trung bên người, vừa đi, Tô đắc một bên đem hôm nay trong phủ đại sự hội báo. Tô Trung nghe được trước mặt hạng mục công việc cũng chỉ là yên lặng gật đầu, thế nhưng khi hắn nghe được cuối cùng về Tô Lâm nhận tổ quy tông việc, liền kinh nghi một tiếng, Tô Lâm. Thế nhưng hôm nay ở cửa thành bị triệu ra làm khó dễ cái kia có thể viết ra trấn quốc thơ từ án thủ Tô Lâm. Đúng là thập tam công tử Tô Lâm, nhị lao gia, tam lão gia riêng đã phân phó. Thập tam công tử Tô Lâm mặc dù là xa thân huyết mạch, thế nhưng thiên tư phi phàm, tương lai nhất định không giống người thường, mệnh tiểu nhân. Thay truyền lời, Tô Đắc ngẩng đầu hơi nhìn Tô Trung liếc mắt, mới nói, để nhị lao gia không nên quá vô cùng làm khó dễ thập tam công tử Tô Lâm. Ha ha, làm khó dễ? Tấm tắc, cái này tam đệ cũng thật là, chẳng lẽ không biết lễ ký hữu vân? Ngọc không phải, không nên thân sao? Vốn có phụng phịu Tô Trung, lúc này ngược lại thì cất tiếng cười to nói, ta Tô gia thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy ngọc thô chưa mài giũa, làm sao có thể không hảo hảo tinh điều tế mài một phen chứ? Tô Đắc, mau, để thập tam công tử Tô Lâm lập tức tới gặp ta. Cái này, nhị lao gia, thập tam công tử mới vừa rồi xuất môn đến phủ viện đi, cũng không ở trong phủ. Tô Đắc như thực chất đáp, ta nhưng thật ra đã quên. Tô Lâm chính là án thủ đồng sinh, ứng với có tư cách tiến vào phủ viện học tập. Ha ha, lúc này ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia nhiều lần cự tuyệt ta ngang dọc ra Tô phủ công tử tiến nhập phủ viện học tập viện thủ phương lão đầu, lúc này gặp được Tô Lâm thiên tài như vậy, còn có cái gì thoại hảo thuyết? Có thể hay không mắt choáng văng chứ? Ha ha, Tô Trung nghe vậy, trên mặt liền hiện ra vẻ đắc ý mà dáng tươi cười tới. Đề cử văn nghệ nhân sinh tác giả tân tác luyện kim thuật sĩ, chính mình chân thực chi mắt, một gã luyện kim thuật sĩ truyền kỳ cuộc hành trình. Chương 82, Thái tiên sinh. Gia Tô phủ Tô Lâm, nào biết đâu rằng tự mình đi rồi, nhị lao gia Tô Trung liền về tới trong phủ. Hắn một đường hỏi thăm đi tới phủ viện cửa, Viên Mộ cũng sớm đã tại nơi chờ hắn. Tô huynh, ta thúc phụ mới vừa rồi ăn nói ta chuyển đạt cho ngươi, một hồi thấy phủ viện Phương Sùng Phương viện thủ, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý một điểm. Vừa thấy Tô Lâm, Viên Mộ liền lôi kéo hắn hướng phủ viện lý đi, đồng thời cẩn thận nhắc nhở hắn nói: "Viên huynh, thế nào nói ra lời này a? Ta vừa chưa từng đắc tội Phương này Sùng Phương viện thủ, vì sao phải để phòng hắn a?" Tô Lâm kỳ quái nói, trong lòng đoán rằng chẳng lẽ Phương này viện thủ và Triệu gia có quan hệ. Vốn là không có vấn đề gì, thế nhưng Tô huynh ngươi bên hông cái này Tô gia ngọc bài hay một vấn đề lớn. Viên Mộ cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tô huynh, chỉ sợ ngươi là này An phủ phủ viện 5 năm tới liền độc người thứ nhất Tô gia con em." "Tô gia? Chuyện này và Tô gia có quan hệ gì? Chẳng lẽ Phương viện thủ là cùng Tô gia có khoảng cách?" Tô Lâm lần này ngược lại thì cảm giác hứng thú, vừa đi, một bên truy vấn Viên Mộ nói: "Cũng không nói là cái gì gian lớn khích, chỉ là, Tô huynh, ngươi cũng biết An phủ phủ viện có Thái tiên sinh cái này đại chiêu bài ở, tự nhiên mà vậy, rất nhiều những châu khác phủ thế gia đều đã tìm, hoặc là nhân tình, hoặc là tặng lễ, đem tự mình con em của gia tộc đưa vào phủ viện trong tới." Viên Mộ nói dừng chỉ chốc lát, nhìn chung quanh không có người nào, liền vừa nhỏ giọng cân Tô Lâm nói, cũng người nhờ quan hệ tặng lễ đều là ngầm lén lút tiến hành, hết lần này tới lần khác các ngươi Tô gia nhị lao ra Tô Trung, đại trương kỳ cổ làm cho khiêng vàng bạc châu bảo, văn bảo kinh nghĩa, đi thẳng đến phương viện thủ trong nhà, nhất phó tài đại khí thô hình dạng, muốn phương viện thủ đem vào phủ học tập danh ngạch đều minh mã hết giá đi ra, vậy mà dự định đem trong phủ mười mấy công tử đều đưa vào phủ viện học tập. Sau đó thì sao? Tô Lâm vừa nghe, thì càng nghĩ có ý tứ bắt đi. Trước hoàng tính chi phủ viên thiên trương nói mình Tô gia cái này nhị lao gia Tô Trung là một quái tính tình, hôm nay nghe được hắn chuyện này tích, trái lại trong lòng có hảo cảm. Bởi vì Tô Lâm nghe được, Tô Trung loại hành vi này, không có thể như vậy tượng Viên Mộ nói như vậy, thật là đất người giàu có vậy ở khoe khoang tự mình Tô gia tài đại khí thô. Tương phản, Tô Trung chắc là không quen nhìn này thế gia đi qua nhân tình và tặng quà phương thức đem đệ tử đưa đến An phủ phủ viện đọc sách, nhưng là vừa không thể trực tiếp nói rõ điểm ra tới, như vậy may là Tô gia là bát đại nho thế gia, cũng tất nhiên sẽ đắc tội không ít thế gia. Cho nên, Tô Trung mới dùng biện pháp này. Khác thế gia ngầm tặng lễ, hảo, ta Tô Trung hết lần này tới lần khác liền quang minh chính đại đem bảo vật quà tặng sĩ đến viện thủ phương xuống ra. Khác thế gia mỗi lần chỉ đưa một hai đệ tử nhập học, hảo, ta Tô Trung hết lần này tới lần khác phải mười mấy công tử đều đưa vào trong phủ đọc sách, thỉnh viện thủ minh mã nhất giá. Quay về với chính nghĩa Tô gia rất không thiếu bảo vật và bạc. Như vậy, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi viện thủ Phương Sùng có dám hay không nhận lấy những lễ. Này rõ ràng nhất thương nhân tư duy, bị Tô Trung dùng ở tại ở đây, trái lại thật sâu phúng thứ viện thủ Phương Sùng dung túng loại này con em thế gia đi cửa sau nhập học bất chính làn gió. Sao lại a? Đương nhiên có thể nghĩ, bị Tô Trung như vậy một náo, sự tình lan truyền đi ra ngoài, suýt nữa phá hủy viện thủ Phương Sùng danh tiếng, từ nay về sau, viện thủ Phương Sùng liền không bao giờ nữa sẽ tùy tiện tiếp thu những châu khác phủ con em thế gia đến đây nhập học. Đưa lớn hơn nữa lễ, thác lớn hơn nữa nhân tình đều không được. Muốn đặc biệt tiến nhập phủ viện học tập, phải kinh qua hắn cùng với Thái Lúa Thái Tiên sinh khảo giáo mới được. Mà Tô gia cũng bởi vì này sự kiện, có thể dùng trong phủ công tử mỗi khi xin muốn nhập học phủ viện, đều bị viện thủ Phương Sùng một lời cho hay không. Nói tới chỗ này, Viên Mộ vừa may mắn mà đối Tô Lâm nói, "Tô huynh, cũng may ngươi là thánh điện bổ nhiệm án thủ đồng sinh. Vốn là có tư cách tiến vào phủ viện học tập, mặc dù là viện thủ Phương Sùng, cũng không có thể cú cướp đoạt ngươi nhập học tư cách." Ha ha. Nguyên lai là như vậy một hồi sự. Ta đây phòng trừng một hồi phương viện thủ nhìn thấy ta phỏng chừng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Tô Lâm cười cười, vừa đi về phía trước vài bước, liền đến phủ viện viện thủ trước nhà. Hai người còn chưa kịp tiến lên gõ cửa, trong phòng liền mở rộng cửa đi ra một người, tu mi tóc bạc, ánh mắt uy nghiêm, thoáng cong lưng, liếc nhìn Tô Lâm bên hông Tô gia ngọc bài, liền chán ghét nhíu mày, reo lên, vừa một Tô gia búp bê. Lão phu đã nói, chỉ cần lão phu ở An phủ viện một ngày, các ngươi Tô gia đệ tử liền mơ tưởng đến trong phủ học ở trường. Hừ, trở về đi. Học sinh Viên Mộ gặp qua phương viện thủ. Biết trước mắt người này đó là viện thủ Phương Sùng, Viên Mộ liền trước một bước khuôn mặt tươi cười tiến lên, chắp tay nói: "Viên Mộ, ta biết ngươi. Năm nay Cát Dương huyện án thủ đồng sinh, Viên gia tam công tử." "Ừ." "Thế nào trễ như thế báo lại nói? Cái khác mấy người án thủ đồng sinh, mấy ngày trước đây cũng đã đến phủ viện tìm lão phu báo cáo." Thấy Viên Mộ, Phương Sùng khôn ngoan khẽ nâng mắt quét mắt nhìn hắn một cái, rất bình thản nói rằng: "Ngươi là án thủ đồng sinh, có thể ở lại phủ viện học tập. Về phần cái kia Tô gia đệ tử, ngươi để hắn trở về đi. Học sinh là có sự trì hoãn." "Bất quá, viện thủ đại nhân, Tô Lâm cũng là lần này án thủ đồng sinh, Ngại Phong Nhạc Huyền án thủ, lý nên cũng có thể ở lại phủ viện học ở trường." Viên Mộ thay Tô Lâm nói. "Tô Lâm? Người đó là Tô Lâm. Ta biết ngươi. Viết ra trấn quốc thơ từ cái thiên tài Tô Lâm. Ta nhớ ký Tô phủ ở giữa hình như một có một công tử khiếu Tô Lâm, ngươi thế nào đột nhiên là được người của Tô gia?" Nghe được Viên Mộ điểm ra thân phận của Tô Lâm, viện thủ Phương Sùng cũng là cả kinh, hai mắt phát sinh lấp lánh quan mang, nhìn chằm chằm Tô Lâm sẽ không phóng. "Bẩm Phương viện thủ, học sinh chính là Phong Nhạc Huyền Tô thị nhất mạch, vốn là An phủ Tô gia chi thứ huyết mạch. Hôm nay nhận tổ quy tông, tự nhiên coi như là An phủ người của Tô gia. Tô Lâm ở trong phủ công tử ở giữa, xếp hạng thứ 13 vị." Tô Lâm chắp tay đáp, nói cũng đều là tình hình thực tế. Hơn nữa ở lúc nói lời này, Tô Lâm cũng đang quan sát trước mắt cái viện này thủ Phương Sùng. Hàn Lâm Văn vị Phương Sùng biểu nhìn trên mặt hình như chỉ là một tuổi tác đã cao lão nhân tóc trắng, cong lưng, còn có chút sần núi chân, hành động đều tựa hồ có chút chắc trở. Thế nhưng trên thực tế, Tô Lâm lại có thể cảm thụ được đến ở Phương Sùng này bình thường mà một có bất kỳ khí thế uy năng bề ngoài dưới, hình như ẩn chứa một cực kỳ cường đại tư tưởng lực lượng tinh thần. Khí thế nội liễm, chí khiếu có thể giả hợp. Này hình như là Hàn Lâm đỉnh lập tức muốn đột phá đến lớn nho dấu hiệu a. Nhìn thấu viện thủ Phương Sùng trên người môn đạo, Tô Lâm liền âm thầm kinh hãi nói: "Hừ, lão phu hay nói đi, bằng hắn Tô phủ về điểm này ngang dọc nhà truyền thừa, đâu có thể bồi dưỡng được như vậy thiên tài tới. Tô Lâm, lão phu trước rất là xem trọng ngươi. Đồng sinh văn vị liền có thể từ gia trấn quốc, chỉ phải tiếp tục chăm chỉ nỗ lực học tập, tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Đáng tiếc a, ngươi hết lần này tới lần khác đắm mình, nhận thức cái gì tổ, về cái gì tông. Ngang dọc ra cũng là cùng tên kia ra giống nhau, xảo thiệt như hoàng. Vừa học phái tạp ra, thương nhân lãi nặng. Ngươi nếu là lấy làm ngang dọc nhà tư tưởng là thứ tốt gì, bị Tô gia cái kia Tô Trung lừa ngu hồ chạy đi kế thừa, đó là bạch hạt ngươi tốt như vậy mà a." Viện thủ Phương Sùng nhất phó hận thiết bất thành cương thương tiếp thần tình, thấy Tô Lâm và Viên Mộ đều là sửng sốt một chút mà. Tô Lâm trước kia còn tưởng rằng Phương Sùng biết được mình là Tô gia người sau khi sẽ ác ngôn tương hướng, ngay cả thiết trí cản trở tự mình tiến nhập phủ viện học tập, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Sùng cũng bộ dáng này, vì vậy vừa giải thích, "Phương viện thủ, học sinh tự có đạo của mình, nhưng cũng không là ngang dọc gia thuật, hôm nay đó là hy vọng có thể ở phủ viện ở giữa chăm chỉ học tập nho gia. Kinh điển và bách gia kinh nghĩa, hải nạp bách xuyên, củng cố và kiên định tự thân nói, để tư tưởng và tinh thần càng thêm tinh túy cô đọng. Không học ngang dọc nhà tư tưởng, này là được rồi mà. Ta nho gia chính thống nhân nghĩa thuật hảo đoan đoan không học, học cái gì hợp tung ngay cả hành bình thai thuật." Vừa nghe Tô Lâm cũng không có kế thừa Tô gia ngang dọc ra tư tưởng, viện thủ Phương Sùng liền vui vẻ, từ trong lòng đem sớm liền chuẩn bị xong hai quả học sinh ngọc bài đưa cho Tô Lâm và Viên Mộ, thúc giục, các ngươi tới đảo thật là đúng lúc, Thái tiên sinh hôm nay vừa vặn dạy học tú tài ban mực nghĩa, đi phía trước đi suốt quẹo trái đệ tam đang lúc, mới bắt đầu bài giảng không bao lâu. Các ngươi mau đi đi. Hôm nay lại có Thái tiên sinh giảng bài, Tô Minh, nghi sớm không nên chậm trễ a. Cơ hội khó được a. Chúng ta mau đi đi. Viên Mộ lôi kéo Tô Lâm liền hướng trước đi suốt, lòng như lửa đốt, tựa hồ sợ đi trễ một, ít nghe xong một chữ. Viên huynh, không phải là tiên sinh giảng bài sao? May là Thái tiên sinh là Hàn Lâm đại học sĩ, cũng không tất như vậy khoa trương đi. Huống chi, ta đợi nếu đã là phụ viện học sinh, sau này tự nhiên còn nhiều mà cơ hội có thể nghe được Thái tiên sinh giảng bài, hà tất nóng lòng một thời chứ? Tô Lâm kỳ quái hỏi. Ai nha? Thái tiên sinh mãi hán mặt bán thánh sử ra Thái Ung hậu đại, bác văn cường nhớ, học thức bên bác. Canh kiêm giảng bài sinh động hoạt bát, chưa bao giờ sẽ hướng cái khác tiên sinh vậy cũ kỹ giáo điều, thường thường sẽ kết hợp khổng thánh có lẽ cái khác thánh nhân thánh hành sự tích giảng giải để ý và tư tưởng, phát người tỉnh tỉnh, kẻ khác cam chi nếu gì, có đôi khi càng như thể hầu nghi thức xối nước lên đầu, làm cho rộng mở trong sáng, rất nhiều đạo lý và tư tưởng tự nhiên mà vậy liền khắc sâu ở trong óc ở giữa. Người không có nghe. Ta tú tài các cử nhân đều thường nói, thính thai lua tiên sinh một lời, có thể để phải một tháng khổ độc a. Viên Mộ lôi kéo Tô Lâm vừa chạy vừa nói, hơn nữa Thái tiên sinh cũng không phải mỗi ngày đều giảng bài, trên căn bản là một 10 ngày bắt đầu bài giảng một lần, có thể là tú tài ban, cũng có thể là cử nhân ban. Bất quá này cũng không có khác nhau rất lớn, bởi vì mỗi một lần Thái tiên sinh bắt đầu bài giảng, hầu như toàn viện tú tài cử nhân đều đã nhét chung một chỗ, tỉ mỉ nghe Thái tiên sinh giáo huấn. Chúng ta lần này đi, phòng trường ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Lại có bước lựa như vậy. Tô Lâm cũng đúng cái này Thái tiên sinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không khỏi cước bộ cũng sắp vài phần, rất nhanh liền cùng Viên Mộ đi tới tú tài cửa lớp miệng. Quả nhiên, bên trong cánh cửa đã là người trên người, 5-6 chục hào cử nhân, hơn trăm một tú tài, còn có hơn 10 tên án thủ đồng sinh, đều chen ở một bên trong phòng học, nhiều người mà không tạm, miệng đa mà nói quả, không có người nói chuyện, tất cả mọi người không chớp mắt mắt thấy bục giảng, tỉ mỉ nghe Thái tiên sinh giáo huấn. Đề cử đô thị toàn bộ kỹ năng đại sư tác giả chín minh tân tác siêu năng sửa chữa khí, sửa chữa tất cả, siêu thoát số phận. Chương 83, Khổng tử mã giật. Đã vậy còn quá đa tú tài và cử nhân nghe giảng bài. Tô Lâm và Viên Mộ đi vào bên trong phòng học, cũng đã là kín người hết chỗ, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở bên trên nhất dựa vào một góc. Thái tiên sinh giảng bài, tự nhiên là cả sảnh đường nhiều, tất cả mọi người ở chuyên chú nghiêm túc nghe, chỉ có dựa vào phía sau cửa vài tên cử nhân tú tài chú ý tới Tô Lâm và Viên Mộ vào cửa, bất quá cũng chính là quay đầu thoáng nhìn, thấy trên người của hai người đồng sinh phục sức, vẫn chưa để ý nhiều. Bên trong phòng học đốt thanh tĩnh ngưng thần tốt nhất đàn mộc hương, Tô Lâm trong lòng vốn là còn không ít nghi hoặc tưởng còn muốn hỏi Viên Mộ. Thế nhưng lúc này bên trong phòng học vạn lại câu tĩnh, chỉ có Thái tiên sinh giảng bài thanh, Tô Lâm liền không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ trong lòng tiên đè ép xuống tới, cũng ngẩng đầu nhìn lại, tỉ mỉ nghe Thái tiên sinh giảng bài. Giảng trên đài, mặt mũi hiền lành Thái tiên sinh, mặc phong cách cổ xưa Hàn Lâm thanh sam, một nửa hoa râm tóc, đồng dạng cũng là khí thế nội liễm, chí khiếu giả hợp Hàn Lâm đỉnh văn vị tu vi. Khổng tử đi du, mã giật thực giá, giã nhân nộ, chập ngoài mã. Tử cống hướng nói chi, ti tử mà không phải. Khổng tử viết, phu lấy người chi không thể nghe nói người, thì lấy thái tù hưởng giã thú, lấy chín thiểu nhạc phi điều cũng. Mãi làm cho mã ngư hướng, vị giã nhân viết, tử không canh cho đông hải, dư không du tây hải cũng, nô mã an đắc không đáng tử chi giá, giã người vui mừng, hiểu mã mà dư chi. Tô Lâm tỉ mỉ nghe qua, lúc này Thái tiên sinh giảng giải mà tựa hồ là thứ nhất thánh nhân Khổng tử đi du sự tích. Nói đó là có một ngày Khổng tử du lịch, trên đường con ngựa ăn trộm nông phu hoa màu. Nông người rất tức giận, bắt được con ngựa gồm nó xem ra. Tử cống sau khi biết, liền ăn nói khép nép đi vào khẩn cầu nông người thả con ngựa, không nghĩ tới nông người không để ý tới tử cống. Khổng tử nói, dùng người khác nghe không hiểu đạo lý đi thuyết phục hắn, là tốt rồi so với thỉnh giã thú hưởng dụng thái tù tế tự dê bò heo tam sinh, thỉnh phi điểu nghe chín tiểu như vậy duyên dáng âm nhạc như nhau. Đây là ta sai, cũng không phải là nông người sai lầm. Nói xong, Khổng tử vì vậy mệnh người chăn ngựa đi vào. Người chăn ngựa đối nông người ta nói, ngươi chẳng bao giờ rời nhà đến Đông Hải chi tân canh tác, ta cũng không tẳng đã đến phương Tây tới, nhưng lưỡng địa hoa màu lại lớn lên một răng rớp, con ngựa nào biết đó là ngươi hoa màu không nên ăn vụ chứ. Nông người nghe xong cảm thấy có lý, liền đem con ngựa trả lại cho người chăn ngựa. Hay như thế một Khổng tử mã giật điện cố, Thái tiên sinh sau khi nói xong, liền cười đối chúng học sinh nói, chi cho Khổng tử mã giật, bọn ngươi có gì không giải thích được chỗ, đều có thể nói tới. Vốn có an tĩnh phòng học học đường, Thái tiên sinh một câu nói này âm vừa lúc liền lập tức tiếng động lớn náo loạn lên, tú tài các cử nhân nghị luận ầm ĩ, cho nhau trong lúc đó bắt đầu cải cọ ý kiến của mình. "Này, Viên huynh, Thái tiên sinh này là ý gì a?" Nghe xong Khổng tử giật mã điện cố, Tô Lâm trong lòng cũng có điều cảm, bất quá hắn càng thêm kỳ quái là, hình như này Thái tiên sinh chỉ nói cố sự, mà một có bất kỳ mà giảng giải, trái lại để đường hạ các hướng hắn vấn đề đề. "Hắc hắc, Tô huynh, ta cũng vậy tin vỉa hè tới. Đây cũng là Thái tiên sinh chỗ độc đáo, cái khác tiên sinh đều là dốc lòng cầu học sinh vấn đề đề, lấy ấy khảo giáo các bạn lĩnh và lĩnh ngộ. Thế nhưng, Thái tiên sinh cho tới bây giờ cũng không hỏi học sinh, ngược lại là để học sinh bỏ ra để hỏi hắn. Trên thực tế đây là thi học sinh học vấn sâu cạn, chỉ có học hiểu, tài năng hỏi ra có xoay ngang vấn đề." Viên Mộ vừa cười vừa nói, mới vừa rồi Thái tiên sinh nói Khổng tử giật mã điển cố, lại đối điển cố phía sau đạo lý và tư tưởng chỉ chữ không đề cập tới, liền cũng là mong muốn ta đợi học sinh phát tán tư duy, từ nhiều phương diện đi tự hỏi điện cố nội ẩn chứa thâm ý và tư tưởng. Kinh qua tự hỏi lúc, lại hướng hắn nói xảy ra vấn đề tới. Đây cũng là Thái tiên sinh độc hữu chính là dạy học phương pháp. Thú vị, thú vị. Tô Lâm thật không ngờ, ở trên trời người đại lục ở giữa, vậy mà cũng có tượng Thái tiên sinh như vậy đặc biệt dạy học phương pháp lao sư. Như vậy dạy học lý niệm, còn hơn phổ thông tiên sinh giáo điều vậy giảng giải thích khó hiểu cao minh gấp trăm ngàn lần. Cũng khó trách An phủ phủ viện có thể như vậy thanh danh lan xa, rất nhiều những châu khác phủ thế gia nghĩ hết biện pháp phải đệ tử đưa đến trong phủ đi học. Lão sư, học sinh không giải thích được, vì sao ban thánh tử cống cũng không thể thuyết phục tên kia nông phu, ngược lại thì khổng thánh ngồi xuống một gã thô bỉ nhân mã phu thuyết phục nông phu chứ? Chẳng lẽ nông phu tư tưởng tinh thần còn hơn ban thánh tử cống đều càng thêm tinh thâm sao? Lúc này, liền có một gã tú tài đứng dậy, nghi ngờ hướng Thái tiên sinh vấn đề nói: "Tô Lâm, người này là Lữ Thông, nghe nói chính là học phái Tạp gia bán thánh Lữ Bất Vi chi thứ hậu duệ. Năm nay 16 tuổi, năm kia mới trong án thủ đồng sinh, chỉ cách thời gian một năm, liền lần thứ hai chúng tuyển tú tài, năm ngoái phủ thử ở giữa thế nhưng đệ tam. Viên gia đó là đặt chân ở An phủ các huyện Hàn Lâm nhà giàu có, cho nên viên mộ đối An bên trong phủ một ít thanh niên tài giỏi đẹp trai có thức chi sĩ, đều đại thể nhận được, liền nhỏ giọng cho Tô Lâm giới thiệu. Học phái Tạp gia Lữ Bất Vi hậu duệ. Xem ra An bên trong phủ quả nhiên tàng long ngọa hổ, điều không phải nho nhỏ phong nhạc huyền có thể sánh bằng." Tô Lâm cũng nhìn về phía tú tài Lữ Thông, Lữ Bất Vi đại danh hắn thế nhưng như sấm bên tai, mà mới vừa rồi Lữ Thông hỏi ra vấn đề, cũng đồng dạng là Tô Lâm nghi ngờ trong lòng, liền cũng lần thứ hai hướng phía Thái tiên sinh nhìn lại, muốn nghe một chút Thái tiên sinh giải thích như thế nào nghi thích hoặc. Tử cống lấy ti tử cầu tình, nông người lại bất vi sở động. Dùng cái gì người chăn ngựa chi ngôn, lại có thể để nông người động dung chứ? Đáp nhân người các lấy loại tương thông, thuật thơ thư cho dã nhân trước, ấy hủ nho sở dĩ lầm nước cũng. Thái tiên sinh hình như đối với vấn đề này coi như thỏa mãn, hơi cấp thủ, vừa thẳng tái một chút giải thích, tử cống tuy rằng tương lai thành tựu là bản thánh, tư tưởng và tinh thần còn hơn chính là người chăn ngựa tới tinh thâm không biết nhiều ít vạn bội. Thế nhưng ở thô nhân trước mặt đàm luận thi thư, đây là chẳng biết biến thông người đọc sách cho nên hỏng việc nguyên nhân. Trong nhà đua tiếng là lúc, như là mặc ra, pháp ra, ngang dọc ra trở, cũng chính là bắt được có chút nho sĩ điểm này, công kích nho ra, đem như vậy nho sĩ là hủ nho. Đó là nói như vậy nho sĩ là cổ hủ không thay đổi, chỉ biết là cố thủ đạo lý tư tưởng, nhưng không biết biến báo. Ở Thái tiên sinh mở miệng giảng đạo lý thời gian, trước hoàn nghị luận ở Mỹ các vừa đều an tĩnh mà lắng nghe lời dạy dỗ. Cho nên, người chăn ngựa nói mặc dù có thể cú so với tử cống canh có sức thuyết phục, cũng không phải là bởi vì tử cống tư tưởng và đạo lý không có ngựa phu tinh thâm, mà là tử cống nói những đạo lý lớn kia, nông phu căn bản là nghe không rõ, ngược lại là người chăn ngựa dễ hiểu chính là lời nói, có thể làm cho nông phu lý giải. Nghe xong Thái tiên sinh phen này giải thích ngôn luận, ở đây tú tài các cử nhân đều bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có số ít vài tên cử nhân, trí khiếu ở giữa quang hoa lóe lên rồi biến mất, trí hải có thể tư tưởng sóng lớn quần quật đứng lên, hình như đem trước không ngờ thông một ít tư tưởng đạo lý, toàn bộ lại lần nữa cắt tỉa một phen. Dùng này tác điển cố ở giữa nho sĩ phải hiểu được biến báo đạo lý đi tự hỏi, liền đi ra tư tưởng góc chết. Chương 84, đệ tam cá vấn đề. Nho sĩ phải hiểu được biến báo, không lại chính là lầm nước hỏng việc hủ nho. Đạo lý và tư tưởng mặc dù là chính xác, cũng muốn phân chia trường hợp và đối tượng, không phải cũng có thể không được tác dụng. Thái tiên sinh quả nhiên là lương sư a. Ngắn ngủi thứ nhất điển cố, vài câu giải thích khó hiểu giải đáp nói, liền làm cho có một loại rộng mở trong sáng, ý niệm trong đầu hiểu rõ vui sướng. Nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu tiêu hóa mới vừa rồi Thái tiên sinh chính là lời nói. Tô Lâm cũng cảm giác được trí khiếu nội tư tưởng nước biển triều khởi vân dũng, hoạch đích lương đa. Học được biến báo, không cần từ đạo lý đi ứng đối thay đổi liên tục sinh hoạt. Nhất là ở trên trời người đại lục cái này lấy tư tưởng làm tối cao lực lượng nho nói thế giới, mỗi một nho sĩ đều có tự mình sở kiên trì và thừa hành tư tưởng chi đạo. Liên càng cần nữa học được biến báo, đem tư tưởng chi đạo linh hoạt vận dụng và lý giải, mà không phải chỉ coi chừng khởi mặt ngoài một tầng hàng nghĩa. Lão sư, học sinh cũng có nghi vấn. Ngay Tô Lâm không tự chủ một bên gật đầu một bên tiêu hóa vừa Thái tiên sinh nói biến báo đạo lý thời gian, rồi lại có một gã cử nhân học sinh đứng dậy hỏi, nếu là tử cống ngay từ đầu liền không nói này cao nhã đạo lý, mà là cũng dùng người chăn ngựa nói những lời này, có thể không thuyết phục nông phu chứ? Tên này cử nhân nghi vấn của học sinh cương một hỏi ra lời, toàn bộ phòng học ở giữa hình như quát nổi lên một trận tư tưởng nghi vấn vòng xoáy tới. Đây là nghi vấn chiếm được cộng minh, hầu như ở đây sở hữu học sinh đều đi theo nghi vấn của hắn, mình trí hải ở giữa dùng tư tưởng nước đụng vào nhau đứng lên suy tính vấn đề này. Đúng rồi, nếu như tử cống biết biến thông nói, cũng dùng những lời này đi thuyết phục nông phu, có đúng hay không là có thể thành công chứ? Tô Lâm trước thật không ngờ vấn đề này, thế nhưng bị cái này cử nhân nói ra, liền lập tức không tự chủ được ở trong đầu vẽ một thật to dấu chấm hỏi. Tô Lâm, đây là Thái phó đại nho họ hàng xa thế hệ con cháu, An phủ Phương gia đại công tử, tài tử nổi danh cử nhân Phương Huy. Năm nay mới 19 tuế, cũng đã cao đậu cử nhân đệ nhất danh. Chính là ta An phủ số một đại tài tử. Có người nói thế, nhưng pháp gia bán thánh Hàn Phi tử ngôn luận khai trí. Viên mộ ở Tô Lâm nhìn về phía cái kia cử nhân Phương Huy thời gian, nhỏ giọng giới thiệu với hắn nói: "Phương Huy, ấy vẫn quá mức dài. Nói rõ ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi vấn đề, đồng thời có thể ở mình trí trong nước trùng kiến chẳng cảnh, làm ra to gan giả thiết tới." Lúc này đây, Thái tiên sinh ngược lại thì không có trả lời ngay vấn đề này, đầu tiên là cấp thủ gật đầu khen ngợi cử nhân Phương Huy một phen, sau đó mới phản vấn ở đây học sinh nói, bọn ngươi cho là thế nào? Nếu là Tử Cống cũng dùng người chăn ngựa nói đi thuyết phục nông phu, được không phụ? Được không? Tiên sinh trước nói qua, và thô nhân nói, liền muốn học được biển báo, không thể dùng đạo lý lớn. Tử Cống trước cũng là bởi vì nói nông phu nghe không hiểu đạo lý lớn, cho nên nông phu chẳng biết nguyên cớ. Mà nếu như Tử Cống cũng dùng người chăn ngựa nói, liền tất nhiên có thể thuyết phục người chăn ngựa. Đúng. Tiên sinh, Tử Cống nếu là cũng dùng lần nói, tất nhiên cũng có thể thuyết phục nông phu đem mã thả. Đây là chuyện đương nhiên. Hầu như tất cả học sinh đều nghĩ phải như vậy, thế nhưng Thái tiên sinh lại cười cười, lắc đầu, chuyển hướng cử nhân Phương Huy, hỏi: "Phương Huy, ngươi nếu có thể đưa ra nghi vấn như vậy tới, tất nhiên trong lòng có đăm chiêu thi, nói một chút cái nhìn của ngươi." "Tiên sinh." Học sinh cho rằng, người chăn ngựa lời mặc dù hữu lý, nhưng lời nói này nếu là từ Tử Cống trong miệng nói ra, sợ rằng nông phu vẫn đang sẽ không tiếp nhận. Phương Huy vừa dứt lời, học sinh chung quanh môn lại một vòng rối rít. Bất quá, bởi vì Phương Huy vốn chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, cũng không có học sinh dám đảm đương chúng đứng ra phản bác lời của hắn, mà là đang nghị luận vài câu sau khi, lại nghe hắn nói tiếp. Bởi vì Tử Cống và nông phu hai người học thức, tu dưỡng kém quá xa, đây đó từ lâu tâm tổn cự ly. Mặc dù Tử Cống nói ra những lời này tới, nông phu cũng sẽ làm như không thấy có thai như điếc. Phương Huy cương giải thích hoàn, Thái tiên sinh liền thỏa mãn phải mỉm cười gật đầu tán thưởng, Phương Huy nói không sai. Thân phận học thức và tu dưỡng chính lệnh, thường thường sẽ dẫn đến đồng nhất lần nói cũng không đồng nghiệp trong miệng nói ra được hiệu quả khác nhau. Hướng lớn nói, quốc quân một câu nói, và dân chúng tầm thường cùng một câu nói, hiệu quả có thể như nhau sao? Trong này đồng dạng là muốn biến thông đạo lý, không chỉ có là thị đối tượng mà biến báo, càng phải thị tự thân người nói chuyện thân phận địa vị biến hóa mà biến báo. Thái tiên sinh vừa dứt lời, một đám học sinh càng rất có thu hoạch, đều không nói, nỗ lực nắm trong nháy mắt càng ngộ, bù đắp tiến tự thân tư tưởng chỗ thiếu hụt ở giữa đi. Một điển cố, lại có song trọng biến báo hàm nghĩa. Này Thái tiên sinh giáo dục giảng bài phương pháp, quả nhiên là để Tô Lâm mở rộng tầm mắt, hắn nhịn không được ngay trong óc ở giữa lần thứ hai tinh tế thưởng thức khởi cái này điển cố tới. Tô Lâm trí hải ở giữa, tư tưởng nước sóng chiều, tạo thành một to lớn vòng xoáy, không ngừng mà đang dùng tư tưởng đẩy ra diễn suy tư Khổng Tử giật mã điển cố. Thậm chí ngay cả lắng ở trí hải chỗ sâu thánh lực chuyên thạch cũng hòa tan vào tư tưởng thủy triều, nhanh chóng đẩy ngã và diễn coi như. Gì? Hình như cái này điển cố còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Linh quang lóe lên, Tô Lâm hình như bắt được cái này điển cố mấu chốt nhất tính tư tưởng và đạo lý, thế nhưng hết lần này tới lần khác xoa như vậy một đường. Vì vậy không hiểu nhìn về phía trên bục giảng Thái tiên sinh, trong lúc đó lúc này Thái tiên sinh nhìn chư vị học sinh, vừa mở miệng nói, hôm nay phải nói hiểu đó là Khổng Tử giật mã cái này điển cố, giảng thuật chính là biến thông đạo lý. Mong muốn chư vị tương lai trở thành một hiểu được biến thông nho sĩ, mà không phải cổ hủ hủ nho. Bất quá, ngoại trừ mới vừa rồi hai vấn đề, bọn ngươi có từng còn có nghi hoặc muốn đặt câu hỏi sao? Lần thứ hai nhìn về phía ở đây hơn 100 tên cử nhân và tú tài, Thái tiên sinh mỉm cười hỏi. Bất quá, ở đây tú tài và cử người đã nghĩ hai vấn đề này liền cú bọn họ lĩnh ngộ chừng mấy ngày, đâu còn có tinh lực và tư tưởng còn muốn ra vấn đề thứ ba tới chứ. Ngay cả cử nhân Phương Huy cũng là nhàn nhạt lắc đầu, hắn tự giác đối Khổng Tử giật mã cái này điển cố đã đào móc sâu, không tồn tại những vấn đề khác. Ai? Thấy ở đây tú tài cử nhân cũng không có vấn có thể hỏi, trên bục giảng Thái tiên sinh trái lại thở dài, cũng không thèm nói, nhắc lại, đang định kết thúc này một lớp thời gian, đột nhiên, ở phòng học rất dựa vào môn trong góc phòng, Tô Lâm thanh âm của vang lên, "Tiên sinh." Học sinh nhưng thật ra có vừa hỏi. Cơ hồ là tất cả tú tài và cử nhân đều hướng phía cái sừng này rơi nhìn lại, bọn họ đều thật tò mò, rốt cuộc là thủy ở hai vấn đề lúc, còn có người thứ ba nghi vấn. Phải biết rằng, loại nghi vấn này cũng không thể là đơn giản vấn đề, phải đều là ẩn chứa tư tưởng và đạo lý vấn đề. Thế nhưng, đương những tú tài cử nhân thấy được Tô Lâm trên người đồng sinh phục sức, hơn nữa Tô Lâm sinh mặt lúc, đều vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu. Một chính là cương thi đậu văn vị đồng sinh, vậy mà liền dám đối với thâm ảo như vậy điển cố nói xảy ra vấn đề. Không biết tự lượng sức mình. Tất nhiên vừa lấy lòng mọi người hàng người, ý đồ dùng loại phương pháp này, khiến cho chúng ta quan tâm. Quả thật, ngay cả Phương Huy Phương cử nhân đều nghĩ không ra những phương diện khác vấn đề, hắn một nho nhỏ đồng sinh, làm sao có thể đưa ra có tư tưởng vấn đề tới. Thoạt nhìn lạ mặt, chắc là năm nay cương thi đậu án thủ đồng sinh. Cho rằng trong lồng ngực có vài tia tài hoa, là có thể ở chúng ta nhóm người này tú tài cử nhân ở giữa siêu quần bật tụy. Vốn có những tú tài cử người hay là báo vẻ mặt bội phục và vẻ mặt vui mừng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể đưa ra một như thế nào vấn đề thứ ba tới. Bất quá Tô Lâm đồng sinh thân phận, lại để cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Theo bọn họ, một chính là đồng sinh, 14-15 tuổi niên thiếu, thì là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng hơn được bọn họ những tú tài cử nhân. Ngay cả bọn họ đều không có biện pháp nhắc lại ra tư suy nghĩ vấn đề điện cố, cái này đồng sinh thì như thế nào có thể thành công chứ? Ha ha, ta nói là ai chứ? Nguyên lai là ta Phong Nhạc Huyền lần này thiên tài án thủ Tô Lâm a. Tại đây ta tú tài ở giữa, có một người lại vẫn nhận ra Tô Lâm tới, hắn đó là đồng gia trước kia muốn đồng tử câm gả đi qua 18 tuế lưu gia tú tài Lưu Thế Dân. Bởi vì Tô Lâm thi trong án thủ đồng sinh, có thể dùng hắn và đồng gia quan hệ thông gia thất bại, cho nên vẫn đối với Tô Lâm ghen ghét trong lòng, hôm nay ở phủ viện ở giữa lại gặp được Tô Lâm, hơn nữa còn là như thế một chẳng cảnh, tự nhiên không quên âm dương quái khí cao giọng chế ngạo khởi Tô Lâm tới, bất quá, Tô Lâm, nơi này chính là phủ viện, các ngươi những án thủ đồng sinh rốt cuộc đặc biệt tiến vào học tập, tiến đến cũng chỉ có thể rốt cuộc bằng tính. phải không? Cho phép ở trong lớp tiếng động lớn xôn xao đặt câu hỏi. Càng không cần phải nói là ở Thái Tiên Sinh trong lớp, mới vừa rồi Lữ Thông và Phương Huy đều là tú tài và cử nhân ở giữa nhân tài kiệt xuất, cho nên bọn họ mới có tư cách đặt câu hỏi. Một mình ngươi nho nhỏ đồng sinh, sợ rằng ngay cả chúng thánh kinh nghĩa cũng không có thế nào đọc thuộc quá, ngươi có tư cách gì hướng Thái Tiên Sinh đặt câu hỏi a? Có không hiểu vấn đề, dĩ nhiên là hẳn là vấn. Ngươi không thấy Thái Tiên Sinh bởi vì không người đặt câu hỏi đều thở dài sao? Lúc này, cần gì phải câu nệ cho trong lớp đồng sinh bất năng đặt câu hỏi quy củ chứ? Đây cũng là một loại biến báo a. Tô Lâm tuy rằng không nhận ra cái này tú tài Lưu Thế Dân, lại có thể từ ngôn ngữ của hắn ở giữa cảm thụ được thật sâu lý, liền không khách khí chút nào chính xác phản bác. Ngươi, Lưu Thế Dân vốn là tưởng ở sở hữu tú tài cử nhân trước mặt chế ngạo Tô Lâm, thế nhưng ngược lại thì bị Tô Lâm lời nói này hế trụ, vậy mà căn bản vô pháp phản bác Tô Lâm. Bởi vì mới vừa rồi Thái Tiên Sinh giảng Khổng Tử giật mã điện cố, liền là đang nói biến báo chi đạo, Lưu Thế Dân căn bản nghĩ không ra Tô Lâm đã vậy còn quá mau đi học đến nội dùng biến báo chi đạo tới phản bác hắn, để Lưu Thế Dân chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản là không thể nào phản bác. Chương 85, Thánh Văn. Ở đây sở hữu tú tài cử nhân đều đưa mắt nhìn kỹ đến bên này. Trước kia bọn họ đều là mang theo ánh mắt hài hước nhìn thân là đồng sinh Tô Lâm, căn bản cũng không tin tưởng Tô Lâm chính là một đồng sinh có thể đưa ra cái gì có tư tưởng vấn đề thứ ba tới. Thế nhưng, hôm nay Tô Lâm ngữ ra kinh người, lập tức là có thể học đến nội dung, đem biến báo đạo lý vận dụng đến thực tế ở giữa. Lập tức liền để một bộ phận tú tài cử nhân cảm giác trước mắt sáng ngời, biết Tô Lâm sợ rằng vẫn còn có chút chân tài thật học. Năm nay phong nhạc huyền án thủ, có người nói hình như ở huyện thí thời gian là song giáp đồng sinh tới. Đúng đúng đúng. Lúc trước ta cũng đã nghe nói qua, huyện thí thi phú liền viết ra đạt phủ chi thơ, sau lại càng tiến thêm một bước trở thành Minh Châu chi thơ tới. Thảo nào cảm lớn mật vấn đề, nguyên lai là cái thiên tài án thủ đồng sinh a. Bất quá, cái này điện cố chính là khổng thánh xuất hành điện cố, chúng ta những tu tài cử nhân mới lý giải tự hỏi đến hai vấn đề, cái này Tô Lâm bất quá là đồng sinh mà thôi, đọc qua điện tịch khẳng định không có ta môn phong phú, thánh lực và tư tưởng cũng tất nhiên không bằng chúng ta thâm hậu, làm sao có thể nhìn ra vấn đề thứ ba tới chứ? Những tú tài cử nhân ở giữa cũng không có thiếu nghe qua Tô Lâm sự tích, liền đều nghị luận. Bất quá, bọn họ những người này biết cũng chỉ là hết hạn Tô Lâm ở phong nhạc huyền thi trong án thủ đồng sinh chuyện, về phần quan ngoại thí luyện trấn quốc thơ tử lại còn không có nghe nói. Hơn nữa, bởi vì này ta tú tài cử nhân ngày hôm nay một cả ngày đều ở đây phụ viện ở giữa đọc sách, cho nên cũng không từng nghe đến sáng nay Tô Lâm ở cửa thành bị triệu chí vi đổ, sau đó thánh chỉ phong thưởng chuyện tích. Thú vị, một nho nhỏ đồng sinh vậy mà có thể nhìn ra vấn đề thứ ba tới. Ta Lữ Thông nhưng thật ra chăm chú lắng nghe, rốt cuộc là một vấn đề gì? Đưa ra vấn đề thứ nhất Lữ Thông cũng không tin Tô Lâm thật có thể cú đưa ra vấn đề thứ ba tới, hai tay ôm ngực, nhất phó xem kịch vui hình dạng. Phương huynh, ngay cả ngươi đều chỉ có thể nhìn ra vấn đề thứ hai. Cái kia khiếu Tô Lâm đồng sinh, thật đúng là không biết lượng sức, phòng trừng một hồi nói không nên lời vấn đề, có lẽ nói ra căn bản không có ý nghĩa vấn đề, muốn mất thể diện. Ở cử nhân Phương Huy bên người, một gã khác cử nhân Tào Thông lắc đầu thở dài nói, ai, bây giờ án thủ đồng sinh, lấy được một ít thành tích, liền đắc chí, không biết trời cao đất rộng. Quen không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Khổng Tử giật mã như vậy thâm ảo điện cố, hữu khởi là một đồng sinh có thể nhìn ra tầng thứ ba hàm nghĩa tới. Chỉ sợ sẽ là ta đợi cử nhân cũng chỉ có thể đợi được thi đậu tiến sĩ sau đó, mới có thể trở lại tham tưởng đưa ra vấn đề thứ ba đi. Tào Thông cũng là thiên tư thông tuệ hạng người, từ án thủ đồng sinh bắt đầu liền ở An Phủ học ở trường, đến nay đã đem cận 5 năm quang âm. Hắn hết sức rõ ràng Thái Tiên Sinh mỗi lần nói điện cố thời điểm quy củ, tất nhiên đều là ẩn chứa chí ít hai tầng tâm ý. Tầng thứ nhất vấn đề chỉ cần là tú tài trong người nổi bật liền có thể nhìn ra, tầng thứ hai vấn đề lại cần cử nhân văn vị mới có thể lĩnh ngộ. Về phần càng sâu tầng thứ ba tư tưởng nội dung, 5 năm tới, Tào Thông làm mất đi tới chưa từng thấy qua có học sinh đưa ra vấn đề thứ ba tới. Thế nhưng, Tào Thông biết, tất nhiên khẳng định có tầng thứ ba thâm ý, chẳng qua là bọn họ những tú tài cử tư tưởng của người ta còn chưa đủ tinh thông. Cho nên, dựa theo trước quy luật, Tào Thông đoán rằng phòng trường chỉ có đến tiến sĩ văn vị mới có thể nhìn ra tầng thứ ba thâm ý tới. Hiện tại Tô Lâm một nho nhỏ đồng sinh phóng xuất quyết từ tới có vấn đề thứ ba, mặc dù biết Tô Lâm có chút tài hoa, hắn cũng không tin. Vậy cũng được vị tất, Tào huynh, theo ta thấy, nói không chính xác này đồng sinh Tô Lâm thật đúng là có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ chứ. Cử nhân Vương Huy ngược lại thì cười đối Tào Thông nói rằng, ngươi thính mới vừa rồi Tô Lâm phản bác Lưu Thế Dân nói, đó là lập tức đem biến báo đạo lý học đến nội dung. Có thể như vậy sống học sống dùng, dù cho hắn bây giờ còn chỉ là một gã đồng sinh, cũng không có thể coi khinh hắn a. Nga, Phương huynh vậy mà cao như vậy xem nho nhỏ này đồng sinh, không nên đi. Tào Thông lại nói, nên không nên. Chúng ta thả nghe một chút Tô Lâm vấn đề thứ ba đi. Phương Huy nhanh nhẹn cười nói, mà vốn có bởi vì không người hỏi lại vấn đề thứ ba mà thất vọng Thái Tiên Sinh, lúc này lại là tinh thần tỉnh táo, mặc dù hắn xem Tô Lâm chỉ là một nho nhỏ đồng sinh, nhưng cũng vì hắn loại này có can đảm vấn đề tinh thần cảm thấy vui mừng. Bất quá những thứ khác, chỉ cần Tô Lâm mới vừa nói ra một phen nói, liền để hắn nhất thời trước mắt sáng ngời, vài phần kính trọng, lúc này nhìn thẳng vào Tô Lâm, cười nói, hảo một có nghi vấn liền muốn nói ra, phong nhạc huyền song giáp án thủ đồng sinh Tô Lâm, lão phu nhưng thật ra ở hai ngày trước thính phương viện thủ đề cập qua ngươi. Có người nói ngươi lấy đồng sinh văn vị viết ra Minh Châu thơ từ tới, hôm nay vừa mới là thánh điện thánh văn một tháng một khắc ngày, nói vậy của ngươi thủ thơ từ cũng sẽ khắc bản ở vốn kỳ thánh văn trên đó. Tô Lâm, ngươi thả trước tiên nói một chút về xem đối với Khổng Tử giật mã vấn đề thứ ba là cái gì. Một hồi chờ, thánh văn đưa đà tan phủ, chúng ta lại đang xem ngươi Minh Châu đại tác phẩm. Thái tiên sinh những lời này đi ra, này trước kia hèn mọn Tô Lâm tú tài các cử nhân đều chắt lưới kinh hãi. Nguyên lai bọn họ nghĩ là ở lấy lòng mọi người đồng sinh Tô Lâm, lại có Minh Châu đại tác phẩm bị thánh điện thánh văn thu nhận sử dụng, hơn nữa lập tức liền in và phát hành hạ đạt đến toàn bộ thiên nhân đại lục 9 quốc gia sở hữu học đường ở giữa. Thánh điện làm toàn bộ thiên nhân đại lục tư tưởng điện phủ, là sở hữu nho sĩ sở hướng tới và hành hương địa phương. Ở thánh điện Hàn Lâm viện ở giữa thu nhận sử dụng hầu như sở có thể siêu tầm đến ẩn chứa tư tưởng thơ từ văn chương bút tích thực, là sở hữu nho sĩ đều muốn đi vào trong đó tỉ mỉ tham quan học tập thánh điện. Đồng dạng, thánh điện mỗi tháng một khan thánh văn càng từ toàn bộ thiên nhân đại lục 9 quốc gia thánh lực trưởng thành trên, lựa chọn sử dụng cùng tháng đạt phụ cực kỳ trở lên thơ từ văn chương, lấy thánh điện chúng thánh lực quảng làm in ấn, tuyên bố đến 9 quốc gia tất cả học đường ở giữa, cung các học sinh tham quan học tập. Bởi vậy, không chỉ có là nước Ngô nho sĩ, toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều lấy ở thánh văn trên đó phát biểu thơ từ văn chương làm ngạo. Nếu là có hạnh xong một ít bán thánh tự tay viết ý kiến phúc đáp thưởng tích, thì càng là đáng giá huyền diệu đại hỷ sự. Rất nhiều tại triều công đường trọng thần quan lớn, cho nhau trong lúc đó đấu võ mồm tranh cao thấp thời gian, thường thường đều là tự xưng là ở thánh văn trên đó phát biểu đa ít hơn bao nhiêu thi văn, lại được đến mộ bán thánh thưởng tích và nhận đồng. Cho nên, mỗi tháng thánh văn tuyên bố đều bội thụ các quốc gia nho sĩ quan tâm. Thái Lúa Thái Tiên Sinh cũng là chọn vào hôm nay thánh văn tuyên bố ngày bắt đầu bài giảng, thuận tiện cùng các cộng đồng xem thưởng tích một phen có thể bị thánh văn thu nhận sử dụng tốt thơ từ văn chương. Đối với An phủ phủ viện những tu tài các cử nhân mà nói, tổng cộng cũng chỉ có cử nhân Phương Huy đã từng viết ra quá một bài đạt phủ chi thơ, ở năm ngoái tháng chạp leo lên thánh văn nguyệt san. Lúc đó hình như toàn bộ An phủ phủ viện đều hành động, tất cả các đều hoan hô thay Phương Huy ăn mừng, thậm chí là Phương viện thủ và Thái Tiên Sinh cũng thỏa mãn gật đầu nói hạ. Mà bây giờ, những tú tài các cử nhân nghe được Thái Tiên Sinh nói, trước mắt đồng sinh Tô Lâm vậy mà cũng có thơ tác, hơn nữa còn là Minh Châu đại tác phẩm bị bắt lục tiến thánh văn, đâu có thể không ngốc mắt và khiếp sợ. Tiên sinh quá khen, học sinh đối với Khổng Tử giật mã điển cố nhưng có một không giải thích được chỗ. Đó là Khổng Thánh nếu biết rõ Tử Cống đạo lý lớn không thuyết phục được nông phu, vì sao không tiên muốn người chăn ngựa đi, mà tùy ý Tử Cống đi vào thuyết phục nông phu chứ? Tô Lâm cảm thụ được chu vi này tú tài cử ánh mắt của người từ khinh thường đến khiếp sợ và không tin, ngược lại cũng bảo trì thong dong và bình tĩnh. Căn bản cũng không thụ người khác ánh mắt và cái nhìn thái độ ảnh hưởng, chắp tay nói ra tự mình lĩnh ngộ được người thứ ba không hiểu vấn đề tới. Gì? Đúng vậy. Vì sao Khổng Thánh không trực tiếp ngay từ đầu để người chăn ngựa đi vào chứ? Hay a, Khổng Tử chính là thánh nhân, nếu đã biết Tử Cống vô pháp thuyết phục nông phu, vì sao lại muốn làm điều thừa chứ? Nói như thế, vấn đề này có thể sánh bằng trước hai vấn đề thâm ảo sinh ra. Đây là muốn phỏng đoán thánh nhân hành vi sâu trình tự dụng ý a. Những tú tài cử người không có chỗ nào mà không phải là thông tuệ hạng người, Tô Lâm vừa mới đem vấn đề thứ ba nói ra, bọn họ lập tức liền biết Tô Lâm quả nhiên điều không phải bắn tên không đích, vấn đề này còn hơn trước hai vấn đề muốn miệt mài theo đuổi tư tưởng đạo lý sợ rằng càng sâu nhiều lắm. Kỳ quái, ta tại sao không có nghĩ đến vấn đề này? Vì sao ta đang suy nghĩ cái này điện cố thời gian, vẫn luôn ở Tử Cống và người chăn ngựa trên người lực, lại đem chân chính thánh nhân Khổng Tử cho bỏ quên. Tự ngạo tú tài Lữ Thông cũng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã đem tự mình suy tính quá trình ôn lại một lần, ở trong lòng kinh nghi nói: "Quả nhiên, mới vừa rồi ta đưa ra vấn đề thứ hai thời gian, liền ở hướng càng sâu một tầng tự hỏi." Này tác điện cố nói hay biến báo chi đạo ba tầng tư tưởng ý nghĩa, một tầng so với một tầng càng sâu. Ta có thể lĩnh ngộ được tầng thứ hai, lại hết lần này tới lần khác thế nào cũng không nghĩ ra tầng thứ ba rốt cuộc là cái gì, trăm triệu thật không ngờ, lại muốn từ phỏng đoán thánh nhân Khổng Tử hành vi dụng ý đi tới suy nghĩ tự hỏi. Này Tô Lâm là như thế nào có thể nghĩ đến điểm này a? Bất khả tư nghị a. Cử nhân Vương Huy biểu hiện ra tuy rằng giả vờ chấn định, thế nhưng trí trong nước đã lật ra ngập trời tư tưởng sóng lớn. Đồng thời, bởi Tô Lâm nói lên này vấn đề thứ ba, khi hắn trí trong nước cũng đưa tới trước nay chưa có cộng minh. Vậy mà tạo thành một to lớn vấn đề vòng xoáy, duy trì liên tục không ngừng xoay tròn suy tính cái nghi vấn này, vì sao Khổng Thánh không trực tiếp trước hết để cho người chăn ngựa đi thuyết phục nông phu chứ? Ha ha. Tô Lâm, vấn đề này hỏi rất hay a. Hỏi rất hay a. Đúng là lão phu muốn nghe được vấn đề, qua nhiều năm như vậy, lão phu cho phủ viện ở giữa nói qua điển cố không dưới mấy trăm một. Mỗi một điển cố đều bao hàm ba tầng tư tưởng thâm ý, tú tài nên thứ nhất, cử nhân biết thứ hai. Thế nhưng thứ ba mặc dù là tiến sĩ cũng có thể tham ngộ nộ không được, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có 8 năm trước cử nhân văn vị Lý Vân Thông đáp ra khỏi một lần tầng thứ 3 hàng nghĩa. Không nghĩ tới, hôm nay lại để cho lão phu gặp phải kỳ tài ngút trời, ngươi so với kia Lý Vân Thông càng sâu một bậc a. Hắn là lấy cử nhân văn vị tự hỏi ra tầng thứ 3 hàng nghĩa, thế nhưng Tô Lâm a, ngươi bây giờ ngay cả tú tài đều cũng liền có thể nhìn ra tầng thứ 3 hàng nghĩa lầu mối. Hơn nữa canh đáng quý còn là Khổng Tử giật mã cái này điện cố, không đơn giản a. Không đơn giản a. Thái Tiên Sinh liền không có lập tức công bố tầng thứ 3 hàm nghĩa đáp án, ngược lại thì trước đem Tô Lâm hung hăng tán dương một lần. Ngay cả không tiếc dùng nước Ngô mọi người đều biết một gã thiên tài Lý Vân Thông làm tương đối, Lý Vân Thông này đây đại nho ngôn khai trí, nhưng là lại ở 15 tuế thi đầu án thủ đồng sinh, 16 tuổi phụ thử tú tài đệ nhất danh, 17 tuế cũng đã là thi trong đệ nhất danh cử nhân, trung gian tích lũy 2 năm, 19 tuế thế thì năm đó bảng nhãn tiến sĩ. Hôm nay càng lấy đại học sĩ văn vị bị quốc quân tôn kiến thực bổ nhiệm làm từ nhất phẩm hình bộ thượng thư. Phải biết rằng, bất kỳ một quốc gia nào lục bộ thượng thư, thông thường đều phải do Hàn Lâm đại học sĩ văn vị nho sĩ đảm nhiệm, mà Lý Vân Thông có thể lấy lớn bình thường học sĩ văn vị đảm nhiệm hình bộ thượng thư, có thể thấy được kỳ tài hoa và thiên phú rất cao. Thậm chí hôm nay nước Ngô nội một ít phụ nhân ở cố gắng nhà mình hài nhi dụng công lúc đi học, đều đã đem Lý Vân Thông tạo thành làm gương. Thế nhưng hôm nay, Thái Tiên Sinh lấy Lý Vân Thông và Tô Lâm làm đối lập, lại vẫn nói Tô Lâm càng hơn Lý Vân Thông một bậc, đây cũng không phải là kẻ khác chấn kinh rồi, quả thực có thể nói là nghe rợn cả người. Đề cử đại văn nói, văn tới tắc vũ xương, đây là người đọc sách túng thiên cuồng ca thời đại. Chương 86, Thủy Chi Tam Thái. Có Thái Tiên Sinh khẳng định, những tú tài và cử nhân cũng không dám nữa xem Tô Lâm. Mặc dù có ta trong lòng như trước đối Tô Lâm một nho nhỏ đồng sinh không phục, lại cũng không dám có nữa phê bình kín đáo. Phương huynh, không nghĩ tới cái này Tô Lâm hoàn thật sự có ta tài hoa a. Đồng sinh là có thể làm ra Minh Châu thơ từ tới, một hồi thánh văn tới, ta nhất định phải thật tốt tham tưởng tham tưởng. Trước hoàn hèn mọn Tô Lâm cử nhân Tào Thông, lần này cũng gật đầu, nói rằng: "Minh Châu thơ, ta cũng không có viết ra một bài quá." Phương Huy trong lòng có chút hơi mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, bất quá rất nhanh thì điều chỉnh xong, lại bắt đầu tự hỏi mới vừa rồi Tô Lâm nói ra bị Thái Tiên Sinh khẳng định vấn đề thứ ba, Khổng Thánh vì sao không trước hết để cho người chăn ngựa đi chứ? Những thứ khác học sinh cũng đều bắt đầu tự hỏi này vấn đề thứ ba, bất quá lấy bọn họ bây giờ tư tưởng và tài học, lại nghĩ không ra bước này, Bách Tư bất đắc kỳ giải, Chí Hải lâm vào hoang mang ở giữa. Nếu như nói không ai hướng bọn họ giải đáp cái nghi vấn này nói, sợ rằng sẽ ở trí biển sâu chỗ hình thành một đáng kể nghi hoặc vòng xoáy. Dĩ nhiên, đây chính là ở Thái Tiên Sinh trong lớp, nếu vấn đề thứ ba đã nói ra, Thái Tiên Sinh tự nhiên sẽ phụ trách giải tỏa nghi vấn thích nan, đang khích lệ Tô Lâm một phen lúc, Thái Tiên Sinh liền trở lại chuyện chính, bắt đầu giảng giải khởi Khổng Tử Giật Mã tầng thứ 3 biến báo hàm nghĩa tới. Khổng Tử Giật Mã cái này điển cố ở giữa, nếu ngay từ đầu Khổng Thánh để người chăn ngựa đi vào, mặc dù người chăn ngựa thuyết phục nông phu, như vậy Tử Cống trong lòng cũng nhất định sẽ không phục. Hôm nay không chỉ Tử Cống trong lòng không hề oán ưu, cũng có thể dùng người chăn ngựa có cơ hội biểu hiện. Thánh nhân có thể hiểu rõ nhân tình lý lẽ, cho nên mới người tài ba tấn kỳ tài. Đây cũng là người hầu biến báo chi đạo. Thế nhân thường lấy thành văn pháp quy để ước thúc người khác, lấy tư cách tới hạn chế người khác, lấy kiêm hữu sở trưởng tới kỳ vọng hắn người. Như vậy, chuyện thiên hạ nào có thành công mong muốn chứ? Thái Tiên Sinh nói xong này tầng thứ 3 biến báo chi đạo, ở đây tú tài cử nhân có lặng lẽ gật đầu, có vẫn như cũ bán hiểu hay không? Thái Tiên Sinh thấy thế, vừa phù tu cười nói, thế gian vạn sự vạn vật đều không phải là nhất thành bất biến, cho nên đạo lý và tư tưởng cũng có áp dụng cực hạn. Nếu là bọn ngươi có thể nắm giữ hảo biến báo chi đạo, liền có thể đem khai trí thừa hành tư tưởng và đạo lý mở rộng đến tất cả đối nhân xử thế trên. Bất quá, thánh nhân còn vẫn không thể hoàn toàn biến báo, cho nên mới phải có trăm nhà đua tiếng, Khổng Thánh cũng vô pháp hoàn toàn đem bách gia thuyết phục, nhét vào nho nói. Cho nên, bọn ngươi tạm thời nếu hoàn đối biến báo chi đạo không hiểu rõ lắm, cũng không có trở ngại. Cận Nhu ghi nhớ, không nên một mặt mực thủ lễ TH. Ý cũ mà thôi. Có Thái Tiên Sinh những lời này, ở đây rất nhiều như trước không hiểu tú tài và cử nhân, cũng từ từ tiêu tan, đem biến báo hai chữ ghi nhớ trong lòng, chậm rãi tìm hiểu. Mà Tô Lâm nghe xong Thái Tiên Sinh giải đáp lúc, cũng là như có sở ngộ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thánh nhân mỗi tiếng nói cử động, quả nhiên đều là ẩn chứa to lớn tư tưởng và đạo lý. Ở Khổng Tử Giật Mã cái này điển cố ở giữa, kỳ thực Khổng Thánh thì tương đương với chấp khí người, trong tay của hắn có Tử Cống và người chăn ngựa này lượng trùng khí. Đối mặt ngựa bị nông người sở tù vấn đề, làm sao đi sử dụng hai cái này khí, liền cần chấp khí người tuyển chọn. Đường của ta phải không khí, muốn trở thành chấp khí người, liền càng cần nữa học được Khổng Thánh loại này người hầu biến báo chi đạo. Tô Lâm trí trong nước tư tưởng thủy triều lại đang tự hỏi cái vấn đề này thời gian, tạo thành một đạo thủy long xoắn tới, đem trí trong nước tư tưởng nước toàn bộ đều khỏa vào trong đó, thủy thiên tương nhận, nhấc lên ngập trời sóng lớn tới. Tà chi không khí, muốn học sẽ biến báo, đem biến báo chi đạo dung nhập không khí ở giữa, để không khí đại đạo càng thêm rộng đứng lên. Vay một chút, Tô Lâm trí trong nước một trận hiểu ra lôi quang điện tiệm, to lớn thủy long quyển cũng bỗng nhiên nổ bể ra tới, từng mảnh bọt nước từ bầu trời rơi là tả, bầu trời ở giữa mạnh đánh xuống một đạo tư tưởng quang hoa tới, soi sáng tiến nhập tất cả tư tưởng giọt nước mưa ở giữa. Đang thay đổi chứ giọt nước mưa kết cấu. Này, tư tưởng nước hình thái, thủy, vũ, băng, đây là có chuyện gì? Bất chi bất giác, đang suy tư vấn đề này lúc, Tô Lâm mạnh thanh tỉnh lại phát hiện, tự mình trí trong nước tư tưởng nước biển, vậy mà đã phân cách trở thành ba loại hình thái. Theo thứ tự là dịch thái thủy, trạng thái khí vụ, còn có trạng thái cố định băng. Thảo nào Khổng Thánh có ngôn trí giả nhạc thủy, nguyên lai, thủy đó là giữa thiên địa rất biết biến báo vật. Có thể ở thiên nhiên ở giữa lấy dịch thể, khí thể và thể rắn ba loại hình thái tồn tại. Thuận thế làm biết biến báo, lại không có lôm mà không vào, cũng có thể nước chảy đá mòn, cải biến địa mạo, chạy về hướng đông vào biển. Chí trong nước tư tưởng thủy triều hình thái trên đó biến hóa, để Tô Lâm đã biết, này là của mình quân tử không khí chi đạo sáp nhập vào biến báo chi đạo hiệu quả. Tô Lâm nếm thử dùng ba loại không đồng lòng thái tư tưởng nước đi tự hỏi vấn đề, kết quả liền ngạc nhiên phát hiện, nếu là dùng thái độ bình thường thủy, tự hỏi vấn đề sẽ càng thêm êm dịu đầy áp chú đáo. Mà nếu như dùng trạng thái khí tư tưởng vũ khí đi tự hỏi vấn đề, lại thường thường có thể phát tán tư duy, nghĩ ra một ít không tưởng được quan điểm và kết luận. Lại dùng tư tưởng băng cứng đi tự hỏi, cũng lập tức là có thể nắm vấn đề rất chỗ mấu chốt, nhắm thẳng vào trọng điểm. Thì ra là thế, dung hồi biến báo chi đạo. Liên đối ta tư duy phương thức cũng biến thành đa dạng hóa đứng lên, sau này tự hỏi vấn đề, học tập kinh nghĩa tư tưởng, liền đều có thể cũ không tự chủ từ ba bất đồng độ lớn của góc và phương thức đi miệt mài theo đuổi. Đại thiện. Đại thiện a. Hiểu ba loại khác nhau hình thái tư tưởng nước tác dụng, Tô Lâm lòng của trong đó là một trận kinh hỉ. Tô Vinh. Tô Vinh. Người là thế nào? Viên Mộ thấy Tô Lâm một mực đờ ra, liền đẩy hắn một chút. Tô Lâm này mới hoàn toàn mà tỉnh táo lại, đem ý thức từ trí hải ở giữa thu hồi, cười đối Viên Mộ nói, Viên huynh, không có hắn, chỉ là mới vừa rồi ở lãnh hội Thái Tiên Sinh trong lời nói biến báo chi đạo mà thôi. Không thể không nói, Thái Tiên Sinh thật là lương sư a. Nếu là có thể mỗi ngày đều thính Thái Tiên Sinh giảng đạo, tư tưởng tu vi tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh a. Trước Tô Lâm hoàn đối Thái Tiên Sinh nổi danh ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng hôm nay tự mình nghe xong Thái Tiên Sinh một lớp, liền tâm phục khẩu phục, trở nên tượng trước Viên Mộ như vậy, ước gì mỗi ngày đều có thể cú nghe được Thái Tiên Sinh giảng bài. Tô huynh sợ là nói đùa đi. Thái Tiên Sinh khóa chỉ có thể một tháng nghe tới một hai lần, nếu là mỗi ngày thính, Chí Hải sợ là đều phải bạc điệu. Bởi vì Tô Lâm chính xác đưa ra này, ngay cả cử nhân Phương Huy đều không nghĩ tới vấn đề thứ ba, chung quanh tú tài và các cử nhân đều nhìn lại, đối Tô Lâm có thể nói là nhìn với cặp mắt khác xưa. Điều này cũng làm cho có thể dùng Viên Mộ cũng theo chiến quang, vội vàng vừa hướng phía Tô Lâm bên người lần lượt đứng chạm, thẳng người can, cười ha hả quay bên người vài tên tú tài và cử nhân nói, "Chư vị đồng môn lễ độ." "Lễ độ? Ta là An Phủ Cát Dương huyện án thủ Viên Mộ, và Tô huynh thế nhưng đính bạn thân huynh đệ. Chúng ta có thể bình thường cùng nhau ngồi mà nói xuông." "Ân ân ân. Không phải là đưa ra một vấn đề mà thôi. Có lẽ là hắn vận khí tốt, canh có thể căn bản hay ở mộ vốn sách cổ thượng khán quá tương quan tư tưởng. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là một gã nho nhỏ đồng sinh mà thôi." Tú tài Lưu Thế Dân nhưng vẫn là không phục Tô Lâm, cố ý chạy đến tú tài Lữ Thông bên người, nói thầm chứ nói rằng, "Lữ huynh, tú tài ban cũng đều này, đây Lữ huynh ngựa như thiên lôi sai đầu đánh đó, hiện tại này một vừa tới đồng sinh liền lớn lối như thế, cái khác đồng môn sợ rằng sẽ đối với Lữ huynh ngươi có cái nhìn a." "Lữ huynh, ta Lữ Thông làm sao có thể sẽ cùng một nho nhỏ đồng sinh tính toán?" "Hừ, người thiếu niên tự nhiên sẽ thị mới tự ngạo, chờ hắn chân chính đến tú tài ban tới học tập thời gian, liền sẽ phát hiện, đồng sinh chung quy chỉ là đồng sinh, lợi hại hơn nữa đồng sinh, cũng không địch một thông thường tú tài." Lữ Thông tuy rằng mặt ngoài làm bộ rộng rãi hình dạng, thế nhưng độc các ánh mắt lại nặng nề mà miết hướng Tô Lâm, cười khinh miệt một tiếng nói, "Tư tưởng chi đạo, vừa tại sao có thể là chính là viết lượng thủ thơ tử, nói mấy vấn đề là có thể tinh thông. Ta truyền thừa tổ tiên học phái tạp ra tư tưởng, muốn truyền hình hai trong một cũng xúc bách ra tư tưởng nghĩa sâu xa trong tinh hoa, Lưu Minh Ha có thể nã này Tô Lâm cùng ta tương đối." Lữ Thông là cao ngạo, thân là An Phủ Lữ gia con trai trưởng, học phái tạp ra truyền thừa, hắn sân khấu là tương lai chín nước lãnh thổ quốc gia và hoang dã đại lục. Hiện nay An Phủ chẳng qua là hắn nghỉ chân rất nhỏ vừa đứng mà thôi. "Đúng, đúng. Không nói những thứ khác, Lữ huynh, chỉ cần là mỗi nguyệt ti nông giam phân phối xuống nhiệm vụ, liền xa xa điều không phải Tô Lâm loại này đồng sinh có thể hoàn thành." Nói đến đây một, Lưu Thế Dân hai mắt hay sáng ngời, cười xấu xa nói, "Nếu không, Lữ huynh chờ tháng này ti nông giam nhiệm vụ hạ phát lúc, cho Tô Lâm cũng phân phối một phổ thông tú tài nhiệm vụ để hắn độc lập đi hoàn thành. Để hắn cũng nếm thử lực không thể cập vị đắng, cũng tốt thu liễm một chút hắn phách lối dáng vẻ bệ vệ." "Ừ, biện pháp này rất tốt. Để hắn ha ha vị đắng cũng tốt, miễn cho hắn kiêu ngạo tự mãn, cả vũ lấp miệng em, không đưa hắn người không coi vào đâu." Lữ Thông cũng gật đầu, làm tú tài ban công chọn đi ra ngoài đường thủ, chính mình phân phối các loại nhiệm vụ chức quyền, kỳ thực cũng thì tương đương với trưởng lớp. Bên trong phòng học, Thái Tiên Sinh điện cố và đạo lý nói xong, tú tài các cử nhân đều nghị luận ầm ĩ, một bên chờ Thánh Văn Nguyệt San đưa đặt nhiều, một bên ở trao đổi lẫn nhau mới vừa rồi lĩnh ngộ biến báo chi đạo. Rất có vài tên tú tài cử nhân muốn giao hảo Tô Lâm, cố ý chen lấn nhiều, chắp tay nói, "Tô huynh không hổ là án thủ chi tư, thiên tài điện phạm a." Ngay cả Thái Tiên Sinh theo như lời điện cố tầng thứ 3 hàm nghĩa đều có thể điểm xảy ra vấn đề tới, thật là làm tiểu sinh bội phục a. "Không biết Tô huynh đêm nay khả phủ lúc rảnh rỗi, nếu không tới ta tiền ra say nguyệt lâu đi uống rượu phú thơ, thảo luận kinh nghĩa. Ta làm ông chủ. Nếu không, Tô huynh sợ rằng còn là niên thiếu lang một đi." Nghe nói Hoa Mãn lâu mới tới mấy người hoa khôi, giỏi ca múa, thậm chí có một cái tên là Tô như thế vẫn có thể tắt thơ. Thật đúng là mời Tô Lâm đi làm cái gì đều có, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là coi trọng Tô Lâm tương lai phát triển tiền cảnh, liền muốn sớm mượn hơi một phen. Có thể vừa lúc đó, thư viện bên ngoài giữ cửa nô buộc lại vội và chạy vào tiền đến, thượng khí bất tiếp hạ khí hướng về phía Thái Tiên Sinh vừa chắp tay liền trực tiếp nói: "Thái Tiên Sinh, không xong. Kiến Ninh phủ phụ viện Phan viện thủ vừa giết tới cửa, Phương viện thủ đã ở cửa tiếp đại hắn môn. Để ta cấp tốc tới bẩm báo Thái Tiên Sinh, làm tốt ứng đối chuẩn bị." "Cái gì? Chết tiệt Kiến Ninh phủ phụ viện, vậy mà vừa chọn ở Thánh Văn gia khang ngày này tới chúng ta An trong phủ khiêu khích. Thật coi ta An phủ phụ viện không người mới sao? Tháng trước đó là bọn họ Kiến Ninh bên trong phủ tú tài học sinh làm một bài đạt phụ thơ tử, lên tháng trước Thánh Văn, liền cố ý phái ra một gã giám thị lao sư nhiều, huyền diệu vẻ giật vu nôn biểu a. Ghê tởm. Kiến Ninh phủ phụ viện ở tư tưởng kinh nghĩa chi đạo so ra kém ta An phủ phụ viện, liền nặng chào học sinh viết thơ tác tử, hầu như cách mỗi lượng 3 tháng liền có một lượng thiên đạt phụ trở lên thơ tử leo lên Thánh Văn. Hôm nay ngay cả bọn họ án thủ đô tự mình tới cửa, chẳng lẽ có cái gì kinh thiên động địa làm xuất hiện đi? Xong. Xong. tháng trước chỉ là một giám thị tiên sinh đăng môn cười nhạo, đã để chúng ta phương viện thủ tức chết đi được, hôm nay đối phương phan viện thủ tự mình đăng môn, ai? Như thế một náo, chúng ta An phủ phủ viện danh tiếng sợ là cũng bị Kiến Linh phủ cho so không bằng. Chương 87, sở khấp. Đột nhiên xông vào cửa phòng học đồng, một thạch kích khởi thiên tầng lãng, để tất cả tú tài và cử nhân các đều nóng nảy. Tô Lâm hướng phía phòng học giảng giữa đài thái tiên sinh nhìn lại, ngay cả thái tiên sinh cũng hơi khẽ to mày. Đây là thế nào? Viên huynh, Kiến Linh phủ viện thủ tại sao là rất nhiều? Chúng ta An phủ không là trừ quốc tử giám ngoại, đều biết phủ viện sao? Tô Lâm nghi ngờ nhìn những lo nghĩ bất an tú tài các cử nhân, hỏi bên người Viên Mộ. Tô huynh, ta đây cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta tìm một người biết hỏi một chút. Viên Mộ trước phần lớn thời gian cũng đều là ở Cát Dương huyện trong khổ độc, đối với An phủ và Kiến Linh phủ phủ viện trong lúc đó ân oán đều không phải hiểu rất rõ, vì vậy liền lôi mới vừa rồi vẫn lôi kéo làm quen muốn mời khách làm ông chủ tú tài Tiễn Tư Hiền, hỏi: "Tiễn huynh, này Kiến Linh phủ phủ viện cùng ta An phủ phủ viện đến tột cùng có cái gì ân oán gút mắt ta? Cho ta và Tô huynh nói một chút bái." "Ai nha, Viên huynh và Tô huynh có chỗ không biết nói a?" Tiễn Tư Hiền cười khổ một tiếng, lắc đầu, tinh tế nói rằng: "Kiến Linh phủ viện thủ Phan Thạch cùng chúng ta phủ viện Phương viện thủ từ nhỏ hay đối đầu, từ khoa cử đồng sinh vẫn tranh đến trạng nguyên bằng nhãn, nghe nói sau lại hai người đi thánh điện ở giữa như trước tranh chấp không ngừng. Hôm nay hai người phân biệt đảm nhiệm An phủ và Kiến Linh phủ viện thủ, tự nhiên cũng muốn ở phủ viện nhân tài trên đó tranh chấp." Tiễn Tư Hiền tài nói đến phân nửa, một gã khác cử nhân học sinh liền cướp lời nói: "Bất quá nha, cho tới nay Phan viện thủ đô tranh bất quá chúng ta Phương viện thủ. Chúng ta Phương viện thủ ở khoa cử cuộc thi trong đều là án thủ, tốt mới, giải nguyên và trạng nguyên, mỗi một lần đều áp Phan viện thủ vừa vừa. Đồn đãi lượng người tới đại học sĩ tu vi, cùng đi thánh điện đương trước, cũng vẫn là tranh đấu gay gắt. Cuối cùng song song ở thánh điện Hàn Lâm viện ngộ đạo, thành tựu Hàn Lâm đại học sĩ. Phương viện thủ vô tâm triều chính chức quan, liền an tâm tại đây An phủ đảm nhiệm phủ viện án thủ giáo dục anh tài, hoàn kéo tới thái tiên sinh như thế một chữ in rời đại chiêu bài, có thể dùng chúng ta An phủ phủ viện trong nháy mắt tệ thân trở thành nước Ngô đều biết phủ viện. Vẫn cùng chúng ta Phương viện thủ tranh cao thấp Phan án thủ tự nhiên không phục, vì vậy cũng đến Kiến Linh phủ đảm nhiệm viện thủ, chính là muốn đang giáo dục anh tài phương diện, hung hăng áp Phương viện thủ vừa, đã một khắc phục khó khăn. Thì ra là thế. Thế nhưng, chúng ta An phủ có thái tiên sinh như vậy danh sư, vừa làm sao có thể bị Kiến Linh phủ nhiều lần khi dễ đến cùng bắt đầu a? Hiểu chuyện nguyên nhân, Tô Lâm nhưng thật ra lại có nghi vấn. Ai? Thái tiên sinh mặc dù là danh sư, nhưng là cho tới nay đều là chỉ nói điển cố, không giáo thơ từ văn phú. Tiên sinh nói, tư tưởng và đạo lý mới là căn bản nhất chỗ. Những thứ khác thơ từ văn phú đều là mặt ngoài hình thức, chỉ cần tinh thông rất bản chất tư tưởng, những hình thức trên đó văn chương tự nhiên mà vậy cũng có thể sâu ngoài ý. Thế nhưng, tư tưởng đại đạo hữu khởi là đơn giản như vậy là có thể lĩnh ngộ chứ? Cái khác vài tên tiến sĩ và đại học sĩ tiên sinh nhưng cũng bất thiện thơ tử, mình cũng không làm được kỳ thủ đạt phủ Minh Châu thơ tử, vừa lấy cái gì dạy ta môn a? Có một gã cử nhân học sinh liền thở dài nói, cho nên chúng ta phủ viện học sinh ở tư tưởng đạo lý lĩnh ngộ trên đó còn hơn cái khác phủ viện càng thêm tinh thâm, thế nhưng vì hiện thế thơ tác tử lại thường thường rơi xuống hạ phong. Phan viện thủ đó là biết chúng ta phủ viện học sinh cái này khuyết điểm, liền chúng quanh mượn hơi thơ từ danh gia đến trong phủ dạy học, thế cho nên Kiến Linh phủ năm gần đây cũng là phong sinh thủy khởi, cử nhân thậm chí là tú tài học sinh đều viết ra quá vài thiên minh châu và đạt phủ thơ từ đại tác phẩm. Ngay cả hiện nay thánh thượng quốc quân đều tự mình giàu to rồi thánh chỉ ngợi khen. Dĩ vãng mỗi một lần Kiến Linh phủ có đạt phủ đã ngoài thơ từ xuất thế, đều đã cố ý phái giám thị tiên sinh đăng môn huyền liền diệu, đều tại ta môn những học sinh này không chịu thua kém, để các sư phụ mất thể diện. Đúng vậy, thính đứa bé giữ cửa bảo hôm nay thế nhưng Phan viện thủ tự mình tới cửa, chỉ sợ là có Minh Châu đại tác ca. Trước bởi vì nghe xong thái tiên sinh giảng bài mà hăng hái tăng cao tú tài các cử nhân, lúc này đám túi đầu tăng nghiêm mặt, ngay cả cử nhân ban đường thủ Phương Huy cũng nắm chặt song quyền, không cam lòng nói: "Hôm nay qua đi, ta nhất định muốn khổ tâm chuyên nghiên thơ từ văn phú, tranh thủ cũng viết ra một thiên Minh Châu đại tác phẩm tới." "Sai, năm nay chúng ta không là có tô án thủ tên thiên tài này sao? Mới vừa rồi thái tiên sinh nói, Tô Lâm cũng không có một bài Minh Châu đại tác phẩm leo lên thánh văn sao? Có Tô Lâm này một bài, chúng ta An phủ vị tất liền bại bởi Kiến Linh phủ a." "Đúng đúng đúng." "Hừ, các ngươi một nhìn thấy tháng trước tới được cái kia Kiến Linh phủ giám thị tiên sinh, nói là tới giao lưu học thuật, tương hô thảo luận học tập thánh văn trên đó thơ từ văn trường, thế nhưng vẻ mặt huyền diệu vẻ, thật là làm cho hận không thể béo đánh hắn một trận a. Ngày hôm nay, chúng ta cũng muốn đánh khắc phục khó khăn, để Kiến Linh phủ Phan viện thủ cũng biết, chúng ta An phủ viện học sinh cũng là có thể viết ra Minh Châu chi thơ tới." Ở ngắn ngủi ủ rũ lúc, có tú tài cử nhân nhớ lại vừa tới Tô Lâm lúc đó chẳng phải có Minh Châu chi thơ leo lên thánh văn nguyện san sao, vì vậy đều hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mà kêu lên: "Ai, các đệ tử, thơ từ văn chương trung quy chỉ là tư tưởng vật dẫn mà thôi, hà tất thấy nặng như vậy, bảo trì chính tâm mình, miệt mài theo đuổi học tập thánh hiền tư tưởng mới là chính độ a." Thấy tình cảnh này, thái tiên sinh cũng là thở dài, lắc đầu nói: "Tiên sinh, không phải chúng ta thấy quá nặng, mà là Kiến Linh phủ Phan viện thủ khinh người quá đáng, chúng ta cũng không có thể cho nữa Phương viện thủ mất thể diện. Đối Tô Lâm, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Lần này chúng ta có tô án thủ Minh Châu đại tác phẩm, cũng không tin hoàn không thắng được Kiến Linh phủ. Ngay cả thái tiên sinh đều khuyến không được, Tô Lâm đã bị liên can tú tài và cử nhân ôm lấy, ra phòng học, quả nhiên ở phủ viện cửa chính thấy được chính vẻ mặt cả vũ lấp miệng em kiến ninh phủ viện án thủ Phan Thạch, mang theo vài tên cử nhân tú tài học sinh đi tới. Mà ở một bên cùng Phan Thạch đó là hơi cong lưng viện thủ Phương Sùng, chính mang theo Phan Thạch đi vào trong thỉnh, lại trong giây lát liền thấy đã biết một phủ viện các vậy mà cũng đều đằng đằng sát khí tràn tới, liền ho khan một tiếng, chất vấn: "Bọn ngươi không ở phòng học hảo hảo thính thái tiên sinh giảng bài, toàn bộ đều chạy đến làm chi? Hôm nay chính là Thánh Văn Gia Khan, ta lão hữu, Kiến Ninh phủ viện Phan viện thủ mang theo đệ tử đắc y đến đây đang giao lưu học thuật, tế độc Thánh Văn trên đó thơ từ văn chương." Phan viện thủ mang tới vài tên học sinh, trong đó liền có người ở này đồng thời Thánh Văn trên đó phát biểu thơ tác, ngươi chờ một lát nhất định phải khiêm tốn hướng đối phương thỉnh giáo. "Phương viện thủ, chúng ta cũng là vì nên tiếp Thánh Văn Gia Khan. Bởi vì này một lần, chúng ta phủ viện cũng có đồng môn thơ tác bị bắt lục trong đó." Làm cử nhân đường thủ Phương Huy chắp tay, đứng ra hồi đáp. Bất quá, Phương Huy đang nói vừa mới rơi, bên này Kiến Ninh phủ viện án thủ Phan Thạch liền vỗ tay cười nói: "Tốt. Mới vừa rồi ta hỏi các ngươi Phương viện thủ, Hoàn Khiêm Tốn cùng ta nói tháng này các ngươi an phủ vừa không có đạt phủ trở lên thơ tử. Có là tốt rồi, nói cách khác, ta chuyên mang đệ tử nhiều, chẳng phải là không thể nào trao đổi. Vừa lúc cũng có thể cho nhau nhiều lần xem, nhà ai thơ tử càng sâu một bậc." Phan Thạch thần tình kiêu căng mà tự tin, chỉ mình trong tay một gã tướng mạo khôi ngô cử nhân đối Phương viện thủ đắc ý nói: "Đây là ta Kiến Ninh phủ đệ tử ưu tú nhất, Sở Bá Vương hạng võ truyền thừa hậu nhân hạng trời ghen tị. Lần này liền là của hắn một bài Minh Châu đại tác phẩm Sở Khóc leo lên Thánh Văn Nguyệt San. Không biết, Phương viện thủ, các ngươi an phủ vừa người cử nhân học sinh viết xảy ra điều gì dạng thơ từ văn chương leo lên Thánh Văn a?" "Nguy a." Phan viện thủ quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, chúng ta an phủ viện có thể không so được. Viện thủ Phương Sùng rất là khiêm tốn cười cười chỉ vào trước mặt Tô Lâm nói rằng: "Ta an phủ viện có thể không có gì Sở Bá Vương hậu nhân, đảo là mới vừa vào phủ viện một gã án thủ đồng sinh, may mắn làm một bài Minh Châu chi thơ mà thôi." Phương Sùng trong miệng nói xong hời hợt, thế nhưng hắn lời này vừa ra, Phan Thạch lại sắc mặt kỳ biến, không tin địa đạo: "Phương viện thủ, ngươi xác định điều không phải đang nói đùa sao? Chính là một gã án thủ đồng sinh, làm sao có thể viết ra Minh Châu chi thơ tới? Liền coi như các ngươi an phủ thật không có thơ từ trên đó Thánh Văn, cũng không cần thiết đem một gã đồng sinh đẩy ra à?" Phan viện thủ lời nói này phải đã có thể không đúng. Tô Lâm mặc dù chỉ là đồng sinh, thế nhưng thật ra đích xác thực viết ra Minh Châu thu từ tới. Chỉ bất quá bởi vì là ở vào phủ viện trước huyện thí đề mục trong sáng tác, trước Phan viện thủ hỏi, ta liền nói không có. Viện thủ Phương Sùng vẻ mặt đứng đắn nói rằng, thế nhưng trong lòng cũng đang cười chồng nói, Phan Thạch ngươi lão gia hỏa này, nếu là một hồi lại biết Tô Lâm không chỉ có viết ra Minh Châu chi thơ, rất có một bài trấn quốc chi tử, không biết sẽ là cái biểu tình gì. Ha ha. Nguyên lai viện này thủ Phương Sùng đầu góc cũng phá hư rất, hắn biết rõ Tô Lâm có lượng thủ thơ từ thu nhận sử dụng đến vốn kỳ Thánh Văn, lại cố ý làm bộ chỉ nói ra trong đó một bài thu tử. Mấy tháng này ra Thánh Văn thời gian, liền bị Phan Thạch phái giám thị tiên sinh tới cửa ảo rượu nhiều lần, cho nên lúc này đây thật vất vả có Tô Lâm cái này lịch thiên thiên tài sinh bãi, Phương Sùng trong lòng đâu có thể không hảo hảo mâm coi một cái phải như thế nào hung hăng vẽ mặt đánh lại chứ. Cái gì? Huyện thí trên đó Minh Châu làm? Phương viện thủ chớ để lấn ta, năm này huyện thí tối cao chỉ có đạt phủ chi thơ, thế nào Minh Châu đại tác phẩm? Huống hồ huyện thí nho sĩ có thể ngay cả đồng sinh đều cũng làm sao có thể cú làm ra ngay cả chúng ta Hàn Lâm đều rất khó viết ra Minh Châu đại tác phẩm chứ. Phan Thạch trừng hai mắt không tin mà nghi ngờ nói. Phương Sùng mỉm cười đối Tô Lâm hô: "Tô Lâm, chính ngươi hướng Phan viện thủ giải thích một chút ngươi này thủ thu từ là chuyện gì xảy ra đi." Tô Lâm cũng không biết Phương này dùng bên trong hồ lô bán là thuốc gì, liền chắp tay đối Phan Thạch nói: "Bẩm Phan viện thủ, học sinh này một bài thu từ ở huyện thí viết ra thời gian đích xác chỉ là đạt phủ chi thơ, đáp bởi vì lúc đó học sinh không biết vận dụng thánh lực, tư tưởng cũng còn chưa đủ tinh thâm, cho nên đối với này thủ thu từ lĩnh ngộ hoàn kém một chút. Lúc tự cấp phong nhạc huyền từ huyện lệnh viết lưu niệm thời gian mới đột nhiên hiểu ra, cũng để cho này một bài thu từ tân chức đến rồi Minh Châu cảnh giới. Vậy mà có thể để cho thơ từ nhị độ tấn trước, không đơn giản a." Nghe xong Tô Lâm lời ấy, Phan Thạch trong lòng âm thầm khiếp sợ, nghiêng đầu đối bên người Sở Thiên Đố nói rằng: "Trời ghen tị, Tô Lâm thu từ cũng là Minh Châu chi thơ, ngươi thủ Sở Khóc có nắm chắc thắng hắn sao?" "Viện thủ xin yên tâm, hạng huynh này một bài Sở Khóc chúng ta cũng đều là tinh tế thưởng thức trôi qua, chính là đối Sở Bá Vương khởi sự bất thành oán giận và không cam lòng, tư tưởng tình cảm sâu, một số gần như chân quốc. Hơn nữa Sở Khóc thế nhưng một bài chiến thơ, khí thế và uy năng trên đó còn hơn thông thường chữ tình tả cảnh thơ từ đều đã càng tốt hơn. Tô Lâm mãi là một gã nho nhỏ đồng sinh, có thể viết ra Minh Châu chi thơ đã rất giỏi rồi. Đồng sinh viết Minh Châu thơ từ lại có thể và cử nhân đánh đồng chứ?" Sở Thiên Đố vẫn không nói gì, ở bên cạnh hắn một gã khác cử nhân Diệp Mưa Sinh liền rất tự tin nói. Sở Thiên Đố vóc người khôi ngô, trên người nhưng cũng là tài văn chương nội liễm, quay Phan Thạch gật đầu một cái nói: "Viện thủ, học sinh có lòng tin này, nếu là ngay cả một gã đồng sinh thơ từ cũng không sánh bằng nói, học sinh cũng không có bộ mặt lại viết thơ tác tử. Là ta quá lo lắng. Trời ghen tị này một bài Sở Khóc khí thế phi phàm, chỉ tiếc ngươi chưa từng chân chính trải qua chiến trường, nếu là có thể khắc sâu lãnh hội chiến trường sát khí, định có thể tiến hơn một bước, viết ra trấn quốc chiến thơ đại tác phẩm tới a." Phan Thạch cũng là gật đầu nói, đồng thời, hắn này buổi nói chuyện cũng bị an phủ viện các học sinh nghe qua. Trong đó có tú tài và cử nhân bị lời nói này nói xong lòng tin dao động. Nhân gia Kiến Ninh phủ viện hạng trời ghen tị thế nhưng Sở Bá Vương hậu nhân, cử nhân văn vị viết Minh Châu đại tác phẩm. Tô Lâm tuy rằng cũng là thiên tài, nhưng dù sao cũng là đồng sinh a. Thu Từ sợ là không sánh bằng Sở Khóc đi. Cũng là a. Tô Lâm có thể lấy đồng sinh văn vị liền viết ra Minh Châu đại tác phẩm tới, liền rất khó lường. Phòng trưng Thu Từ cũng chính là vừa đến Minh Châu thơ tử, không phải cũng sẽ không cương lúc đi ra chỉ là đạt phủ chi thơ. Ai? Con tưởng rằng lần này có thể chân tránh mà áp kiến Ninh phủ viện vừa vừa chứ. Đều tại ta môn không không chịu thua kém a. Nghe được đã biết biên các học sinh có không ít than thở, viện thủ Phương Sùng như trước vẻ mặt cười híp mắt, ngược lại thì kiến Ninh phủ viện viện thủ Phan Thạch giả vờ khiêm tốn khoát tay nói, bất quá là học thuật tư tưởng trên đó giao lưu mà thôi. Thục ưu thục kém, một hồi chờ thánh văn gia khan không phải biết được. Chỉ ít tháng này sẽ không giống mấy tháng trước như vậy, các ngươi an phủ một bài thơ từ cũng không có, coi như là một tiến bộ không ít rồi. Ha ha. Mà ngay tại lúc này, phủ ngay giữa viện đường thánh văn bia đột nhiên ông tác hưởng, một đạo thánh lực kim quang phóng lên cao, thẳng hướng phía chín nước trung tâm thánh điện đi. Cùng thời khắc đó, ở trên trời người đại lục chín quốc gia thành Bách Thượng Thiên một học viện ở giữa, tất cả thánh văn bia đều là như vậy, thánh lực kim quang liên tiếp thánh điện, bắt đầu lấy thánh lực truyền lại nguyệt san thánh văn. Mau. Đại gia mau nhìn, thánh văn phải ra khỏi khan. Trang thứ nhất muốn đi ra. Thánh văn bia ngọc lưu ly trong sáng, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, hôm nay bị thánh quang bao phủ, liên tiếp thánh điện thánh văn bộ, liền lập tức có nhóm đi do thánh lực ngưng tụ thơ từ văn tự ở trên đó biểu hiện, dựa theo trước sau trình tự một tờ trang mà bày biện ra tới. Lúc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không chớp mắt hướng phía thánh văn bia nhìn lại. Tô Lâm cũng tò mò nhìn này thần kỳ thánh văn bia, trước kia hắn còn tưởng rằng thánh văn là do thánh điện tập trung ấn chế thành sách lại để cho người hạ phát đến mỗi quốc gia các học viện đi, lại thật không ngờ, thánh văn vậy mà sẽ là dùng thần kỳ như vậy phương thức truyền. Viện thủ, mau nhìn, thánh văn trang thứ nhất khan lục thơ từ hình như hay hạng huynh thủ Sở Khóc ca. Không có sai. Viện thủ, đích thật là hạng huynh Minh Châu đại tác phẩm Sở Khóc, có thể bị thánh điện thánh văn bộ bán thánh chọn tác khai khan phần đầu tiên, đủ thấy hạng huynh này thủ Sở Khóc tài văn chương hơn người, điều không phải vậy Minh Châu làm có thể sánh bằng a. Thánh văn trang thứ nhất, vào mắt đó là hạng trời ghen tị thủ Sở Khóc, nhất thời, Phan Thạch mang tới vài tên tú tài và cử nhân học sinh đều khí thế dâng cao, đắc ý kêu lên. Phải biết rằng, mỗi một khan thánh văn phần đầu tiên và cuối cùng một thiên thơ từ văn chương cũng là muốn kinh qua thánh điện thánh văn bộ trọng trọng sàng chọn trôi qua. Sở Khóc có thể bị chọn ở phần đầu tiên, không cần nói rõ, mọi người cũng đều đã biết bài thơ này từ phi vậy Minh Châu làm có thể sánh bằng. Rất nhanh, trang thứ nhất Sở Khóc chỉnh thủ thơ hoàn toàn trình hiện tại thánh văn bia trên, kể cả an phủ những học sinh này môn, đều không hẹn mà cùng mỗi chữ mỗi câu mà thì thầm, Sở Khóc. Hạng võ tư thế vai hùng nay tỏa ra, ố giang lãng giống sở tiếng ca. A bảng bó đuốc lửa sao mà thịnh, trên đời kinh hoàng như muốn huynh. Bách chiến lươi mác lân áo giáp, bát thiên đệ tử tận thiên binh. Hồng môn yến lầm giang sân sửa. Kinh sở nan viên con cái vua chúa tên. Một chỉnh thủ thơ niệm xuống tới, phản phất đem tất cả mọi người mang về tần mạt cái kia chiến hỏa bay tán loạn dân chúng lầm than niên kỳ đại. Khúc dạo đầu liền từ hạng võ ô giang trước bốn bề thọ địch, anh hùng con đường cuối cùng nghèo túng vào đề, ngay sau đó liền tường viết hạng võ hỏa thiêu cung áp phòng, thân là cực mạnh quân khởi nghĩa đội thủ lĩnh khí phách. Nước sở quân đội đều là bách chiến chi sĩ, bát thiên đệ tử đều phản phất là thiên binh giống nhau không thể chiến thắng, cùng câu đầu tiền cai hạ chi vây tạo thành tiên minh đối lập. Mà một câu cuối cùng lại lập tức lần thứ hai thay đổi giữa những hàng chữ trắng cảnh. Ai thán đáng tiếc Hồng Môn chi yến sở bá vương hạng võ một thời sai lầm cuối bỏ qua Lưu Bang, bằng vứt bỏ tốt Giang Sơn, đáng tiếc kinh sở nơi chúng quy khó có thể viên như thế một đế vương ngọc a. Ngắn ngủn ngũ 16 chữ, tự thuật cai hạ chi vây, hỏa thiêu cung á phòng, Hồng Môn yến chờ mấy rộng lớn mạnh mẽ lịch sử trắng cảnh, đem sở bá vương hạng võ hùng bá lại không có lại kết thúc công việc khi còn sống vẽ bề ngoài đi ra. Làm cho dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình đã trải qua hết thảy tất cả vậy, theo thơ từ phần cuối, cũng phải nhịn không được thán một tiếng đáng tiếc a. Hơn nữa này một bài Sở Khóc còn là do hạng võ hậu nhân hạng trời ghen tị viết ra, liền càng có một đặc biệt ý tứ hàm xúc ở trong đó. Cũng chỉ có hạng võ hậu nhân mới có thể cú chân thật nhất tình thực thiết mà biểu đạt ra loại này bất đắc dĩ và thương cảm hồi ức tình. Hảo, hảo thơ a. Sở Bá Vương hạng võ vẫn là ta kính nể nhất anh hùng, chỉ là đáng tiếc ngoài trung quy không có thể đấu thắng Hán Cao Tổ Lưu Bang. Này một bài Sở Khóc chân chân thiết thiết mà đem Sở Bá Vương khi còn sống đều viết đi ra, làm cho đọc xong lúc trong lồng ngực có một bất bình hờn dỗi không thổ không hài lòng a. Ấy thơ làm một trận đầu thơ. Phối hợp với chống trận, lấy thánh lực tiêu đốt ít nhất, có thể tăng cường chiến sĩ lượng thành chiến lược a. Thảo nào có thể trở thành Minh Châu tột cùng thơ tử, ta đợi chỉ có thể ngắm chi bóng lưng a. Ai? Kiến Ninh phủ viện có thể có hạng trời ghen tị thiên tài như vậy ở, sợ rằng rất nhanh phủ viện danh tiếng sẽ vượt lên trước chúng ta An phủ a. Chúng ta An phủ viện dù sao chỉ có một gã thái tiên sinh giáo điển cố, thế nhưng Kiến Ninh phủ viện lại có thể mời được rất nhiều thơ từ đại gia đi vào giáo thụ thơ từ sáng tác. Xem cái này trời ghen tị Sở Khóc sẽ biết, đích thật là khí thế rộng rãi phi phàm, làm cho sâu lâm ngoài cảnh. Vừa nhịn không được làm Sở Bá Vương ái huyện thở dài a. An phủ viện bên này tú tại các cử nhân, tinh tế thưởng thức hạng trời ghen tị này một bài Sở Khóc, đều bị gật đầu tán thưởng, sinh lòng bội phục. Ngay cả tự xưng là thiên tài Lữ Thông và Phương Huy cũng cảm thấy không bằng, một bên thái tiên sinh đồng dạng cấp thủ gật đầu, đối này thủ Sở Khóc rất là thỏa mãn, liền không có bởi vì là Kiến Ninh phủ viện học sinh viết thì có thất bất công, mở miệng tán dương, hành văn vào nước chảy, chữ chữ diễn ý tiên thuật cai hạ chi nghèo túng, vừa bao bá vương chi sự nghiệp to lớn, cuối cùng lại thán đại sự chi chưa. Nhìn chung Sở Bá Vương một trong sinh sao mà liên a tích hô, đích thật là một bài hảo thơ a. Tô Lâm sau khi xem, không thừa nhận cũng không được, Hạng Trời ghen tị này một bài sở khóc đem Sở Bá Vương Hạng Võ khi còn sống huy hoàng và nghèo túng đều viết ra. Đại gia mau nhìn, phía hình như còn có bán thánh lời bình. Thánh văn trên địa, chỉnh thủ sở khóc hiện ra lúc, lại xuất hiện nhóm bán thánh lời bình, chính là nước sở bán thánh dẫn cất cao giọng hát lời bình, cũng chỉ có rất ít hai chữ tích hô. Có thể để cho bán thánh lời bình, đã đủ để chứng minh này thủ sở khóc tư tưởng giá trị, mà này tích hô hai chữ than nhỏ, thì càng là cho thấy này thủ sở khóc ngay cả dẫn cất cao giọng hát như vậy bán thánh đều chiều sâu bị nhiễm, nhịn không được phát sinh đối Sở Bá Vương Hạng Võ đáng tiếc tình. Ha ha, Phương Việt thủ, thế nào? Ta kiến Linh phủ viện Hạng Trời ghen tị này thủ sở khóc đủ để đập vào mắt đi. Mọi người sợ hãi than lúc, Phan Thạch nhưng thật ra khí định thần nhàn chỉ vào Tô Lâm đối phương sùng cười nói, cũng không biết Phương viện thủ phủ trong viện tên này thiên tài án thủ đồng sinh, có thể viết ra dạng gì thơ từ tới a. Bất quá nói vậy cũng không có khả năng so với Trời ghen tị này thủ sở khóc xuất sắc hơn đi. Chương 88, tối hậu nhất hiện, cầu đính duyệt. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Một bài sở khóc nói hết Sở Bá Vương Hạng Võ hùng hồn khí phách khi còn sống, cũng là tiếc nuối không cam lòng suốt đời. Canh do Hạng Trời ghen tị cái này Hạng gia hậu nhân múa bút sáng tác, liền càng làm cho người nhịn không được ai thán một tiếng. Phan Việt thủ, Hạng Trời ghen tị này một bài sở khóc đích thật là hào thơ, có thể bị thánh bộ bán thánh đặt ở thánh trang thứ nhất, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Viện thủ Phương Sùng cũng không có chính diện trả lời, chỉ là đơn thuần gật đầu tán thưởng sở khóc này một bài minh châu tột cùng chiến thơ. Bất quá cứ như vậy, đã bị Phan Thạch cho rằng là Phương Sùng chủ động phục nhuyễn, liền cả tiếng cười nói, Phương viện thủ khó có được có thể lái được miệng nói tán a. Trời ghen tị, còn không cảm ơn Phương viện thủ. Trời ghen tị tạ ơn Phương viện thủ hay tán. Hạng Trời ghen tị vóc người khôi ngô, vừa thị mới tự ngạo, trên người có một loại di chuyển từ tổ tiên Hạng Võ kiệt ngạo, hắn ở chắp tay cảm tạ Phương Sùng thời gian, ánh mắt hướng phía An phủ học bên này rất khí phách mà đảo qua. Ánh mắt Sở thị, hầu như tất cả An phủ học cũng không dám nhìn thẳng hắn, mỗi khi va chạm vào ánh mắt của hắn, liền chột dạ cúi đầu. Hạng Trời ghen tị muốn hay thứ hiệu quả này, duy ngã độc tôn, tượng tổ tiên Hạng Võ khởi sự thời gian vậy, ai không phục, liền một đường khảm đầu quá khứ. Này một loại khí phách, là chỉ có Hạng gia mới có khí phách. Ngay cả học phái Tạp gia Lữ Bất Vi hậu duệ Lữ Thông và thái phó chất Phương Huy chạm được Hạng Trời ghen tị sắc bén mà khí phách ánh mắt, cũng không dám nhìn thẳng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Hạng Trời ghen tị cuối cùng nhìn về phía đứng ở phía trước nhất nho nhỏ án thủ đồng sinh Tô Lâm thời gian, đối phương lại lăng nhiên không hãi sợ ánh mắt của hắn, trái lại mở to hai mắt nhìn, cùng hắn nhìn thẳng. Thật can đảm. Chính là một nho nhỏ án thủ đồng sinh, cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Hạng Trời ghen tị tâm suy cười một tiếng, sau đó chẳng biết rắc đem khí phách tư tưởng xuyên thấu qua hai mắt, trực tiếp cùng Tô Lâm đối diện, ý đồ hoàn toàn áp đảo Tô Lâm ánh mắt một tinh khí thần. Thật là khí phách ánh mắt. Không hổ là Sở Bá Vương Hạng Võ hậu nhân, bất quá ta Tô Lâm cũng không phải người có thể tùy tiện đắn đo mềm thị. Có thể để cho ta Tô Lâm khuất phục người của còn không có xuất thế, huống chi một mình ngươi mãng phu. Tô Lâm biết, cái này Trời ghen tị nói chỉ sợ sẽ là khí phách và duy ngã độc tôn. Dường như Sở Bá Vương như nhau, cần cường lực để mọi người đối kỳ thuyết phục. Người bình thường chờ, đụng với như vậy ánh mắt bén nhọn, tự nhiên không dám đối diện, thậm chí còn tâm còn có thể sản sinh sợ hãi đích tình cảm. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Lâm không hãi sợ, Tô Lâm chính là không khí chi đạo. Hiệu khởi sẽ bị như vậy cường lực khí phách chết phục chứ? Ninh chết mà không loan, tuy rằng biết rõ đối phương là cử nhân vị, thế nhưng Tô Lâm lại dứt khoát quyết nhiên đem trí trong nước tất cả tư tưởng nước chi băng chi vụ đều điều động, tụ tập ở trước mắt con đường, không khí chi đạo lấy ba loại tư duy phương thức trong nháy mắt đã đem Hạng Trời ghen tị khí phách ánh mắt hóa giải. Hào một án thủ đồng sinh. Vậy mà có thể không nhìn ta khí phách. Hừ, cảm không phục cho ta. Có khổ cho ngươi đầu cật. Chờ một lát nhìn ngươi rốt cuộc viết ra là cái gì cho má thơ tử, há có thể cùng ta nhớ lại tổ tiên Bá Vương sợ khóc có thể sánh bằng. Bởi nhiều người ở đây, Hạng Trời ghen tị cũng không có thể vận dụng thánh lực, mới vừa rồi tư tưởng ánh mắt cũng là len lén thả ra ngoài, kết quả lại hết lần này tới lần khác bị Tô Lâm một đồng sinh sở ngăn cản, tâm liền âm thầm ghi hận Tô Lâm. Bất quá hắn lại cũng không có bật người phát tác, sẽ chờ xem Tô Lâm vị đại tác phẩm, đến lúc đó nhất định châm biếm châm trọng, liền có thể ở Tô Lâm chí hải đương lưu lại ám ảnh, hoàn toàn trở ngại tư tưởng của hắn tiến bộ. Thế nhưng Hạng Trời ghen tị tự mình không biết là, hắn ở khởi cái ý niệm này thời gian, cũng đã ở tự thân trí trên biển khoảng không phiêu thượng một đóa ghen ghét mây đen. Hô, thật là lợi hại ánh mắt, thật là khí phách nói. Thảo nào năm đó Sở Bá Vương Hạng Võ cơ hồ là lấy lực một người chinh chiến tứ phương, xuất lĩnh bắt thiên đệ binh liền có thể đoạt được thiên nhân đại lục thất thành trở lên vận mệnh quốc gia. Thấy Hạng Trời ghen tị thu hồi khí phách ánh mắt, Tô Lâm cũng thở dài một hơi, đem băng, vụ, thủy ba loại hình thái tư tưởng trở về vị trí cũ chí hải, thế nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Thật sâu hiểu rõ đến cái này ra truyền thừa xuống tới bá đạo kinh khủng. Thánh trang thứ nhất toàn bộ hiện ra hoàn tất, liền lập tức có một thánh lực chào động, đem một trang này trên đó thánh lực chứa nội dung toàn bộ thác in ra. Hóa thành hẽ ra thánh lực kim trang, phiêu nhiên hạ xuống, đọc lại trở thành thực thể. Đây cũng là thánh lực thành thư, thánh mỗi một trang đều là dùng như vậy thánh lực ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, nay cũng chỉ có các quốc gia thư viện thánh có thể trước tiên lấy phương thức này xuất hiện. Cái khác dân chúng bình thường, hoặc là thư viện học muốn bảo tồn thánh sách báo, nhất định phải đến thư thương bên kia đi mua chỉ chất hay thánh. Chỉ chất hay thánh liền chỉ có đơn thuần tiêu chuẩn thể chữ in chữ, không có thánh lực bắt đầu khởi động nhuộm đấm chương tư tưởng khí thế, cũng rất khó nhìn ra ngoài hành khí thế và ảo diệu tới. Phương Việt thủ, trang thứ nhất thánh đã lập định, ha ha, cũng không biết Đắc phủ viện thiên tài án thủ Minh Châu đại tác phẩm là ở đệ mấy trang. Quay về với chính nghĩa đều là học thuật giao lưu, tư tưởng câu thông, hiện tại cũng cho ta mang tới này vài tên học sinh kiến thức một chút Đắc phủ viện đệ đại tác phẩm bái. Phan Thạch trong lời nói đắc ý tâm tình giật vu ngôn biểu, An phủ viện học môn sau khi nghe, mỗi một người đều nắm chặt nắm tay, tâm tràn đầy không cam lòng, thế nhưng thủy cũng không có cách nào phản bác. Dù sao mới không bằng người, bị người nhạo báng xem cũng là nên, chỉ có thể tự trách mình phủ viện đệ không chịu thua kém a. Ai? Vốn đang cho rằng lần này có Tô Lâm tên thiên tài này, có thể hảo hảo đả nghiêng người trượng, để Kiến Ninh phủ người của cũng biết chúng ta An phủ lợi hại. Đáng tiếc, Kiến Ninh phủ vậy mà đem Sở Bá Vương hậu nhân đều là đi, nghe nói hạng gia tu chính là bá đạo, thiên địa không cho cái loại này bá đạo, hiệu khởi là chúng ta có thể so sánh được a. Đáng tiếc a. Nếu là ở tháng trước, Tô Lâm có thể viết ra Minh Châu chi thơ, cũng đủ để cho chúng ta ở Kiến Ninh phủ viện học sinh trước mặt của hoan hô. Thế nhưng hôm nay, đối phương thủ sở khóc thật sự là thái xuất sắc. Vốn có ta còn muốn nhìn kỹ một chút Tô Lâm Minh Châu đại tác phẩm, học tập một chút. Nhưng là bây giờ, đâu còn có cái kia tâm tư a. Thì là Tô Lâm Minh Châu thơ từ cũng rất đặc sắc, vậy còn có thể hơn được sở khóc. Nhân ra thế nhưng đặt ở thánh trang thứ nhất chứ. Đúng vậy. Trừ phi Tô Lâm có thể dùng trấn quốc thơ tử, mới có thể mánh áp sở khóc, bất quá. Đây cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Thánh hình như đã liên tục mấy tháng không có trấn quốc làm. Nước hơn 10 vạn nho sĩ, mấy tháng qua đều không có người nào viết ra trấn quốc thơ tử, Tô Lâm một chính là đồng sinh, làm sao có thể mà. Thánh kim trang đang ở một tờ trang bày biện ra tới, bất quá mặt trên tuyệt đại bộ phân đều là nước các phủ huyện đương nho sĩ môn viết làm đạt phủ chi thơ. Vừa mới đã biết sở khóc như vậy Minh Châu tột cùng thơ tác, đối với cái khác đạt phủ thơ tử, còn có người nào tâm tình nhìn kia? Thỉnh thoảng ra một lượng thủ hơi loang loáng điểm Minh Châu thơ tử, mới có người kinh nghi một tiếng, bất quá nhưng cũng lập tức trở về bình thản, tất cả mọi người đang chờ xem Tô Lâm một bài thu tử. Phương Việt thủ, ngươi xem thánh lực quang mang chính đang yếu bớt, hình như thánh chỉ còn lại có cuối cùng vài tờ a. Thế nào hoàn không nhìn thấy Đắc phủ viện thiên tài Tô Lâm Minh Châu đại tác phẩm thu tử a? Chớ không phải là Phương Viện thủ bị cái này Tô Lâm cho gạt đi, còn là Phương Viện thủ tự mình bịa đặt đi ra ngoài a? Càng là thấy An phủ viện các trầm thấp tâm tình và kiểm, Phan Thạch lòng của liền càng là mừng rỡ. Chí trong nước tư tưởng nước biển cũng càng là hiểu rõ thông thuận, nếu có người thâm nhập Phan Thạch chí hải, liền có thể thấy, khi hắn chí trên biển khoảng không, là một tòa mây đen chi thành, hắc áp, tản ra một tư tưởng tánh tưởi, hung hăng đặt ở hắn thánh lực trên ngọn núi, thậm chí còn vô thì vô khắc không ở hủ thực hắn thánh lực ngọn núi. Đây cũng là từ nhỏ tích lũy mà thành, đố kỵ cùng phản so tư tưởng mây đen, loại này mây đen tích tiểu thành đa, là lớn nhất có độc làm hại tư tưởng. Cho nên Phan Thạch biết rõ tận lực chèn ép An phủ viện là không đúng, nhưng là lại phải như vậy hơi bị, hắn nói đã bởi vì Phương Sùng mà bị trở ngại. Cái này trở ngại hôm nay đã phi thường sâu, hắn chỉ có hoàn toàn áp đảo và đánh bại Phương Sùng mới có thể có được giải thoát, hoàn toàn hóa giải tư tưởng mây đen, tấn chức đến lớn nho vị. Ha ha. Phan Việt thủ, ngươi thả nhìn tiếp liền biết được. Phương Sùng cũng không có quá giải thích thêm, trái lại đưa mắt tụ tập đến thánh trên địa, thứ hai đếm ngược trang thánh đã lưu lạc đi ra. Tận trời thánh quang đã rồi ảm đạm rồi xuống tới, thế nhưng ngay một trang cuối cùng thánh muốn hiện tượng đi ra ngoài giờ khắc này, toàn bộ thánh địa vừa trong giây lát bộc phát ra một chói mắt thánh quang tới. Này, đây là thế nào? Thánh địa làm sao sẽ đột nhiên thánh quang nổi lên? Này coi như là trấn quốc thơ tử cũng không lý tới do khiến cho to lớn như vậy phản ứng a. Vốn đang trí đắc ý mãn Phan Thạch, cũng bị này trong giây lát đại tác phẩm thánh quang cả kinh ngây ngẩn cả người, hình như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua trạng huống như vậy tới a. Mau, các ngươi mau nhìn, thánh trên bia tốt như vậy tượng xuất hiện một cây viết. Này, chẳng lẽ nói là truyền thuyết thánh bút? Có người lập tức liền phát hiện, này một trang cuối cùng thơ xuất hiện thời điểm khác nhau. Cái khác thơ hiện ra thời gian, là thánh quang ngưng tụ chữ vàng. Từng chữ dựa theo trình tự hiện ra. Thế nhưng này một trang cuối cùng trên đó thơ, dĩ nhiên là tiên do mãnh liệt thánh quang ngưng tụ trở thành một chi thánh bút, lại do thánh bút múa bút một khoản rạch một cái thư viết ra. Thánh bút, 30 năm, thánh bút hình như có 30 năm không có xuất hiện. Thái tiên sinh biểu tình cũng đọc lại, có điểm si ngốc nói, đây là có thư pháp đại gia xuất thế à. Này một trang cuối cùng thơ tác giả, nếu không thơ từ tài tình chắc tuyệt, hơn nữa càng viết khéo tay chữ tốt, lại có thể kinh động thánh điện gọi ra thánh bút tới. Mau nhìn. Thu. Chữ thứ nhất là thu. Thấy chữ thứ nhất là thu, An phủ viện bên này tú tài các cử nhân trong nháy mắt liền hưng phấn lên, đám hận không thể đem bột vươn ngũ thước dài đi. Thu tử. Vậy mà thật là thu tử. Tô Lâm thu tử ở một trang cuối cùng. Thiên nột. Ta có đúng hay không nhìn lầm rồi? Thật là thu tử sao? Chương 89, hạng gia đích nghịch lân. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Thánh lực ngưng tụ thánh bút, dường như có người ngưng ác nơi tay giống nhau, một khoản rạch một cái, đưa ngang một cái dựng lên, cứng cắp mà hữu lực, ở thánh trên bia khắc ra một lại một tràn đầy đại khí chữ khải chữ tới. Thu từ hai chữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, thánh cuối cùng một bài thơ từ thật là Tô Lâm Minh Châu làm. Không, không có khả năng. Trời ghen tị sở khóc hoàn toàn đã là Minh Châu tột cùng tài hoa tư tưởng a. Làm sao có thể có Minh Châu chi thơ so với sở khóc canh chắc tuyệt a? Phan Thạch thử con mắt dục nứt ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm thánh địa, miệng lẩm bẩm nói, ta đảo muốn nhìn, ta đảo muốn nhìn. Rốt cuộc là dạng gì Minh Châu thơ tử? Chữ này là Tô Lâm chữ viết. An phủ viện viện thủ Phương Sùng không quan tâm thu từ thơ, ngược lại thì vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn chằm chằm thánh trên bia thể chữ, nhịn không được thở dài nói, này chữ khải chữ, trước đây chưa từng gặp. Trước đây chưa từng gặp tràn đầy đại khí a. Thảo nào thánh bút tái hiện. Nếu như không cần thánh bút nói, căn bản vô pháp tái hiện như vậy tràn đầy đại khí thể chữ a. Thể chữ. Mọi người này mới tỉnh ngộ lại, nhìn chăm chú lại hướng thánh dưới ngòi bút chữ khải chữ nhìn lại. Quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, dùng bút quân mà dấu mối, nội mạnh mẽ mà ngoại ôn nhuận, chữ khúc chiết gia viên mà hữu lực. Chỉnh thể phong cách cao cổ cứng cáp, hùng hồn đại khí, một khoản có thiên quân lực, mà thể hợp thiên thành. Rất nhanh, chỉnh thủ thu từ liền toàn bộ hiện ra đi ra. Từ xưa phùng thù bị tịch liêu. Ta luôn ngày mùa thu thắng xuân chiêu. Trời quang nhất bài vân trên đó. Liền dẫn thơ tình đến mỹ tiêu. Toàn bộ thơ rộng rãi lạc quan tư tưởng, cùng trước sở khóc hồi ức vãng tích không cam lòng hối hận tạo thành cực độ tiên minh đối lập. Hai người đối đứng lên, vậy mà như sông Hàn giới giống nhau, tất cả mọi người tại chỗ Chí Hải Đường đều phảng phất một phân thành hai, một bộ phận tư tự ở cảm hạng vo đến chết, một phần khác tư duy rồi lại ở cảm thụ thu từ lạc quan. Thưa thất vài nét bút, vô cùng hà hoa lệ từ ngữ trao chuốt, vậy mà cũng có thể đem ngày mùa thu sang sảng chống trải viết như vậy chi lạc quan. Có thể nói là thiên cổ đến nay không thu buồn đệ nhất nhân a. May là luôn luôn không nhiều lắm nói Thái tiên sinh, lúc này cũng không nhịn được tán thán một tiếng, trên mặt lộ ra hội ý dáng tươi cười, thu từ lấy bình thản tự nhiên lạc quan rộng rãi xuất sắc, chút nào không thể so sở khóc xoa. Lại phối hợp trên đó này cứng cáp hùng hồn, tràn đầy đại khí chữ khải chữ. Ấy thơ đích sắc miễn cưỡng có thể đặt ở một trang cuối cùng. Không. Đơn giản như vậy trắng ra thơ tử, làm sao có thể so với sở khóc xuất sắc. Bất quá là chữ viết nổi giận một điểm. Ta không phục, thánh cũng là thánh điện bán thánh bố trí, mang có người chủ quan màu sắc. Sở khóc là Minh Châu đỉnh, hiệu khởi là thu từ có thể sánh bằng. Thấy được chỉnh thủ thu từ toàn bộ, Kiến Linh phủ viện viện thủ Phan Thạch lại không phục. Dựa vào cái gì lượng thủ thơ từ đều là Minh Châu, thu từ lại có thể áp sở khóc vừa vừa. Hắn nghĩ tất nhiên là Tô Lâm thể chữ đưa tới bố trí bán thánh thiên vị. Không có khả năng. Ta Đường Đường cử nhân vị làm ra sở khóc, ngâm tụng tổ tiên sở bá vương hạng vo khi còn sống, lại có thể là chính là đồng sinh viết một bài bạch thoại thơ từ có thể sánh bằng. Ta sở thiên đố không phục. Thánh bố trí bán thánh tất nhiên có thất công bằng hợp lý. Sở thiên đố cũng không nhẫn mại được, một cổ khí phách từ chí hải tận trời, cả người thánh lực trào động, đều là hùng hồn bá đạo khí tức. Hướng về phía thánh bia kêu ầm lên. Nay cổ khí phách hòa lẫn cử nhân thánh lực, thậm chí ngay cả thánh bia đều nhịn không được hoảng động liêu nhất hạ. Bất quá thánh bia nhưng không có bởi vì sở thiên đố giống giận mà có cái khác bất luận cái gì mà tỏ vẻ. Phía trên thánh bút không có dừng lại, ở viết xong một bài thu từ lúc, vậy mà kế tục tuyệt bút múa bút lên. Mau nhìn, thánh bút còn đang động. Này thu từ điều không phải đã viết xong sao? Có thể là bán thánh lợi bình. Sai, các ngươi mau nhìn, là thơ từ đệ mục. Nhạn, khâu, tử, là nhạn khâu tử, vẫn còn có một bài tử, này thủ từ là, lại vẫn đặt ở thu từ cuối cùng. Ta nghe nói, hình như thánh đương, nếu có một người sổ thủ thơ tử, sẽ gặp đặt ở một tờ. Lẽ nào? Này một bài nhạn khâu từ cũng là Tô Lâm viết, có thể đặt ở thu từ lúc. Tất nhiên là Tô Lâm viết bốn. Chẳng phải là nói nhạn khâu từ còn hơn thu từ tới, hoàn càng sâu một bậc, lẽ nào sẽ là Trấn Quốc cấp bậc thơ tử? Thiên nột. Điều này sao có thể? Đồng sinh viết ra Trấn Quốc thơ tử, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Nhạn khâu từ vừa ra, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Lần thứ hai không chớp mắt nhìn chằm chằm thánh bút đưa ngang một cái dựng lên một khoản rạch một cái mà múa bút chứ, ngay cả vậy không cam bị thua Phan Thạch và hạng trời ghen tị hai người cũng trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn sang. Hỏi thế gian tình già sao vật, luôn. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao xí vài lần hàn thử. Câu đầu tiên mới ra tới, cũng đã cực độ chấn động nhân tâm, tất cả mọi người trí hải đều bị chấn động mạnh một cái, nhấc lên từng đợt sóng mặt đất lan tới. Đây là Trấn Quốc thơ từ mới có uy lực a. Có thể chân tránh mà từ trí biển sâu chỗ dẫn phát cộng mình, đem tư tưởng và tình cảm đều thấu vào mỗi người rất đáy lòng địa phương. Đương chỉnh thủ thơ từ lạc định, một câu cuối cùng tới chơi nhạn khâu chỗ kết thúc công việc, tất cả mọi người tư tự cũng còn thật lâu tỏ khắp chứ một sinh tử tương hứa chí tình rất xa vào tại nơi tốt đẹp chính là ái tình đương, không chịu trở về hiện thực. Mà ở chỉnh thủ nhạn khâu từ cuối cùng, thánh bút vừa viết tám đại tự, ngay là cả thánh điện luân trị thủ thánh Lưu Ngạn Vương lời bình. Chí tình rất vô ra ngoài bên phải. Này tám đại tự, đó là đối nhạn khâu từ tối cao đánh giá, luân trị thủ thánh đứng ra lời bình đệ tử, liền coi như là toàn bộ thánh điện đều thừa nhận này thủ nhạn khâu từ là miêu tả ái tình cảnh giới cao nhất thơ tử. Không còn có thể siêu việt như vậy sinh tử tương hứa ái tình. Trấn Quốc, thật là Trấn Quốc thơ từ a. Tô Lâm lấy chính là đồng sinh, lại có thể viết ra Trấn Quốc thơ từ tới. Ngụy Tiên, Ngụy Tiên, ta An phủ viện có thiên tài như vậy niên thiếu, còn có cái gì phủ viện hơn được. Ha ha. Lúc này xem Kiến Ninh phủ viện thế nào mất thể diện. Cho rằng chính là một bài Minh Châu thơ từ là có thể đem chúng ta An phủ viện so với xuống phía dưới sao? Ha ha. Nghĩ không ra chúng ta còn có Trấn Quốc thơ từ đi. Đây chính là mấy tháng qua thánh duy nhất một bài Trấn Quốc thơ từ, cái này bọn họ tổng nên chịu phục chưa? Vừa ta xem Phan viện thủ hoàn chỉ cao khí ngang, lấn ta An phủ viện không ngời, hiện tại chúng ta phủ viện cũng không tiêu ta đợi tú tài cử nhân xuất thủ, Tô Lâm cái này án thủ đồng sinh liền hoàn toàn đưa bọn họ cho áp đảo. Xem bọn hắn sau đó hoàn như thế nào kiêu ngạo huyền diệu. Ngay cả thánh điện luân trị thủ thánh Lưu Ngạn Phương đều tự tay viết đệ tử, vô ra ngoài bên phải đây là hạng cao đánh giá a. xem kiến ninh phủ viện người của còn có cái gì thoại hảo thuyết. Trấn quốc nhạn khâu từ vừa ra, an phủ viện tú tài các cử nhân lập tức liền tới khí thế, trong nháy mắt có một loại xoay người nông nô bà ca sướng thoải mái cảm, ngay cả vẫn ghi hận tô lâm tú tài lưu thế dân lúc này cũng là thần thanh khí sảng. Nghĩ tô lâm làm phủ viện làm vẻ vang, mình cũng theo chiêm quang, có thể ở kiến ninh phủ viện học sinh trước mặt của thẳng người can ngẩng đầu lên, không cần lại trải qua thụ bọn họ trào phúng và khách sáo. Mà kiến ninh phủ viện bên này tú tài và các cử nhân ở từng đợt sợ hãi than lúc, đối mặt an phủ viện học môn ánh mắt cũng xấu hổ cúi đầu tới, hận không thể bật người tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ vốn là theo nhà mình viện thủ tới an phủ viện tập tràng nhục nhã đối phương, lại thật không ngờ lần này phản bị đối phương áp chế nhục nhã, từ viện thủ đến học sinh đều là bộ mặt vô tổn, bộ mặt không còn sót lại chút gì a, vậy mà sẽ là Trần Quốc chi tử. Ta thua, hoàn toàn thua. Nguyên bản còn tưởng rằng thắng chắc, kết quả như vậy buồn cười. Thiên tài chân chính lại có thể ở đồng sinh liền viết ra Trần Quốc thơ tử, ta là giả thật rồi sao? Ánh mắt cũng biến thành ngắn như vậy cả. Ba một chút, Kiến Ninh phủ viện viện thủ Phan Thạch toàn thân phảng phất thoát lực giống nhau, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt dại ra, miệng bỗng nhiên phun ra một màu đen máu huyết, trong miệng si ngốc lẩm bẩm nói. Mà ở Phan Thạch trí trên biển khoảng không, đông nghịt mà tư tưởng mây đen, chợt bắt đầu sấm chớp rền vang, hạ nổi lên một canh tưới toan mưa tới. Nay cổ toan mưa ô nhiễm Phan Thạch tư tưởng nước, đồng dạng cũng nhanh chóng bắt đầu ăn mòn hắn sắp tới 100 ngọn thánh lực ngọn núi. Che trời tư tưởng mây đen, tràn đầy đố kỵ, hối hận, không cam lòng, căm hận chờ một chút mặt trái tư tưởng tâm tình. Hầu như đem tất cả thánh lực quang mang đều che lại. Có thể dùng Phan Thạch toàn bộ tư tưởng của người ta vận chuyển cản trở, trí khiếu ảm đạm, hình như ngay cả dung mạo cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên giả mua xuống phía dưới. Viện thủ, viện thủ, ngươi làm sao vậy? Viện thủ lão sư. Kiến Ninh phủ viện mấy người tú tài cử nhân thấy thế, hoảng bước lên phía trước. Mà An phủ viện viện thủ Phương Sùng lại nặng nề mà thở dài, sau đó cấp tốc tiến lên. Tư tưởng thánh lực từ trí khiếu nội tuôn ra, vậy mà dường như thực chất vậy trào động, hình như là kim hoàng sắc nhựa cây vậy bọc lại Phan Thạch toàn thân. Lão gia này a, lão gia này a, chúng ta từ nhỏ đấu đến lớn, lẽ nào ngươi còn không có đấu cũ sao? Vì sao tất cả mọi chuyện đều không nên phân ra một cao thấp tới chứ? Ta vốn vô tâm cùng ngươi tương đối, thế nhưng lại thân bất do kỷ, bị ngươi vẫn bức bách nhiều năm như vậy. Ta từ Thánh điện Hàn Lâm viện tấn chức Hàn Lâm đại học sĩ lúc, vì hay tránh cho cùng ngươi lần thứ hai tương đối, mới không vào triều làm quan, muốn tính hạ tâm lai, tại đây An phủ thư viện tìm hiểu thánh nói, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi còn là không bỏ xuống được tâm kết này, mới đưa đến bị tư tưởng mây đen che mắt trí tuệ, bị ghen tị và căm hận tư tưởng đã khống chế hành vi a. Phương Sùng vừa nói, vậy mà vừa bắt đầu hòa tan trí trong nước thánh lực ngọn núi. Hắn tu chính là Chánh tông nho gia thuật, 10 ngọn hô liễn trạng thánh lực ngọn núi, chỉ kém một tòa liền lập tức công thành viên mãn tân chức đại nho, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác ở phía sau, Phương Sùng để cứu bị mặt trái tư tưởng độc hại Phan Thạch, vậy mà tự hủy hô liễn, hòa tan trở thành thánh lực, trực tiếp dưới vào Phan Thạch trí hải đường, bên ngoài lực vì hắn khu trừ mặt trái tư tưởng. Hơn thế đồng thời, viết ra sở khóc sở bá vương hậu nhân hạng trời ghen tị, thử con mắt dục nứt ra, nhìn thánh trên bia nhạn khâu từ mỗi một chữ, miệng đột nhiên cuồng giống lên, sinh tử tương hứa. Sinh tử tương hứa. Chết tiệt sinh tử tương hứa ái tình. Năm đó tổ tiên hạng võ cũng là bởi vì này chết tiệt sinh tử tương hứa ái tình, yêu nghiệt ngu cơ tự vận, bá vương mới không chịu qua giang đông. Hình như còn hơn sở khóc bị áp, nhạn khâu từ sinh tử tương hứa ái tình tư tưởng càng chọc giận tới hạng trời ghen tị nghịch lân, để hắn hoàn toàn điên cuồng lên. Hạng trời ghen tị đột nhiên giống giận một tiếng, cả người cũng nữa khắc chế không nổi khí phách từ trí khiếu đương tận trời ra, cử nhân chính mình một tường thánh lực, hạng trời ghen tị vậy mà toàn bộ không tiết hóa thành một thanh thánh lực lớn đao, ác nơi tay liền hướng phía Tô Lâm muốn hung hăng chém tới. Mỗi ngày dự góp 2 canh, 500 quân đính ra canh 1, 50 vệ tháng ra canh 1, một minh chủ ra canh 1. Cầu đại gia hỏa lực chi trì. Tháng ngày trưng bày đại thần nhiều lắm. Đại gia cùng học thuật nho ra cùng nhau giết lên đi. Dùng chúng ta không khí chi đạo, danh dương. Chương 90, phách tự nhập thể. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Cử nhân một tường thánh lực, ngưng tụ thành thánh lực phách đao, nặng đến thiên quân, thế nhưng hạng trời ghen tị lại phối hợp với cử trọng nhược khinh thánh lực pháp thuật, miệng gào thét lớn sở bá vương hạng võ cai hạ ca. Lực ba sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy không hết hề có thể thế nhưng, ngu hề lại như thế nào? Khí phách tận trời, oán khí tận trời, thế tất yếu chém hết nhân gian tất cả ái tình. Hạng trời ghen tị đã hoàn toàn mất đi lý trí, Tô Lâm trấn quốc chi từ nhạn khâu từ sinh tử tương hứa ái tình, hoàn toàn chọc giận hạng gia nghịch lân. Hơn 10 thế hệ không cam lòng đại thế đã mất. Xì nhục trăm ngàn năm qua gia tộc thảm bại. Bá vương hạng võ không chịu qua giang đông ngóc đầu trở lại ngập trời tiếng với. Đây hết thảy tất cả đều bị hạng gia người đổ lôi đến ngu cơ trên người của. Là ngu cơ mạo mỹ khuynh thành, để bá vương hạng võ lúc đó trầm luân. Là ngu cơ cả thôi tự vận. Thư sướng bá vương hạng võ khí thế của. Càng ngu cơ sinh tử tương hứa ái tình, để bá vương hạng võ không chịu qua giang đông. Hoàn toàn chặt đứt bá vương hạng võ sinh nghiệm. Chết đi, chết đi. Nói cái gì sinh tử tương hứa ái tình, đó là tàn sát dũng khí độc nhất chi thuốc ca. Ta muốn bổ ngươi. Bổ ngươi. Hạng trời ghen tị nộ đỏ hai mắt, trí khiếu đã bị tức giận sở mông tế, thế nhưng một thân khí phách lang nhiên, cơ thánh lực phách đao sẽ hướng Tô Lâm trên người của chém tới. Tô Lâm, cẩn thận a. Chơi ạ. Khí thế kia, quá bá đạo. Thánh lực bá đạo. So với tiến sĩ thậm chí là đại học sĩ bảo đều đáng sợ hơn uy thế a. Điên rồi. Điên rồi. Hạng trời ghen tị vậy mà đối Tô Lâm động thủ. An phủ bên này tất cả tú tài cử nhân đều bị hạng trời ghen tị này cổ khí phách cho uy hiếp ở, tất cả mọi người tâm đều nói lên, bọn họ tưởng đi trợ giúp Tô Lâm, nhưng ở khí phách bao phủ hạ, căn bản cũng không cảm khẽ động. Chỉ có thể nhéo chặt tâm thay Tô Lâm lo lắng. Thật là mạnh mẽ khí phách. Thánh lực ngưng tụ phách đao, thế nào một bài trấn quốc nhạn khâu từ để hạng trời ghen tị mất đi lý trí. Vậy mà muốn ở trước mắt bao người chém giết ta. Tô Lâm lòng của cũng là dùng mình, ánh mắt lấp lánh rừng ở hạng trời ghen tị, đồng thời trí khiếu làm thánh lực cũng điên cuồng rung động, ở ba loại hình thái tư tưởng nước điều động hạ. Thật nhanh nghĩ đối sách, ngay cả ở vạn dưới sự bất đắc dĩ, Tô Lâm liền muốn xuất ra bản thánh hải cốt, kích phát ngoài cường đại nghiệp lực, chống đối hạng trời ghen tị khí phách. Hạng gia thất phu, ngươi dám ở ta An phủ viện đả thương người? Đang ở cho Phan Thạch thánh lực chữa thương viện thủ Phương Huy trợn mắt chừng, trên người Hàn Lâm đại học sĩ khí thế liền hướng phía hạng trời ghen tị phún ra ngoài. Đồng thời, một mực bên cạnh Thái tiên sinh, cũng là Hàn Lâm đại học sĩ tuột cùng vị, vừa làm sao có thể mắt mở chừng chừng nhìn hạng trời ghen tị thánh lực phách đao xúc phạm tới Tô Lâm chứ? Hạng trời ghen tị, chớ để minh ngoan bất linh, bị tức giận che mắt trí tuệ a. Mau tỉnh táo lại. Không biết lúc nào, Thái tiên sinh từ tụ lý cản khôn đương móc ra một cây long tu phi bạch bút. Lớn tiếng vừa quát, bút ra bức tranh thành, vậy mà cách không liền sử xuất quy định phạm vi hoạt động thánh lực thần thông, tạo thành một đạo kiên cố mà thánh lực màn sáng, đem hạng trời ghen tị cả người đều vây ở ngoài. Giết! Giết! Giết! A! Phanh mà một chút, hạng trời ghen tị ra sức dùng hết toàn thân khí phách, thánh lực phách đao hung hăng đụng vào quy định phạm vi hoạt động thánh lực màn sáng trên đó. Thương một tiếng, màn sáng đều chấn động lên, nhưng là lại như trước vô pháp chạy trốn như vậy ràng buộc. Thật là lợi hại. Đây chính là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh vị quy định phạm vi hoạt động, hạng trời ghen tị vẫn chỉ là cử nhân, một thân khí phách vậy mà như vậy kinh người, có thể ngạnh hám Hàn Lâm đại học sĩ thánh lực thần thông. Đáng sợ. Đáng sợ a. Tô Lâm thấy thế, tâm vậy mà lưu hữu nỗi khiếp sợ vẫn còn, thầm nghĩ, lấy ta hiện tại đồng sinh vị, thật muốn và hạng trời ghen tị cứng đối cứng. Sợ rằng chỉ có thể dựa vào bán thánh hải cốt nghiệp lực mới có cơ hội thủ thắng. Ai? Không nghĩ tới này Kiến Ninh phủ viện hạng trời ghen tị, vậy mà điên cuồng như vậy. Không hổ là Sở Bá Vương hậu nhân a. Vậy mà bởi vì Sở Khóc bị Tô Lâm trấn quốc nhạn khâu từ đè ép vừa liền rút đao tương hướng. Thực tại kinh khủng a. Hạng gia người của đều là như vậy khí phách lăng nhân a. Tương truyền Sở Bá Vương hạng võ năm đó đã là như thế, không một lời hợp, liền ngay cả khảm hơn trăm người. Đáng tộc diệt thân. Ngay cả Sở Nghi Ngờ Vương đô bị hắn chém giết. Dẫn đến hiện tại hạng gia và nước Sở cũng là thế nước lửa a. Sai. Các ngươi thính, hình như hạng trời ghen tị là bởi vì nhạn khâu từ sinh tử tương hứa ái tình mà điên cuồng. Hình như đúng là như thế. Hạng gia môn quy quá mức nghiêm, nhất là không chính xác môn đệ xa vào cho nữ sắc. Lần trước nghe văn có một gã hạng gia công yêu mình nữ tỷ, dám muốn lấy kỳ vi thiếp, kết quả bị hạng gia thái tổ đã biết, ngạnh sinh sinh ở trước mặt của hắn đem cái kia nữ tỷ phá phúc chém chết. Quá kinh khủng. Cái này gia tu luyện là bá đạo, quả nhiên là thiên địa không cho. Thiên địa không cho a. An phủ này tú tài cử nhân các, mỗi một người đều thích thích nhiên, đối phát cuồng hạng trời ghen tị sợ, mặc dù hiện tại hạng trời ghen tị bị tù ở thái tiên sinh quy định phạm vi hoạt động, bọn họ như trước không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng Tô Lâm nghe xong hạng trời ghen tị phát cuồng chi ngôn, lại lòng có cảm giác, thầm nghĩ, ta đây thủ nhạn khâu từ miêu tả chính là sinh tử tương hứa chí tình rất, lại vừa lúc xúc động bọn họ hạng gia nghịch lân. Bá Vương hạng võ binh bại tự vận cho Âu Giang, buồn cười hạng gia hậu nhân lại như vậy minh ngoan bất linh, vậy mà sẽ đem thất bại nguyên nhân đổ lỗi đến ngu cơ và hạng võ sinh tử tương hứa trên đó. Thương thương thương. Hạng trời ghen tị không ngừng dùng thánh lực phách đao điên cuồng mà tạp hướng quy định phạm vi hoạt động thánh lực quan cháo, ý đồ phá tan cái này ràng buộc, nhưng là lại đổ lao vô công. Điên cuồng mà tiếng giống giận dữ, phảng phất một con bị nhốt mãnh thú, giữ tận chứ muốn chạy trốn tới lồng giam, nghe cũng làm cho người sợ sợ hãi. Mà ngay tại lúc này, thánh địa đem rốt cục đem tất cả thánh kim trang đều ngưng tụ được rồi. Trên mặt đất rơi là tả hơn 10 chương kim trang toàn bộ đều phiêu lên thiên không, lấy một trang cuối cùng thu từ và nhạn khâu từ dẫn đầu, đầu đuôi tương liên, từng trang mà trọng điệp đi tới, cuối cùng lạc định trở thành một tiền vốn long lánh thánh nguyệt san. Đó là tại đây một cái chớp mắt, thánh lực lồng giam làm hạng trời ghen tị, liếc mắt miết thấy mình viết ở thánh trang thứ nhất trên đó Sở Khóc. Hạng võ tư thế vai hùng này tỏa ra, Ô Giang lãng giống Sở tiếng ca. Như thế con đường cuối cùng nghèo túng, chẳng phải là cùng hắn hôm nay tình trạng như nhau. Hạng trời ghen tị hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hạng gia nam nhi đỉnh thiên lập địa, khí phách lăng thiên, ai dám cứu ta? Phá cho ta. Bởi vì Sở Khóc khôi phục thanh minh, lại càng thêm phẫn nộ. Hạng trời ghen tị vốn có bị tức giận che đậy trí khiếu, vậy mà vừa ầm ầm mở rộng, từ ngoài thỉnh thịch đột toát ra một càng để cho người run sợ khí phách, một pho tượng kim long lánh thánh chữ phách trong giây lát vỡ ra. Mau, mau nhìn. Đó là thánh chữ phách. Tương truyền Sở Bá Vương từ tự Lâm đương thu hoạch duy nhất thánh chữ phách, không nghĩ tới này phách chữ cho tới nay đều ở đây hạng ra tay của, nhưng lại bị hạng trời ghen tị thừa kế. Thảo nào hạng trời ghen tị cử nhân vị thì có như vậy khí phách. Nguyên lai là thu được thánh chữ phách tán thành. Nguy, nguy a. Này chẳng phải là nói, lại một vị Tây Sở Bá Vương ra đời. Thật là đáng sợ. Như vậy khí phách, trên đời này ai có thể ngăn trở a? Các ngươi mau nhìn, cái kia thánh chữ phách hình như muốn dung nhập hạng trời ghen tị thân thể. Thiên nột. Thánh chữ vào cơ thể, này. Này coi như là đại nho cũng không nhất định có thể làm được a. Phách chữ vừa ra, nhất thời lại đem ánh mắt mọi người vững vàng khóa lại. An phủ tú tài các cử nhân, kinh lớn tắt vào mồm. Thở dài nói. Thái tiên sinh vừa cao mày, trên tay bảo long tu phi bạch bút không khỏi siết chặt ba phần, chí khiếu nội từng cây một bút trạng thánh lực ngọn núi cũng run rẩy, rầm rầm vang lên, tùy thời làm tốt muốn xuất thủ chuẩn bị. Lại thấy thánh chữ, còn là duy nhất thánh chữ. Cùng Tô gia từ đường cái kia túng chữ như nhau, tràn đầy một loại thiên địa uy năng. Ngay cả còn hơn bán thánh hải cốt nghiệp lực đều càng thêm cường đại. Tô Lâm cũng thở dài nói, cái này trời ghen tị trời sinh khí phách, nếu như Sở Bá Vương hạng võ như nhau, vậy mà có thể song thánh chữ phách thừa nhận, hiện tại càng muốn thánh chữ vào cơ thể, hoàn toàn đem duy nhất thánh chữ phách cho dung nhập tự thân. Thánh chữ vào cơ thể, chỉ có hoàn toàn song thánh chữ thừa nhận, đồng thời ở nhất định đặc thù nghiêm khắc dưới điều kiện, mới có thể kích thích ra tới. Một ngày thánh chữ vào cơ thể, uy năng liền so với ở chí khiếu đương cường đại rồi sổ không chỉ gấp 10 lần. Cổ có phục hy dung dịch. Sau khi có Chu Công vào lễ, có nữa khổng thánh viết người, Lao Đàm nói, mạnh lấy nghĩa. Hôm nay, hạng trời ghen tị ở cử nhân vị liền có thể dung nhập phách chữ. Thiên phú như vậy cơ duyên, thực sự dường như tên của hắn giống nhau, tao thiên đố kỵ a. Phách chữ vào thân ta, bá đạo cho ta thể. Ngang dọc trong thiên địa, ai dám cùng địch. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trước kia che đậy ở hạng trời ghen tị chí khiếu phẫn nộ mây đen vậy mà hoàn toàn bị khí phách cho tách ra, thánh chữ phách hoàn toàn sáp nhập vào thân thể của hắn đương, một lời một hành động của hắn đều tràn đầy bá đạo. Thánh lực bá đạo bị hắn thu nhập chí khiếu đương, một lần nữa hóa thành thánh lực. Hắn đã không cần phách đao, bởi vì hắn tự thân đó là một phách khí, sáp nhập vào phách chữ cực mạnh khí phách. Chính là quy định phạm vi hoạt động cũng muốn vây khốn ta bá vương. Phá cho ta. Hạng trời ghen tị lúc này thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, trí tuệ cũng không có bị mông thế, quanh thân tỏa ra một khí phách vương giả, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hơi nắm tay, toàn thân mà khí phách liền cuồng dũng tới, theo nặng nghề mà một quyền, oanh kích đến thánh lực quang cháo trên đó. Giang giác một tiếng, thánh lực quang cháo lên tiếng trả lời mà toái, do Hàn Lâm đại học sĩ Thái Lúa Thái tiên sinh lấy Long Tu Phi Bạch bút lập được quy định phạm vi hoạt động, vậy mà đã bị hạng trời ghen tị như thế một quyền cho đánh nát. Thái, thật là đáng sợ. Hạng trời ghen tị vậy mà thực sự làm xong rồi phách chữ vào cơ thể. Ngay cả Thái tiên sinh quy định phạm vi hoạt động đều bị oanh phá. Này, một quyền oai ít nhất 9. Ít nhất có tiến sĩ, thậm chí là đại học sĩ uy năng a. Hắn này, đây là nhân họa đắc phúc a. Nhân họa đắc phúc a. Bất hảo. Hạng trời ghen tị vừa hướng phía Tô Lâm quá khứ. Ngày hôm nay còn có hai canh. Canh một ở thất 8 giờ, canh một ở 11 12 điểm. Không có tồn cảo, họ đoan mục đều là hiện viết hiện phát. Ở đây cho đại gia hồi báo một chút thành tích. Học thuật nho ra đặt thành tích cũng không tệ lắm, hiện nay đã đột phá 100 thủ đỉnh. Chúng ta muốn hướng phía 1000 thủ đỉnh tiến quân. 1000 là một mấu chốt, điểm quyết định, ở bên trong bộ cũng gọi là công trạng thư, chỉ có đạt được 1000 thủ đỉnh mới có thể bị biên tập coi trọng, mới có thể chứng minh thành tích của chúng ta. Cho nên họ Đoan Mục khẩn xin mọi người, mỗi ngày Hoa Kỳ Mao tiến tới đặt một chút học thuật nho ra đi. Học thuật nho ra sẽ càng ngày càng đặc sắc, sẽ không để cho đại gia thất vọng. Còn có vé tháng, đã hơn 40 chương. Các ngươi thái uy vũ khí phách, có thể là chúng ta lại chỉ ở con người mới vé tháng bảng đệ thập đứng một hồi, lại bị người bạo cây hoa cúc chạy xuống tới. Bây giờ cùng trước một gã chênh lệch liền lượng 3 chương vé thắng. Đại gia có thể cho điểm lực sao? Không khí. Không khí a. Chúng ta cũng một đường khí phách mà bạo đi tới a. Chương 91, Thất Phu Chi Dũng. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Giữa thiên địa, duy nhất một phách chữ. Hôm nay dung hợp tiến nhập hạng trời ghen tị thân thể đường, mỗi một thốn cơ thể, mỗi một lấy máu dịch, đều tràn đầy một không thể địch nổi khí phách. Ta hạng gia thế gian khí phách đệ nhất, Dũng Quan Tam Quân. Ta hạng trời ghen tị, lại có thể bị một mình ngươi chính là đồng sinh áp chế. Hạng trời ghen tị khí phách lang nhiên, đi bước một mà hướng phía Tô Lâm ép tới gần, nộ đỏ hai mắt, tê bầm lên, ta muốn tiêu diệt của ngươi sinh tử tương hứa tư tưởng. Hạng trời ghen tị. Còn đây là An phủ viện, ngươi nếu còn dám vọng động, đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Thái tiên sinh thấy hạng trời ghen tị lại có thể phách chữ vào cơ thể, đánh nát thánh lực quang cháo, cũng là âm thầm kinh hãi, Thủ Long Tu Phi Bạch bút lập tức nói lên. Dũng. Phách. Ta hạng gia người chưa bao giờ biết cái gì gọi là phạm. Hạng trời ghen tị cũng không để ý tới Thái tiên sinh cảnh cáo, nắm chặt song quyền. Khí phách rượu rượu như lưỡi dao sắc bén giống nhau, hình như đem không khí đều cho cắt, hướng về phía Tô Lâm, sẽ liều lĩnh mà giết qua đi. Bất hảo. Cái này trời ghen tị dung hợp phách chữ, tuy rằng khôi phục thần trí, nhưng vẫn là bị chấp niệm khu xử muốn giết chết ta đây sinh tử tương hứa tư tưởng. Chí trong nước ba loại tâm tính tư tưởng nước điên cuồng trào động, tư tưởng băng cứng nội mỗi một lạp kết tinh đều nhắm thẳng vào vấn đề rất trô mấu chốt, Tô Lâm biết, là hạng trời ghen tị thậm chí toàn bộ hạng gia mọi người chấp nhất cho trước đây bá vương hạng võ không chịu qua giang đông cái này chấp niệm. Kết quả là, Tô Lâm nhanh chóng suy tư về đi qua vô tự thiên thư, cha tìm chứ, hữu quan bá vương hạng võ thơ tử, muốn tìm được rất có thể khai đạo hóa giải hạng trời ghen tị chấp niệm thơ tử tới. Một bài thủ hồi ức Tây Sở bá vương hạng võ hiểu rõ thơ tử ở trong óc đương hiện hiện ra, Đỗ Mục đề ô Giang đỉnh, Vương An Thạch đề ô Giang hạng vương miếu thơ, Tân Khí nhanh ngu mỹ nhân. Hàn Dũ quá hừng câu. Tây Sở bá vương hạng võ làm trong lịch sử lớn nhất có bi kịch màu sắc đế vương chư hầu, lịch đại mọi người không tiếc văn chương đi cảm khái, đuổi theo ức, đi tiếng với. Rất nhanh xem lướt qua nhiều như vậy thơ văn chương, Tô Lâm tư tưởng bằng cứng lại chặt nắm mấu chốt của vấn đề chỗ, nhắm thẳng vào chủ yếu nhất mâu thuẫn, cuối trước mắt sáng ngời, xác định xuống tới. Có, hay nó. Tống đại thiên tài nữ từ người Lý Thanh Chiếu ngày mùa hè tuyệt cú. Tìm được rồi này một bài tử, Tô Lâm tâm liền đại định, vội vã từ túi càn khôn đương móc ra bảo thiên nhai giết yếu bút, chí khiếu nội thánh chuyên tuân ra ra. Múa bút viết, chút xuống tư tưởng, tại nơi hạng trời ghen tị muốn công kích được tự mình trước, ngay khoảng không biết xuống này một bài ngắn ngủi 20 chữ ngày mùa hè tuyệt cú. Sinh coi như nhân kiệt, tử cũng hy sinh oanh liệt. Đến nay tư hạng võ, không chịu qua giang đông. Ẩm. Ngay Tô Lâm này một bài ngày mùa hè tuyệt cú thư viết sau khi đi ra. Hạng trời ghen tị đầy người khí phách, nộ không thể nói xong quyền công kích, lại đột nhiên hơi ngừng, thế cho nên chuẩn bị cho tốt muốn thu thập hắn thái tiên sinh cũng sững sờ ở hiện trường, tay cầm chữ Long Tu Phi bạch bút, nhìn Tô Lâm trường thi phát huy sáng tác này một bài ngày mùa hè tuyệt cú. Mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị kêu lên, Trấn Quốc. Vừa Trấn Quốc thơ tử a. Tô Lâm vừa viết thơ, hơn nữa còn là viết nhớ lại bá vương hạng võ thơ tử. Thái tiên sinh nói, là Trấn Quốc thơ tử. Thiên nột. Tô Lâm vừa viết ra một bài Trấn Quốc thơ tử, này, hắn thật chỉ là một gã đồng sinh sao? Mau nhìn, này một bài Trấn Quốc thơ uy lực phi phàm, công kích. Vậy mà hướng hạng trời ghen tị phát khởi công kích. An phủ viện các vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tô Lâm lấy thánh lực viết ở giữa không trung này một bài ngày mùa hè tuyệt cú 20 chữ to màu vàng, mỗi một kim đều như một viên uy lực to lớn đạn pháo như nhau, hướng phía dại ra ở hạng trời ghen tị trên người hùng hăng đập tới. Phanh, bang bang, mỗi một kích đều có nghìn cân lực, nện ở hạng trời ghen tị trên người của. Hắn vội vàng dùng khí phách hộ thể, cử nhân một tường thánh lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động đi ra, hình thành từng đạo thánh lực phòng hộ, lại lần lượt mà bị chữ to màu vàng cho đánh trúng nát bấy. Màu vàng đại tự không chút lưu tình nện ở hạng trời ghen tị ngực, răng rác một tiếng. Xương sườn của hắn chặt đứt, vừa có mấy người chữ to màu vàng đập vào bắp đùi của hắn trên đó, tiên huyết nghễ nhại đầy đất. Thế nhưng hắn lại kiệt ngao gắng gượng chữ sừng sững mà đứng, ánh mắt lấp lánh trừng mắt Tô Lâm, nhìn 20 chữ ngày mùa hè tuyệt cú, miệng lại vẫn theo ngầm tụng lên. Ha ha ha. Đến nay tư hạng võ, không chịu qua giang đông. Tô Lâm a Tô Lâm, có đúng hay không ngay cả ngươi cũng đang đáng tiếc, ta hạng gia lão tổ tông không chịu quay về giang đông ngóc đầu trở lại a. Rõ ràng bị Tô Lâm Trấn Quốc thơ từ thánh lực chữ vàng đánh cho mình đầy thương tích, thế nhưng hạng trời ghen tị lại vẫn gắng gượng chứ cất tiếng cười to, sau khi nói xong cũng không miễn mạnh một chút thổ huyết ba thăng. Sai rồi. Hạng trời ghen tị. Người sai rồi. Đi nhanh về phía trước một ngày qua, Tô Lâm đi tới hạng trời ghen tị trước mặt của, lạnh lùng nói, này một bài ngày mùa hè tuyệt cú cũng không phải là đang vì sợ bá vương hạng võ không chịu qua giang đông cảm thấy tiếc nuối và đáng tiếc. Ngược lại là ở tán thán bá vương hạng võ không tham sống sợ chết lui về giang đông hành động vĩ đại. Buồn cười ngươi tự phụ hạng gia này đây phách dũng làm nói, lẽ nào ngay cả nhà mình lão tổ tông năm đó tuyển trạch dụng ý cũng không biết sao? Tô Lâm nói, chữ chữ châu ngọc, mỗi một chữ đều nặng nề mà gõ vào hạng trời ghen tị trí biển sâu chỗ. Nếu như nói mới vừa rồi thánh lực chữ vàng là từ trên thân thể đánh bại hạng trời ghen tị nói, vậy bây giờ phen này giải thích, đó là muốn hoàn toàn từ tư tưởng trên đó áp đảo hạng trời ghen tị. Không, ta làm sao có thể không biết lão tổ tông dụng ý? Đều do ngu cơ cái kia yêu nghiệt. Thư sướng lão tổ tông năm đó dũng khí. Nói cách khác, lão tổ tông lại có thể ô giang tự vận. Bị Tô Lâm lời nói, hạng trời ghen tị thanh âm của đều đang run rẩy, trí hải lại có văng tung tóe ra dấu hiệu, hắn ổn định tư tưởng, trái lại điên cuồng mà hướng phía Tô Lâm giận dữ hét. Sai rồi. Mười phân sai. Ngu cơ tự vận, là vì để bá vương hạng võ miễn đi buồn phiền ở nhà. Lúc bá vương vẫn đang có thể mang theo còn giữ lại không nhiều lắm chiến kỵ cho hán quân trọng trọng vây quanh đường, tiền tiền hậu hậu giết một người ngã ngựa đổ. Thế nhưng vì sao, cuối cùng bá vương hạng võ cự tuyệt vượt qua ô giang chứ? Tô Lâm trí hải đường, lúc này cũng dâng lên một hiệu ra tới, thở dài, đối hạng trời ghen tị nói, sở hán tranh chấp, Lưu Bang và hạng võ rằng có không dưới. Thiên hạ bách tính chịu đủ binh thai nội khổ. Đương hạng võ tỷ số tàn binh bại tướng đột xuất vòng vây đi tới ô giang thì, nghĩ đến độ giang sau đó còn muốn ngóc đầu trở lại, lần nữa tiến hành một lần sở hán chiến tranh, cho bách tính mang đến lớn hơn tai nạn, lúc này mới sẽ chọn hy sinh tính mệnh tới kết thúc liên miên mấy năm tàn sát. Hoàn thiên kế tiếp thái bình thế giới. Cho nên nói, sở bá vương hạng võ tự vận, điều không phải bi ai, cũng không phải tiếc nuối, mà là một dũng giả sau cùng hiểu ra và hành động vĩ đại. Không, làm sao có thể? Tổ tiên hạng võ, dũng quan tăng quân, lập chí muốn lấy tần hoàng mà thay thế, làm sao có thể buông tha? Hạng trời ghen tị cơ hồ là khàn cả giọng mà giống lên, không cam lòng mà kêu lên. An phủ viện và Kiến Ninh phủ viện học môn lúc này cũng lâm vào trầm tư đường, trí trong nước nhấc lên ngập trời sóng lớn, hiển nhiên là Tô Lâm thuyết pháp này nghiêm trọng mà lật đổ bọn họ đối với sở bá vương hạng võ nhận chi. Ngay cả luôn luôn lấy giảng giải điện cố mà chứ xương thái tiên sinh cũng không miễn nghi ngờ như mày. Chí hải đương lệ thuộc cho sử gia chi khí thập cây xuân thu bút ầm ầm rung động, đang không ngừng viết suy tính. Suy tính Tô Lâm nói ý nghĩa và chính xác tính, mà Tô Lâm lại không để ý tới hạng trời ghen tị thần tình, đỉnh thân thể, chậm rãi thu hồi thiên nhai giết yếu bút, mắt thấy viết vương, phảng phất khám phá cổ kim, thấy được ô bờ sông tự vận sở bá vương hạng võ, thán thanh nói, á thánh mạnh ở mạnh, lương huệ vương hạ đem dũng chia làm tiểu dũng và đại dũng, tiểu dũng là đó là giống như ngươi vậy cái dũng của thất phu, tức là huyết khí chi dũng, biểu hiện ra hay, vô dung người chi lượng, dịch nộ, còn chân chính đại dũng, đó là phải giống như chu vương. Chu Vũ Vương như vậy có can đảm giận dữ mà đem người phấn khởi chống lại, cứu dân chó nước lửa chi. Vị vương giận dữ mà an thiên hạ chi dân. Sở Bá Vương Hạng Võ sau cùng tự vận chi dũng, đó là đại dũng, lấy mình hy sinh, hoàn toàn kết thúc vạn dân tai nạn. Cho nên, đến nay Tư Hạng Võ không chịu qua Giang Đông, là đúng Bá Vương Hạng Võ loại này có thể liệu mình đại dũng khen ngợi và biểu dương. Cũng không phải là như của ngươi sợ khóc vậy, một mặt đối kỳ tiếc hận và ai thán. Tô Lâm những lời này, nói có sách, mách có chứng, lấy Á Thánh Mạnh kinh điển làm theo, chữ chữ châu ngọc, phân tích phải nhịp nhàng ăn khớp, không hề kẽ hở, vừa dứt lời, liền hoàn toàn từ tư tưởng tinh thần trên đó đánh tan hạng trời ghen tị, vốn có kiên trì đứng hạng trời ghen tị, thở dài một tiếng ô hô, liền lại cũng vô pháp trèo chống thương thế trên người, khuynh ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Hạng huynh, trời ghen tị huynh. Kiến Ninh phủ viện vài tên cử nhân học sinh, thấy thế liền lập tức tiến lên, đem Sở Thiên Đố cho bảo vệ xuống tới. Từ tụ lý cản khôn bên trong không gian móc ra tốt nhất thánh dược chữa thương, thoa lên vết thương của hắn trên đó. Mà đang ở hạng trời ghen tị triệt để tê liệt ngã xuống lúc, An phủ viện cử nhân các tú tài liền bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Điều này đại biểu chứ cái gì? Đại biểu cho An phủ một gã đồng sinh Tô Lâm, lại đang chính diện đánh tan đối phương một gã cử nhân, hơn nữa còn là Bá Vương Hạng Võ hậu nhân, đem phách chữ sáp nhập vào thân thể thiên tài. Bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Đồng sinh và cử nhân thực lực, đây chính là cách biệt một trời. Đồng sinh muốn đánh bại cử nhân, vô luận là từ thánh lực lượng thượng hay là từ tư tưởng chiều sâu trên đó, đều là nhất kiện tuyệt đối thiên phương dạ đàm chuyện tình. Thế nhưng hiện tại, Tô Lâm hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Thân là đồng sinh, làm mất đi thân thể và tư tưởng song trọng đánh bại cử nhân hạng trời ghen tị. Ai có thể cú nghĩ đến, Tô Lâm cái này đồng sinh, vậy mà có thể viết ra trấn quốc thơ từ tới, hơn nữa còn là miêu tả Sở Bá Vương Hạng Võ, đặc biệt nhằm vào hạng gia hậu nhân hạng trời ghen tị thơ từ chứ. Quyền này thân hay một chuyện bất khả tư nghị tình. Hạng trời ghen tị thất bại. Hoàn toàn thất bại. Hắn tuy rằng dung hợp phách chữ, chính mình độc nhất vô nhị khí phách, nhưng dù sao vẫn là cái dũng của thất phu. Tô Lâm dốc hết tài sáng tạo và thánh lực, ngưng tụ trấn quốc chi thơ, hoàn toàn đánh bại hắn. Mà đang ở triệt để đánh bại hạng trời ghen tị lúc, ngoài mấy trăm dặm thánh lực trường thành phát sinh cảm ứng, một đạo to lớn thánh lực quang mang ầm ầm bao phủ nhiều, toàn bộ trường thành biên giới lần thứ hai bởi vì trấn quốc thơ tử mà chấn động. Một bài ngày mùa hè tuyệt cú 20 đại tự, bị đạo kim quang này soi sáng, chợt bắt đầu hướng thánh bia rơi đi, từng chữ dựa theo trình tự một lần nữa lập định, viết thành, sau đó hình thành một khối to lớn thơ từ thánh chuyên, long lánh kim quang, cùng đợi Tô Lâm ký tên. Thiên nột. Đây là thánh bổ trang, Tô Lâm, ngươi mau. Nhanh đi thử trên đó tên họ của mình, thánh bổ trang, chỉ cần ngươi thử trên đó tính danh, ngươi này một bài trấn quốc thơ ngày mùa hè tuyệt cú cũng sẽ bị tăng thêm tiến này một khăn thánh. Bà thơ đồng huy. Ngươi đây là bà thơ đồng huy A. Hơn nữa còn là lượng thủ trấn quốc thơ tử. Thiên nột. Lao phu đây là đang nằm mơ sao. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên tiên sinh thái lúa, thấy thế cũng rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy, hướng về phía Tô Lâm mừng như điên mà hét lớn. Chương 92, danh dương cửu quốc. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Thánh Nguyệt San, một khi Thánh Điện Thánh Bộ bán thánh sửa bản thảo, liền sẽ không sửa chữa. Thế nhưng chỉ có một loại tình huống ngoại trừ, đó là ở Thánh Hạ phát là lúc, Thánh Bia phụ cận có trấn quốc đại tác phẩm sinh ra, bị Thánh Bia cảm ứng được, sẽ hấp dẫn trấn quốc thơ tử tiến hành thánh bộ trang. Tô Lâm, nhanh lên một chút. Nếu như trễ nữa nói, khả năng Thánh Bia thánh lực liền đã tiêu hao hết, bất năng thay ngươi thánh bộ trang. Đây chính là thiên đại vinh dự a. Thái Tiên Sinh kích động thúc dục Tô Lâm đi cho thơ tử thánh chuyên ký tên, An phủ viện tú tài và đồng sinh môn, cũng là theo chân hưng phấn. Phảng phất viết ra trấn quốc thơ từ chính là bọn hắn tự mình như nhau. Thánh bổ trang, muốn ta ký tên sao? Thế nhưng, lúc này Tô Lâm dùng sức quá mạnh, lại dĩ nhiên có chút nghị trí khiếu trống rỗng, trí hải tư tưởng nước không còn chút sức lực nào, hắn khó khăn đi tới thánh bia trước mặt, xuất ra thiên nhai giết yếu bút, hai tay nhưng ở run nhẹ nhẹ. Quả nhiên lấy ta đồng sinh vị và trí hải, viết ra trấn quốc thơ từ đã rồi là miễn cưỡng cử chỉ, huống chi dùng chi tới đối địch. Hôm nay cũng phảng phất khí lực toàn thân trong nháy mắt bị hút hết, tư tưởng cũng rơi vào một loại tràn đầy qua đi cảm giác trống rỗng. Tô Lâm nỗ lực nhắc tới khí lực tới, chí khiếu đương miễn cưỡng chạy ra một tia thánh lực, dưới vào thiên nhai giết yếu bút, sau đó cố hết sức một khoản rạch một cái tại nơi ngày mùa hè tuyệt cú thơ từ thánh chuyên trên đó viết xuống Tô Lâm hai chữ. Ầm. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khiếp. Tầm thường thơ thành đạt phủ cũng đã có thể dẫn phát ý tưởng, thánh lực ngưng vân, dẫn động thánh lực trưởng thành, huống chi Tô Lâm này đủ để trấn quốc thơ tử, liền càng kinh thiên động địa. Ở Tô Lâm viết ký tên lúc, bộc phát ra ánh sáng ngọc chói mắt thánh lực kim quang, bắn thẳng đến trong mây đoàn, rơi vào mấy trăm dặm ngoại thánh lực trưởng thành chi. Âm âm trấn quốc, trung quanh sở hữu thơ từ thánh chuyên, tất cả đều bái phục, phát sinh ông tiếng oanh minh tới. Đồng thời, làm thánh lực trường thành tặng lại. Tròn khối thánh chuyên bắn nhanh mà đến, dung nhập Tô Lâm trí hải đường, âm mà một chút chìm vào trí biển sâu chỗ, kim quang lóng lánh, có thể dùng Tô Lâm trí trong nước thánh lực đủ đạt tới 23 chuyên nhiều. Hơn nữa, này 23 chuyên thánh lực đường, có 18 chuyên là trấn quốc thơ từ tặng lại, còn hơn những thứ khác thánh chuyên tới, càng thêm hùng hồn khí thế, ẩn chứa một tia trấn quốc lực. Hô, khối trấn quốc thánh chuyên bổ sung, cuối cùng cũng để tinh thần của ta khôi phục một ít nhiều. Đón nhận khối này trấn quốc thánh chuyên quay về quỹ, Tô Lâm mới khinh buông lòng một chút. Quay đầu nhìn nữa hướng thánh địa, tự mình mới vừa rồi viết một bài ngày mùa hè tuyệt cú đã rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở mặt trên, đồng thời, một đạo thánh lực kim quang kích bắn ra, đem bài thơ này từ tin tức chuyện đưa trả lại thánh điện, vừa lấy thánh điện làm quay vòng, truyền tống đến toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục tất cả học viện thánh địa đương. Ha ha ha, thánh bổ trang như thế việc trọng đại, vậy mà xuất hiện ở ta An phủ viện đương. Kể từ đó, ta An phủ viện chẳng phải là muốn danh dương nước? Ha ha. Đã cho Phan Thạch Liệu hảo thương viện thủ Phương Sùng thấy thế, hiện thực cả kinh, sau đó là sửng sốt, chờ triệt để hiểu được, đó là hung hăng cất tiếng cười to, câu lũ chứ bối cũng hình như muốn đĩnh trực đứng lên, mắt cười rộ lên híp thành một cái khe hở, trong miệng thiếu lượng khỏa hàm răng có vẻ là như vậy chi không phối hợp. Không nghĩ tới ta Thái Lúa hôm nay nếu không có thể thấy thánh bút tái hiện, canh thấy được trăm năm đều khó gặp thánh bổ trang. Mau thai. Mau thai a. Hay hiện tại lập tức hóa thành một bồi hoàng thổ. Cũng đáng giá. Đáng giá a. Tiên sinh Thái Lúa cũng lão lệ tung hành, nắm Long Tu Phi Bạch bút tay của run rẩy, đã không biết muốn nói với Tô Lâm cái gì tốt, đi lên trước vài bước, quay Tô Lâm liền liên tiếp địa đạo, "Tốt, tốt, tốt hảo. Ngụy Tiên, Ngụy Tiên." Tô Lâm vậy mà hiện trường viết ra như vậy trấn quốc thơ tử. Hoàn đệ thánh bổ trang. Hơn nữa chủ yếu nhất hắn hoàn chỉ là một đồng sinh a. Này nói ra, ai dám tin tưởng a? Để làm chi không tin. Hắc hắc. Thánh bổ trang, có thể là cả Thiên Nhân Đại Lục nước tất cả học viện thánh bia đều có thể chứng minh. Các ngươi nói một chút, đương những thứ khác học viện tiên sinh và các cho rằng thánh đã khắc bản hoàn tất thời gian, đột nhiên lại phát hiện một tờ trấn quốc bổ trang, còn là xuất xứ từ chúng ta An phủ viện đồng sinh Tô Lâm, trên mặt biểu tình, tất nhiên rất đặc sắc a. Đúng đúng đúng. Lần này, chúng ta An phủ viện liền không chỉ có là ở nước Ngô nội nổi danh, mà là đang nước tất cả trong thư viện mặt đều uy phong hiển hách ta. Đối với An phủ viện các mà nói, Tô Lâm cái này nho nhỏ đồng sinh đến, đã rồi mang đến rất nhiều không tưởng được, liên hoàn kinh hỉ thiếu chút nữa đều biến thành kinh hách. Để cho bọn họ như ở mộng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đều là chân chân thiết thiết hiện thực. Hơn thế đồng thời, chính như An phủ viện những học sinh kia môn dự liệu, Thiên Nhân Đại Lục nước sở hữu học viện đường, thánh bia ở thánh khắc bản hoàn tất lúc, lại đột nhiên thánh quang đại tác phẩm, từ thánh điện đương lần thứ 2 truyền đến thơ tin tức, tăng thêm một tờ, trấn quốc thơ tử. Lượng thủ trấn quốc thơ tử, năm nguyệt thánh cũng không tất ra một bài trấn quốc thơ tử. Này đồng thời vậy mà ra lựa thủ. Còn có 30 năm vị gia thánh bút, trăm năm không gặp thánh bổ trang tái hiện, này đồng thời thánh đủ để dùng kinh tâm động phách để hình dung. Mà càng làm cho hầu như tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận cũng, viết ra này lượng thủ trấn quốc thơ từ vậy mà sẽ là cùng một người, nhưng lại chỉ là đồng sinh vị Tô Lâm. Các quốc gia thư viện những thiên tài, bất kể là tú tài, cử nhân, thậm chí là có chút ở nước giam tiến tu thiên tài tiến sĩ, đều thật sâu nhớ kỹ cái này là Tô Lâm đồng sinh. Đồng thời tương kỳ liệt vì mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đều nín một khí. Nhất định phải hảo hảo sẽ cái này có thể viết ra hai tay trấn quốc thơ từ đồng sinh Tô Lâm. Nước Ngô kinh đô hạ thành, trong hoàng cung ngự thư phòng, quốc quân Tôn Kiến Thực đang ở phê duyệt thánh lực tấu chương, lại trong giây lát phát hiện trấn quốc ngọc tỷ ông tác hưởng, lần thứ hai chấn động lên, không khỏi đại hỉ, kêu lên, trấn quốc thơ tử. Ta nước Ngô vậy mà lại có trấn quốc thơ từ xuất thế. Thiên hữu nước Ngô a. Người a. Mau. Cho chấm đi dò xét tra một chút, rốt cuộc là người phương nào làm ra trấn quốc thơ từ tới. Trấn quốc thơ từ vừa ra, bất kể là loại nào tính chất và tư tưởng, đối với một quốc gia thực lực của một nước và dân sinh, đều cũng có chứ lớn lao chỗ tốt. Thậm chí có ta trấn quốc thơ tử, trực tiếp là có thể tăng nửa thành trở lên vận mệnh quốc gia, ngoài ảo diệu chỗ. Thùy cũng không có thể cú ngôn tẫn. Lần trước Tô Lâm trấn quốc nhạn khâu từ tuy rằng điều không phải chiến thơ chiến tử, cũng không phải để thăng dân sinh nông thơ tế tử, thế nhưng tồn vào quốc gia Hàn Lâm viện, tế tử cho thái miếu lúc, lại làm cho cả nước nô nam nữ quan hệ thông gia tỷ lệ thành công tăng nhiều. Quốc nội nam nữ cảm tình hòa hợp, gia đình sự hòa thuận, dân sinh đề cao một mảng lớn. Cái này cũng gián tiếp đề cao nước Ngô vận mệnh quốc gia. Nếm được trấn quốc thơ từ chỗ tốt quốc quân Tôn Kiến Thực, hôm nay phát hiện lúc này mới không mấy ngày nữa thời gian, lại một thủ trấn quốc thơ từ sinh ra. Đương nhiên là mừng rỡ như điên, lập tức sai người trước đi tìm hiểu, đồng thời trong lòng đã ở tính toán, muốn nặng nề mà thưởng cho một phen người này. Bất năng giống như nữa lần trước đối Tô Lâm như vậy, chỉ cho một thái thị độc hư danh. Thế nhưng, rất nhanh thì có cung thái giám tổng quản cấp tốc hồi bẩm báo lại, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài mới vừa từ nước giam nghe được. Hôm nay này một bài trấn quốc thơ từ xuất từ Kiến Châu An phủ viện, dĩ nhiên là một gã là Tô Lâm án thủ đồng sinh ở Thánh Gia Khan thời khắc tối hậu đến lúc sáng tác. Thực sự ngoại thiên hữu nước nô, là hoàng thượng đại xá thiên hạ giảm miễn thu thuế thượng sách, cảm động lên trời, mới có chấn này nước thơ từ sinh ra a. Thái giám tổng quản vỗ ngông ngựa phải là bất động thanh sắc. Tập quán thành tự nhiên. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện hoàng thượng sắc mặt hình như có cái gì không đúng. Cái gì? Ngươi cho nữa chấm nói một lần, viết ra này một bài trấn quốc thơ từ người của là ai? Tô Lâm. Tại sao lại là Tô Lâm? Ngươi xác định nhất định cùng với khẳng định sao? Lừa dối lời của chấm, định đem ngươi lăng trì xử tử. Quốc quân Tôn Kiến Thực trước mừng như điên biểu tình trong nháy mắt đọc lại, mở to hai mắt, trợn mắt nhìn, trừng mắt vậy quá giam tổng quản, không tin mà lần thứ hai chất vấn. Hoàng thượng, nô mới nói thế nhưng những câu là thật à? Là nước giam nghiêm tế rượu tự mình cân nô mới nói, thắc. Không sai được. Thái giam tổng quản cũng không biết vì sao quốc quân Tôn Kiến Thực thái độ lại đột nhiên có lớn như vậy chuyển biến, chỉ có thể lo lắng thấp thỏm lo lắng mà như thực chất nói rằng, vừa Tô Lâm. Này có thể nhường cho chấm như thế nào cho phải a? Trấn quốc thơ từ là rau cải trắng sao? Làm sao chỉnh một thiên nhân đại lục nho sĩ năm nguyệt cũng không có một bài, ngươi Tô Lâm một người trong vòng vài ngày liền viết lượng thủ. Này, đây là người sao? Để chấm làm sao tin tưởng ngươi chỉ là một nho nhỏ đồng sinh a? Quốc quân Tôn Kiến Thực đặt mông ngồi ở Long Y Lệ, lại nghĩ não có điểm tỉnh tỉnh, hắn đau đầu, lần này lại rốt cuộc muốn thế nào thưởng cho Tô Lâm? Hắn có thể cũng không dám nữa vọng từ thưởng cho Tô Lâm vận mệnh quốc gia. Lần trước bị Nghe Hồng nuốt nửa thành, cũng đã để quốc quân Tôn Kiến Thực thổ huyết giảm 10 năm thọ mệnh, lần này hắn nói cái gì cũng tuyệt đối sẽ không ra lại động vận mệnh quốc gia phần thưởng. Không nói quốc quân Tôn Kiến Thực làm sao đau đầu thưởng cho Tô Lâm vấn đề, chỉ cần là An phủ viện đường, hiện tại đã là vô cùng, tất cả mọi người nhạc khai liễu hoa. Kiến Ninh phủ viện viện thủ Phan Thạch trầm nhiều lúc, xấu hổ không chịu nổi, trước mặt mọi người hướng Vương Sùng trịnh trọng nói xin lỗi, lúc liền dẫn đệ môn hôi lưu lưu quay về Kiến Ninh phủ đi. Bao quát khí phách phải không ai bị nổi hạng gia hậu nhân hạng trời ghen tị, mặc dù trị liệu đúng lúc, cũng bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả trí hải cũng có chút không vững chắc. Hung hăng đánh một khắc phục khó khăn, An phủ viện học môn lần này có thể chân chính đỉnh trực lương tới, không bao giờ nữa dùng phạ từng nguyệt thánh gia khan bị Kiến Ninh phủ viện người của Trảo Phúng coi thường. Đi một chút đi. Bây giờ mà thật sự là thái hết giận. Thật cao hứng. Các bạn cùng học, ta Tiễn Tư Hiền làm ông chủ, đêm nay chúng ta thỉnh Tô Lâm Tô án thủ đến Hoa Mãn lâu đi một đêm làm sao? Tốt, tốt. Hôm nay cũng vừa mới là Hoa Mãn lâu một tháng một lần hoa khôi chi dạ a. Bao quát Tô như thế Tô cô nương ở bên trong 10 tên hoa khôi đều đã hiện thân đàn hát. Tô án thủ tài hoa tự cẩm, trấn quốc đại tác phẩm quả thực hay hạ bút thành văn. Sợ rằng đêm nay hoa khôi chi dạ cũng định có thể mới rực mình tứ ngọn, để luôn luôn kiêu căng như thế cô nương phương tâm thuyết phục, tự nguyện dâng lên đầu đêm chứ. Ha ha. Đúng đúng đúng. Hoa Mãn lâu vừa tới hoa khôi Tô như thế cô nương thế nhưng để nhiều ít phong nhã nho sĩ ngày nhớ đêm mong, ngụ mị tư phục, nhưng ngay cả hô hiếm đều không được a. Tô Minh đi vào, định có thể nhất cử phải lấy được lòng mỹ nhân a. Tô Lâm này còn không có triệt để từ sáng tác trấn quốc ngày mùa hè tuyệt cú làm tiêu hao đương trầm nhiều, cũng đã bị này như ong vỡ tổ một tiền đồ tú tài các cử nhân ôm lấy ra phủ viện, chiêu anh ca yến hót, tràn đầy oanh oanh yến yến và son phấn vị Hoa Mãn lâu đi. Chương 93, Hoa Mãn lâu. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Ngày mùa hè tuyệt cú trấn quốc thơ từ vừa ra, là chân tránh để nước thư viện đều biết Tô Lâm này một gã nước nô thiên tài án thủ đồng sinh. Hơn nữa đúng lúc là ở Thánh Gia Khan ngày này, Thánh Bổ Trang, Bà Thơ Đồng Huy, như vậy vinh dự coi như là tiến sĩ và đại học sĩ đều khó khăn lấy thu được, có thể Tô Lâm mới chỉ là một đồng sinh, lần này tính là chân tránh đánh một trận thành danh, danh dương nước. Tô Minh đại tài, tiền mỗ đã khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm bội phục tình. Hắc hắc. Lần này tiền mỗ làm ông chủ, Tô Minh ở Hoa Mãn lâu chọn hoa khôi sở hữu tốn hao ngân lượng, toàn bộ đều tính ở tiểu đệ trên đầu. Tú tài Tiễn Tư Hiền hào sảng phi thường, thân mật tựa ở Tô Lâm bên người. Tiền hắn ra vốn chính là mấy đời nối tiếp nhau kinh thương, lấy nông nghiệp lập nghiệp, là thủ đô chừng nghe tiếng đại lương thương. Tuy rằng ra tối cao chỉ điểm quá đại học sĩ vị nho sĩ, nhưng là lại lấy giàu có gia sản kết giao khắp thiên hạ có thức chi sĩ, học tập tần quốc học phái tạp ra bán thánh lữ bất vi, nuôi mấy nghìn môn khách, làm ngoài ở nước thiết lập lương đi, điều tiết nước lương thực vận tải, ngay cả trực tiếp đã khống chế các quốc gia lương giới. Đúng vậy. Hắc hắc. Tô huynh, lúc này đây liền phải và tiền huynh như vậy thổ hào thân hào nông thôn khách khí. Phải biết rằng chúng ta những tú tài các cử nhân thế gia tài phú cộng lại chỉ sợ cũng không có tiền ra có nhiều a. Hoa Mãn lâu tiến lâu liền cần 1.000 lượng ngân phiếu, thông thường cô nương đều là 5.000 lượng khởi bước, càng không cần phải nói ngoài hoa khôi. Tô Minh nếu là tối nay thật có thể điểm một gã hoa khôi cùng, chí ít cũng là 2 vạn lượng đã ngoài. Hắc hắc. Tiến huynh lần này không muốn đại suất huyết. Một gã khác cử nhân nói bốc nói phép nói, Tiễn Tư Hiền lại khoát tay áo, cười nói, lấy Tô huynh tài nhất định có thể ôm mỹ nhân về, chớ nói phổ thông hoa khôi mấy vạn lượng ngân. Coi như là Tô huynh điểm hoa khôi đứng đầu Tô như thế Tô cô nương, 20 vạn lượng ngân, ta tiền mỗi người cũng trở ra cam tâm tình nguyện a. Đúng đúng đúng. Ha ha. Tô như thế Tô cô nương nghe nói thế nhưng từ nước hắn hoàng cung đương trốn tới tú nữ, thải tài hoa ngay cả có thể so với vậy cử nhân, một khúc tỷ bà. Liền có thể khuynh quốc khuynh thành a. Nghe nói đã từng có mấy cái quốc gia đại học sĩ thậm chí là Hàn Lâm đại học sĩ đến ta An phủ tới, cảm kỳ tài hoa, đứng ra muốn thay Tô như thế cô nương lấy 100 vạn lượng chủ thân, thế nhưng lại bị Tô cô nương cự tuyệt. Tô huynh nếu là thật có thể thu được Tô cô nương phương tâm, như vậy là vì nước làm vẻ vàng a. Đúng vậy, ta nghe nói a, tháng trước hình bộ thượng thư Lý Vân Thông đại học sĩ cũng từng len lén đã tới Hoa Mãn lâu, hiển nhiên cũng là bị Tô cô nương tài danh cho kinh động. Nói chuyện đến Tô như thế, liền lập tức có tên tú tài thần thần bí bí yêu sách nói rằng, quả nhiên bất luận là đến rồi cái gì thế giới, nam nhân trong lúc đó lời đàm luận đề vĩnh viễn không ly khai nữ nhân. May là những suốt ngày học tập đàm luận thánh hiền kinh điển nho sĩ môn, nói lên mới tươi đẹp song tuyệt Tô như thế, cũng đều đại cảm thấy hứng thú, tiến lên trước tới, muốn thám thính này bí ẩn bắt quái. Sau đó thì sao? Lý Vân Thông thế nhưng ta nước nô nổi danh nhất thiên tài a. Đúng vậy. Chẳng lẽ nói, ngay cả Lý Vân Thông thiên tài như vậy cũng không có thể để Tô như thế ái mộ sao? Ta còn thật là hiếu kỳ, Tô cô nương rốt cuộc có bao nhiêu mỹ? Có nhiều tài hoa a. Hắc hắc. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là lần trước ta đến Hoa Mãn lâu thời gian, đổ mẹ vài hớp nữ nhi hồng, nàng nói lỡ miệng, ngụm lớn tán thưởng Tô cô nương tài tình, nói ngay cả Lý Vân Thông Lý đại nhân tháng trước nhiều, đều cũng chỉ là để Tô cô nương tự mình xuống đài tới làm ngoài châm trà mà thôi. Tên kia tú tài Dương Dương đắc ý đem điều này thám thính mà đến bắt quái chia sẻ đi ra, mọi người vừa nghe, liền càng thêm đối tốt như thế hiếu kỳ phi phàm bắt đi. Xách xách xách. Lý Vân Thông mặc dù chỉ là đại nho ngôn khai trí, thế nhưng còn hơn một ít thánh ngôn khai trí thiên tài chút nào không kém. Tuổi còn trẻ, đã là ta nước Ngô hình bộ thượng thư, thái phó môn sinh đắc ý nhất ta. Thế nhưng thậm chí ngay cả tài ba của hắn, cũng vô pháp lệnh Tô cô nương ái mộ. Ta tháng trước Hoa Khôi chi dạ may mắn ở đây, nhưng thật ra gặp qua Tô như thế cô nương, chỉ bất quá lại chỉ có thể ở dưới đài ngưỡng vọng, Tô cô nương một thân lụa mỏng chỉ có. Cầm trong tay yêu bảo tỷ bà, khẽ một bản cung khuê phú, chính xác làm cho vừa liên vừa ái, buồn vô cớ nhược thất, trí hải đều tựa hồ ngưng kết tư tưởng. Ha ha. Mới vừa rồi Thái tiên sinh cũng đã có nói, chúng ta Tô huynh tài hoa còn hơn Lý Vân Thông tới càng sâu một bậc, hơn nữa, Tô huynh thế nhưng có thể viết ra hỏi thế gian tình ra sao vật, luôn trấn quốc thơ tử, nếu là ngay cả Tô huynh cũng vô pháp lệnh như thế cô nương ái mộ, sợ rằng trên đời này liền không còn có người đi. Đúng đúng đúng. Tối nay xem ra có trò hay để nhìn. Nhìn Tô huynh ôm như thế cô nương mỹ nhân như vậy về, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một vui thú lớn a. Ngậy. Xem ra hôm nay người đại lục nho nói thế giới hạ nho sĩ môn và nước cổ đại phong lưu mới môn cũng không có khác nhau rất lớn. Hoa này mãn lâu vừa nghe cũng biết là thanh lâu các loại địa phương, hoa khôi Tô như thế, vậy mà có thể bị những nho sĩ thổi phồng cao như thế, sợ rằng có chút nói quá sự thật đi. Nói là tài danh, cố gắng chính là có thể hát thủ tiểu khúc, viết kỷ thủ ưu oán thơ từ mà thôi. Đã biết ta đại địa cầu này vị ngọc nữ ngôi sao ca nhạc, Tô Lâm nhưng đối với mọi người khẩu tài tươi đẹp song tuyệt Tô như thế tuyệt không cảm mạo. Dựa theo Tô Lâm đoán rằng, chỉ sợ là thế giới này tiêu khiển phương thức thái có hạn, cho nên chỉ cần hơi có chút tài tình, có thể hát mấy người êm thai tiểu khúc ca kỹ, liền lập tức bị nho sĩ môn thổi phồng lao cao. Hơn nữa, phòng trường phương diện này còn có hoa mãn lâu mẹ doanh tiêu thủ đoạn ở bên trong, rõ ràng liền là một gã thanh lâu kỹ nữ, lại hết lần này tới lần khác đem này Tô như thế đóng gói phải có ở trên trời ngầm vô. Từ nơi này một tháng một lần hoa khôi chi dạ là có thể nhìn ra, hoa này mãn lâu mẹ nếu là đặt ở thế kỷ 21 hoa hạ, một doanh tiêu tổng giám là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Viên huynh, ta xem hoa này mãn lâu ta hay là không đi cũng được. Ta vốn là có hôn ước trong người, huống hồ xưa nay không thích như vậy thanh lâu thuyền hoa, so nữ nhi vị đạo quá nặng. Chúng ta những nho sĩ đi vào bừa bãi túng vui mừng, lẽ nào sẽ không sợ không sạch sẽ tư tưởng, đối đại đạo tu hành sản sinh trở ngại sao? Nghĩ tới những thứ này, Tô Lâm liền khoát tay áo, đối bên người Hưng Cao Thải Liệt Viên Mộ nói rằng: "Nói dễ nghe một điểm là trên đó thanh lâu, nói trắng ra ta, này không phải là một người cử nhân tú tài cuống chỗ chú sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới thanh lâu nội những nữ nhân kia cũng không biết bồi quá nhiều thiếu nam người, Tô Lâm liền một trận phạm nôn, hắn thế nhưng có tư tưởng khiết phích, nữ nhân như vậy, hắn liếc mắt nhìn đều nghĩ ô như mắt, càng không cần phải nói cùng. Có thể nào không đi a?" Tô huynh, ngươi đây có thể nghĩ xấu. Hoa mãn lâu điều không phải tượng như ngươi nghĩ, ngoài nữ đều là vân anh chưa gả thân. Hơn nữa am hiểu cầm sắt tỷ bà, có thể lấy âm luật phụ họa thơ văn trường, sản xuất một khúc tiếng trời. Đối với tú tài trở lên nho sĩ cô động sinh ra mới thánh chuyên đều cũng có đại tác phẩm dùng. Viên Mộ biết Tô Lâm hiểu lầm, liền tường luôn giải thích, về phần cùng vừa nói, vô luận là thủy, dù cho ngươi là đại nho, cũng không có thể miễn cưỡng hoa mãn bên trong lầu nữ. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể là dựa vào tài tình đả động, để nữ tự nguyện xuống đài mà đến. Cho nên mỗi khi có nho sĩ thắng được hoa mãn lâu lòng mỹ nhân, cũng tất nhiên là một đoạn giai thoại. Thì ra là thế. Vậy xem ra, coi như không là cái gì ô yên trướng khí địa phương. Đi xem đảo cũng không sao, chỉ là, viên huynh ngươi mới vừa rồi nói, tú tài cô động sinh ra thánh chuyên là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không phải tượng cổ trang phiến khi thấy cái loại này xích. Trần giao dịch kỹ viện thanh lâu, Tô Lâm ngược lại cũng không ghét, tương ngược lại thì nói với Viên Mộ từ khúc tiếng ca đối với tu hành tác dụng, đại cảm thấy hứng thú, liền hỏi kỹ nói, ta mới được làm đồng sinh. Đối với tú tài cử nhân trở vị khác nhau hoàn không hiểu nhiều lắm, mong rằng viên huynh tinh tế báo cho biết ta. Đích xác, Tô huynh ngươi mặc dù mới tình chắc tuyệt, nước dương danh. Nhưng dù sao chỉ là tú tài nhà, tú tài phụ thân vừa chết sớm. Tự nhiên không có trưởng bối nói cho ngươi biết những vị tu vi khác nhau và bí ẩn. Viên Mộ gật đầu, theo đoàn người biên hướng hoa mãn lâu đi, biên cùng Tô Lâm nói rằng, chúng ta hiện nay vẫn chỉ là đồng sinh, thánh lực thu hoạch ngoại trừ sáng tác thơ từ dẫn động thánh lực trưởng thành cảm giác chấn động ứng mới, ban cho thơ từ thánh chuyên ở ngoài, liền không có biện pháp nào khác. Thế nhưng chỉ cần thu được tú tài vị liền có thể ở trí hải đường mở một tư nguyên, liền có thể đi qua quần quận không ngừng mà lý giải tiêu hóa thánh nhân kinh điển, đại nho kinh nghĩa chờ một chút tới phong phú tư tưởng, sanh thành thánh chuyên thánh lực. Nguyên lai là như vậy. Ta liền kỳ quái, nếu là nho sĩ chỉ có thể dựa vào thánh lực trưởng thành thu hoạch thánh lực nói, trưởng thành thánh lực tiêu hao nên nhiều. Hơn nữa cũng không phải là từng nho sĩ đều có thể cú viết ra đạt phủ trở lên thơ từ thu hoạch thơ từ thánh chuyên. Tô Lâm bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, Viên Mộ lại bất đắc dĩ cười nói, Tô huynh, ngươi thật coi mỗi người đều giống như ngươi. Động một chút là có thể viết ra đạt phủ trấn quốc thơ từ sao? Giống nhau tú tài vị nho sĩ đều sẽ chọn đến các nơi có lẽ quan ngoại đi lịch lãm. Tự nhiên đang sử dụng thánh lực thần thông trên đó, sẽ gặp tiêu hao không ít thánh chuyên lực lượng. Nếu là không có tư nguyên bổ sung, đã sớm thánh lực khô cạn, còn nói gì tư tưởng đại đạo. Bất quá tú tài tư nguyên còn là quá nhỏ bé, muốn ngưng tụ một chuyên thánh lực, cũng không biết muốn xem bao nhiêu đại nho kinh nghĩa. Mà cầm sắt tỷ bà chờ thanh nhạc mang tới tư tưởng cộng mình, cũng rất có thể khiến cho tư nguyên bắt đầu khởi động, cho nên có nho sĩ ra sẽ gặp cố ý bồi dưỡng một ít nữ nhân tài ba giáo ngoài nhận thức chữ đọc sách, vũ động nhạc khí, đem tư tưởng chi đạo dung nhập nhạc thanh đường, như vậy đang đi học suy tính thời gian, phối hợp với đối ứng tư tưởng khúc nhạc, làm ít công to. Đi ngang qua Viên Mộ một phen kể lại giảng giải lúc, Tô Lâm mới hiểu được tự mình biết phải còn là quá ít. Thiên Nhân Đại Lục tư tưởng chi đạo, vị chế độ, thánh chuyên lực lượng, xa xa điều không phải tưởng tự mình hôm nay biết đơn giản như vậy. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ chờ một chút mỗi một hàng đơn vị khác nhau đều là thiên nhưỡng mà biệt. Tô Lâm biết mình hôm nay có thể lấy đồng sinh chiến thắng cử nhân, đó bất quá là may mắn, nếu là không có nghịch thiên trấn quốc thơ tử, cái này căn bản là không thể nào. Tương lai lộ hoàn rất dài, ta bất năng thỏa mãn cho hiện trạng, bảo thủ. Có Vô Tự Thiên Thư trợ giúp, liền không phải là tự ta cũng không cần tu tập tư tưởng nói. Tương lai, ta nhất định cũng có thể viết ra bản thân nguyên sang trấn quốc thơ tử tới. Tô Lâm lòng của ám ám hạ quyết tâm, tư tưởng phạm vi nhìn liền cũng trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mọi người cũng đã dừng bước, Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà chạy tới An phủ phồn hoa chợ đêm tâm. Sắc trời tối xuống, trước mắt cũng một tòa tản ra dễ ngửi mùi hoa ngọc bích quỳnh lâu, chính đang lúc lộ vẻ một khối bảo bảng hiệu, lên lớp giảng bài hoa mãn lâu ba hồng nhạt thánh lực lớn chữ. Chương 94, thư sinh cuống. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Đây là hoa mãn lâu. Tô Lâm nghỉ chân ở hoa mãn trước lầu, liền cảm giác được ngoài xung doanh một tư tưởng quang hoa, thánh lực tràn đầy. Nếu không phải trước chỉ biết nơi đây chính là thanh lâu, Tô Lâm còn tưởng rằng nơi này là một gian cao nhã thư viện chứ. Ha ha. Tô huynh mau tới. Hôm nay ta đợi tới sớm, hoa khôi chi dạ chưa bắt đầu. Ta muốn số thứ 3 phòng, đủ để dung nạp hạ chúng ta hơn 100 người. Tiễn Tư Hiền rất hào phóng móc ra hé ra 10 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho trước cửa mẹ, liền dẫn thư viện này hơn 100 hào học hạo hạo đãng đãng mà đi vào Hoa Mãn lâu. Chân chính tiến nhập ngoài, Tô Lâm mới nhịn không được tán thán, Hoa Mãn lâu quả nhiên không phụ danh tiếng của nó, chỉnh đống kiến trúc đều là do tốt nhất hương trương mục chế tạo, thiên nhiên tràn đầy một hương khí, nâng cao tinh thần tỉnh não, hữu ích dầu dầm thi. Đồng thời, càng làm cho người nghĩ kỳ lạ chính là, Hoa Mãn bên trong lầu điêu lương bức tranh bích, đều đang chỉ dùng để chân thật hoa cỏ trang điểm. Dùng tới nông gia thánh lực pháp thuật nhiều loại hoa tự cầm, có thể dùng bên trong lầu bách hoa kéo dài nở rộ mà không tạ ơn. Một thấm người thơm mùi hoa, không nùng không nhạt, vừa đúng mà mùi thơm, hơi kích thích người tỉnh. Dục, để này hơn 100 tên an phủ viện học môn đều hưng phấn lên. Ha ha, hôm nay bất luận làm sao, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để một gã cô nương ái mộ, sau đó lấy về nhà làm tiểu thiếp. Ngươi thật coi Hoa Mãn lâu các cô nương và bên ngoài này phổ thông chỗ chú như nhau sao? Phải dùng của ngươi tài tình đả động, hơn nữa, ngươi hoàn phải có đầy đủ ngân giúp các nàng chuộc thân mới được. Ta có thể không có gì tâm tư, đã nghĩ đến xem nghe tiếng đã lâu hoa khôi đứng đầu tốt như thế Tô cô nương. Tô Lâm nghe cái khác tú tài các cử nhân kích động hưng phấn ngôn ngữ, bị mùi hoa kích thích hắn cũng hô hấp nhanh hơn, tâm hơi mong đợi đứng lên. Nhìn Hoa Mãn lâu bố cảnh và bầu không khí, cách điệu thật đúng là thật tốt. Một hồi ta cũng tốt êm thai thính những cô nương kia cầm sắt tỉ bà, âm nhạc tiếng ca đồng dạng cũng là mang theo tư tưởng. Cũng không biết họa theo văn chương biểu đạt ra tới phương thức như nhau sao. Rất nhanh, Tô Lâm đi theo Tiễn Tư Hiền bọn họ, ngồi vào chỗ của mình ở số 3 trong bao gian. Vị trí là giữa không trung lầu các, đối diện chứ tiền phương khói mù lượn lờ sân khấu, như vậy một treo trên bầu trời lầu các bọc lớn đang lúc. Mang lên trên 100 chương tọa ỷ, cả đêm giới cách đó là 10 vạn lượng ngân, không có thể như vậy người bình thường tiêu phí phải khởi. Tô Minh, ngươi xem trước mặt sân khấu, một hồi thời gian vừa đến, Hoa Mãn lâu các cô nương sẽ gặp chấp nhất nhạc khí, bắt đầu biểu diễn nhạc khúc. Ngày hôm nay hình như có 10 vị hoa khôi, bao quát đại danh đỉnh đỉnh tốt như thế Tô cô nương. Viên Mộ cũng là lần đầu tiên tiến nhập Hoa Mãn lâu đường, đều là nhiệt huyết niên thiếu lang, tiến nhập chỗ như vậy, tự nhiên trên mặt cũng không che giấu được nét mặt hưng phấn. Bất quá, Tô Lâm vẫn tương đối bình tĩnh. Hắn và Viên Mộ đều ngồi ở hàng thứ nhất, hướng phía bốn phía và phía dưới nhìn lại, chỉ thấy giống như vậy huyền phù ở giữa không trung làm lầu các phòng có 3, mỗi một đều có thể dung nạp hơn 100 người, mà ở các dưới lầu hay giải rác vị trí, có thể thị độ lớn của góc thiếu rất nhiều, có góc thậm chí ngay cả sân khấu đều không nhìn xong chỉnh. Thế nhưng, nay cũng gây trở ngại nho sĩ môn nhiệt tình, ngoại trừ 3 căn phòng nhỏ, ngoài vị trí của hắn cũng hầu như đều ngồi đầy người. Không chỉ có là an phủ nho sĩ, một ít phụ cận phủ viện thậm chí là châu nho sĩ cũng đều là mộ danh mà đến. Hoa khôi chi dạ còn chưa bắt đầu, nho sĩ môn nhưng thật ra tụ tập dưới một mái nhà phi thường náo nhiệt, cũng bắt đầu nghị luận khởi đầu kêu bài hoa khôi tốt như thế tài tình tươi đẹp tên. Tô huynh, ngươi nghe được sao? Tối nay tới nho sĩ môn có 8 phần 10 đều là chuyên môn để tốt như thế Tô cô nương tới. Bất quá ta xem ở đây chỉ có Tô huynh ngươi có hy vọng ngu rốt Tô cô nương lọt mắt xanh, những người khác đều là vọng tưởng a. Ha ha, các bạn cùng học, các ngươi nói có đúng hay không a? Tiễn Tư Hiền cười to vài tiếng, tuy rằng hắn mới là tú tài vị, nhưng là bởi vì tiền gia tài lực hùng hậu, hắn thái độ làm người cũng đều là chuyên gia hảo giao hữu, cho nên trên cơ bản và phụ viện làm học sinh quan hệ cũng không tệ. Tô huynh đêm nay nhất định phải bắt tôi như thế a? Đại gia nói đúng không đối? Thay ta môn an phụ viện làm vẻ vang a. Có tú tài hưng phấn mà kêu lên, liền có nhiều hơn cử nhân tú tài phụ họa. Tô huynh thơ thành trấn quốc, tài hoa chắc tuyệt, nhất định có thể thắng lòng mỹ nhân. Tô huynh nếu là không được, những người khác thì càng không cần vọng tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới 100 người đều kêu lên, bọn họ thế nhưng tận mắt đến Tô Lâm viết ra trấn quốc chi thơ tới, tin tưởng Tô Lâm có thực lực này. Thế nhưng, những người này một như thế kêu lên, cái khác đến đây nho sĩ môn có thể đều nghe được, đều nhíu mày, nói thầm lên. Trên lầu lầu các là ai? Vậy mà lớn lối như thế, chân cho rằng Tô như thế Tô cô nương là dễ dàng như vậy bị đả động sao? Không biết tự lượng sức mình. Có người nói ngay cả hình bộ thượng thư thiên tài Lý Vân Thông cũng chỉ là để Tô Cô Nương xuống đài châm trà, thản nhiên cười rời đi. Tô Cô Nương ngay cả mặt mũi xa cũng không có chút đi. Ai? Tựa Tô Cô Nương như vậy tuyệt thế nữ nhân tài ba, sợ rằng thế gian lại vô năng xứng đôi ông trời của nàng mới. Vô luận là thủy, ta đều nghĩ không xứng với a. Không chỉ có là dưới tán khách nho sĩ môn đối với An phủ viện các cuồng vọng nghị luận ầm ĩ, ở nhất hào lầu các phòng, ngồi ở hàng thứ nhất vị trí chỉ có Công Tô Diệp, nhẹ nhàng thả tay xuống hiểu rõ chén trà bằng sứ xanh, khóe miệng mỉm cười, sau đó hướng bên cạnh quản gia thuận miệng hỏi: "Tô tài, hai bên trái phải số 3 lầu các, đều là những người nào ở và tao a?" Quay về đại công nói: "Hình như là phủ viện các." Quản gia Tô Tài đi tìm hiểu một phen, trở về bẩm báo. Nhìn nữa này lớn như vậy nhất hào lầu các phòng, có thể dung nạp mấy trăm người không gian, lại chỉ ngồi Tô Diệp một người, cùng với đứng quản gia Tô Tài. Hừ, phủ viện những mao đầu tiểu, chưa thấy qua quân mặt, không biết trời cao đất rộng. Tô Diệp khinh miệt cười lắc đầu, sau đó từ tụ lý cản khôn vải ra bảo văn trường, ở hẽ ra thánh lực trên tờ giấy múa bút viết một câu cười: "Bọn ngươi không biết tự lượng sức mình, sờ nhiễu Ngô đừng vội hoa táo." Đêm này được qua. Tô Diệp mệnh lệnh quản gia Tô Tài nói, tâm lại nhìn khói mù lượn lờ sân khấu có chút buồn vô cớ nhược thất mà lẩm bẩm: "Như thế cô nương, ta Tô Diệp đã là lần thứ 10 hoa khôi chi dạ đến đây phụ chàng. Tưởng niệm của ngươi cùng khuê phú, thế nhưng vì sao nhưng không cách nào song của ngươi lọt mắt xanh chứ? Nếu là có thể cho ngươi phương tâm, tất lập ngươi làm chính thê, mặc dù là cả đời không cưới vợ bé thì thế nào?" Mà số 3 phòng bên này, hăng hái chính đùng phụ viện các lại đột nhiên bị Tô Tài đưa tới những lời này quét hăng hái. Khinh người quá đáng. Vậy mà khinh thường chúng ta phụ viện học sinh, Tô huynh, ngươi một hồi định phải giúp ta môn ra khẩu khí này. Cái này Tô gia đại công Tô Diệp, cũng không phải lần đầu tiên và chúng ta phụ viện học sinh đối nghịch. Tiết Tư Hiền một bả muốn đem thánh lực trang giấy cho phá tan thành từng mảnh, thế nhưng bên người cử nhân Phương Huy lại ngăn cản hắn. Vừa cười vừa nói: "Tiền huynh chấm đã, này thánh lực trên tờ giấy có thánh lực pháp thuật cảm ứng, ngươi nếu là cứ như vậy đem thánh lực trang giấy tê, bên kia Tô Diệp trước tiên là có thể biết ngươi là thẹn quá thành giận, như vậy chẳng phải là thực sự như Tô Diệp nguyện, bị hắn chọc giận sao?" Tô Diệp nhất đối Tô như thế trung tình. Từng Nguyệt Hoa Khôi chi dạ cũng không tích 20 vạn lượng ngân một người túi hạ nhất hào lầu các, cho nên chúng ta chẳng như vậy. Phương Huy cười hắc hắc, cũng xuất ra bảo văn trường, tại nơi thánh lực trang giấy một câu nói phía vừa thêm một câu nói lần thứ 10 như trước vô công, đổ xem người báo như thế về, đồng thời để lại cảm ứng thánh lực pháp thuật. Gọi người vừa cho nhất hào lầu các Tô Diệp đưa qua. Nhất hào lầu các Tô Diệp nhận được này trở về thánh lực trang giấy, nhất là lần thứ 13 chữ, mạnh vỗ trác, đem thánh lực trang giấy phá tan thành từng mảnh, cả giận nói: "Một đám tiêu học sinh tiểu học, đồ xính khẩu thiệt lực. Tối nay, ta Tô Diệp là hạ quyết tâm, nhất định phải như thế tâm. Tiên huynh, Phương huynh, các ngươi đây là..." Thấy đến lúc này một hồi thánh lực trang giấy, Tô Lâm Tâm liền có chút buồn cười, trước đây ở trên TV bình thường thấy thanh lâu Lý thư sinh trong lúc đó tranh giành tình nhân, không nghĩ tới hôm nay cũng tận mắt nhìn thấy, đảo cũng có hứng thú. "Tô huynh, ngươi sợ rằng không biết, chúng ta An phủ viện và này An phủ ngang dọc gia hậu nhân Tô gia có chút gấp mắt, Tô gia lão nhị Tô cuồng vọng tự ngạo, con mắt không người. Đùa bỡn chúng ta Phương viện trưởng một phen. Từ nay về sau, Tô phủ đệ đều bị chúng ta An phủ viện chặn ngoài cửa, đồng dạng, Tô gia đệ tại ngoại cũng luôn luôn sẽ nghĩ hết biện pháp tới nhục nhã làm thấp đi chúng ta phủ viện học sinh, cho nên chúng ta cũng không cần và Tô Diệp khách khí." "Hắc hắc. Tô huynh, nếu là đêm nay thật có thể đem Tô như thế bị bao đi về nhà, Tô Diệp sợ rằng muốn chọc giận phải với ngươi liều mạng." "Ha ha. Vậy coi như thực sự quá hết giận." Phương Huy vừa cười vừa nói, bất quá Tô Lâm vừa nghe, cũng cười khổ một tiếng, móc ra bên hông Tô phủ thân phận ngọc bài, đối với bọn họ nói: "Phương huynh, Tiền huynh, các ngươi có chỗ không biết, ta cũng vậy Tô gia người, bây giờ là Tô phủ thứ 13 công." "Ngậy. Không thể nào đâu. Tô huynh ngươi tuy rằng cũng là họ Tô, ta tại sao không có nghe qua Tô phủ có ngươi cái này 13 công a?" "Đúng vậy. Tô huynh ngươi nếu là Tô phủ thứ 13 công, Phương viện thủ vừa làm sao có thể thả ngươi tiến nhập phủ viện học tập a?" Phương Huy và Tiễn Tư Hiền kinh ngạc nói, bọn họ trước đảo cũng không có chú ý đến Tô Lâm bên hông thân phận ngọc bài. "Ta cũng vậy, hôm nay mới nhận tổ quy tông, trước là Phong Nhạc Huyền Tô thị nhất mạch." Tô Lâm nói nguyên do, hai người mới lặng lẽ gật đầu, bất quá Tiền kia Tư Hiền lại càng phá lên cười, giật dây Tô Lâm nói: "Như vậy rất tốt. Tô Lâm, nếu là ngươi chân đoạt Tô Diệp như thế cô đường, ha ha. Một là Tô phủ đại công, một là Tô phủ 13 công, đại công lại thưởng bất quá đại công, đây không phải là càng thú vị sao?" "Tiền huynh, nào có như vậy. Ngươi đây không phải là xúi dục chúng ta Tô phủ nội đấu sao? Ta đối với ngươi môn mỗi một người đều rơi nước bọt như thế cô nương có thể không có hứng thú." Tô Lâm rất khinh bỉ nhìn Tiễn Tư Hiền liếc mắt, tâm cũng ngược lại là đối Tô phủ đại công Tô Diệp tò mò đứng lên. Tô Lâm chỉ biết mình là thứ 13 công, phía trước khẳng định còn có 12 tên Tô phủ công, hôm nay ở Tô phủ cũng một cũng không có nhìn thấy, không nghĩ tới buổi tối và các bạn cùng học cùng nhau cuống thanh lâu, lại như thế trước mặt mà đụng phải một, còn là đại công Tô Diệp. "Ha ha. Nói giỡn, nói giỡn. Tô huynh có thể không nên hiểu lầm. Bất quá ta nói này có thể là rất lớn khả năng ô hát. Lấy Tô huynh tài tình, không có nữ sẽ không động tâm." Tiễn Tư Hiền khoát tay háo cười cười, vừa dứt lời, toàn bộ Hoa Mãn lâu đương đột nhiên một trận khổng lồ thánh lực ba động, một chấn động lòng người tiếng tỳ bà dường như thủy triều sóng biển như nhau trước mặt kéo tới. Trên võ đài khói mù lượn lờ cũng đột nhiên liền từ đang lúc hướng phía hai bên tán đi, hoa khôi chi dạng, bắt đầu rồi. Chương 95, Phồn Hoa Lạc Tấn Cung Khuê Phú. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Nhiều tiếng tỉ bà, như đại châu tiểu châu rơi ngọc mâm. Âm sắc chi mang theo một tia u hoán, phản phất tiếng trời. Mà đang ở hoa này khôi chi dạ mở màn trong nháy mắt, toàn bộ hoa mãn bên trong lầu trăm nghìn bụi cây đóa hoa, liền ở cùng thời khắc đó, điêu tản. Vô số cánh hoa mưa bay là tả xuống tới, phong mang theo trận trận mùi hoa, tản mắt ra, sở hữu nho sĩ ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng phía sân khấu chính ương chặt chành quá khứ. Trước kia khói mù lượn quanh, lúc này tứ tán mà trở nên loãng, ở mưa lất phất vũ khí đường, 10 tên mạn rượu dáng người tuyệt sắc nữ hiện thân ngoài. Ngoài hoặc cầm hoặc sắt hoặc tỉ bà hoặc thanh địch, tuyệt vời nhạc thanh rào rạt ở toàn bộ hoa mãn lâu đường, nhiều loại hoa tan mất, chỉ vì các hoa khôi hái mộ. Hẻ ra đàn cổ, khẻ đàn ra chi âm chi kỷ phong nhã. Một chi thanh địch, lay động chứ khoảng không sơn tân mưa dương. Một khúc tỉ bà, và minh chứ khuê phòng nữ hoán ngữ. Tô Minh, mau nhìn. Các hoa khôi tất cả đi ra, tròn 10 tên hoa khôi a. Mỗi một tên đều là tài tình chắc tuyệt kỳ nữ a. Nghe nói không ít đều có thể viết ra huyện thơ từ chứ. Viên Mộ vừa thấy được các hoa khôi lên sân khấu, liền cũng nữa không nhẫn mại được tâm kích động, thò đầu ra đi, hận không thể lập tức liền nhảy xuống thai đi, và các hoa khôi cùng múa. Nhạc khí hợp tấu ngược lại không tệ, bất quá những nữ đều đã nhận thức chữ viết thơ, chạy thế nào đến thanh lâu tới. Đáng tiếc, Thiên Nhân Đại Lục Nho nói tư tưởng phải không để sướng nữ nhận thức chữ đọc sách, thế nhưng Nho Si Môn vẫn còn hết lần này tới lần khác như vậy truy phủng có mới học nữ, hoàn quả nhiên là kỳ quái và mâu thuẫn a. Tô Lâm cũng buông lòng tâm tình, rất hưởng thụ loại này cổ điển nhạc khí và minh, quả nhiên dường như Viên Mộ trước nói, những nhạc khí và minh rót vào trí khiếu đương, có thể làm cho tư tưởng nước run nhẹ nhẹ khiến cho cộng minh. Có thể dùng tư duy sinh động, tư tự càng thêm phát tán và có sức tưởng tượng, đồng thời cũng có thể để thánh chuyên càng thêm ngưng thật, thánh lực trở nên càng thêm kiên cố. Bất quá, bởi vì Tô Lâm hiện đang không có tú tài tư nguyên, cho nên cũng không biết đối với sản sinh mới thánh lực có nhiều trợ giúp. 10 tên hoa khôi đều tay cầm bất đồng nhạc khí, phiêu nhiên nếu thiên cung tiên, ngoại trừ rất chính một gã tốt như thế trên mặt che lụa mỏng ở ngoài. Còn lại danh hoa khôi các hữu tư sắc, đều là nhất đẳng một dung mạo. Đó chính là hoa khôi đứng đầu Tô như thế. Tuy rằng khăn che mặt nhìn không thấy cụ thể dung mạo, thế nhưng thì là dung mạo như thiên tiên, cũng không đến mức để những chính mình tư tưởng thánh lực nho sĩ môn như vậy xua như xua vịt đi. Tô Lâm nhìn chăm chú hướng Tô như thế trên người nhìn lại, liền không có phát hiện cái gì rất đặc biệt địa phương khác, nhưng thật ra trên tay nàng tỷ bà. Nhưng thật ra nhất kiện tốt bảo, ở Tô như thế nhẹ nhẹ khẽ đàn dưới, tiếng tỷ bà âm ba đối nho sĩ tư tưởng tu hành có rất tốt phụ trợ tác dụng. Tô Minh nhưng thật ra chấn định tự nhiên a. Bất quá, bây giờ còn chỉ là mở màn. Hoa mãn lâu dùng nông gia thánh lực pháp thuật xây dựng nhiều loại hoa nở rộ, một tháng vừa rơi xuống, chính là vì phụ trợ các hoa khôi mỹ lệ. Cầm sắt tỷ bà, đàn không địch tiêu. Nhạc khí chi âm đảo còn là thứ nhì, chờ một lát hoa khôi đứng đầu Tô như thế Tô cô nương cùng khuê phú ca khởi, Tô huynh liền biết vì sao này Tô cô nương như vậy thanh danh vang xa. Cử nhân Vương Huy thấy Tô Lâm như trước bình tĩnh mà bất vi sở động, tâm cũng là âm thầm tán thưởng gật đầu, đồng thời cũng mở miệng đối Tô Lâm giảng giải, đồng thời ở Tô cô nương cùng khuê phú tiếng ca, không hề mê thất ngoài nho sĩ, đều phải nhận được Tô cô nương vài phần kính trọng. Nếu là lại có thể cú vận dụng thái tư tưởng, cho cung khuê phú làm ra bình thuật, song Tô cô nương tán thành, liền có thể ôm được mỹ nhân về. Nga, nguyên lai là như vậy, không bị cung khuê phú ảnh hưởng nho sĩ cỡ nào? Tô Lâm ngạc nhiên hỏi, lẽ nào này cung khuê phú hoàn mang theo thánh lực pháp thuật, có thể mê thất tâm trí của con người? Không không không, Tô cô nương cung khuê phú hoàn toàn phát ra từ tư tưởng, không mang theo bất kỳ thánh lực ba động. Chỉ bất quá đi qua bảo tỷ bà đạn đấu, có thể chống đối ngoài ưu oán ai huyền khí tức tư tưởng nho sĩ, hầu như không có a. Phương Huy than thở, ta biết đến hình như cũng chỉ có Lý Vân Thông ở bên trong hai người, còn có một tên là nước sở đại học sĩ Đỗ Nguyên Sương. Hai người đều là bằng vào đại học sĩ tư tưởng và thánh lực, mới miễn cưỡng không mê thất ở ngoài. Bất quá, cuối cùng bọn họ làm ra bình thuật, tựa hồ cũng không được Tô cô nương tán thành a. Đại học sĩ tư tưởng và thánh lực mới có thể chống đối. Này cung khuê phu rốt cuộc là cái gì nội dung a? Vậy mà thần kỳ như vậy. Tô Lâm nghe xong thì càng ra tò mò, vội vã hỏi tới, Phương Huynh cũng biết toàn bộ. Nghe được Tô Lâm muốn đòi cung khuê phu toàn bộ, Phương Huy thì càng là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không có. Tô huynh sợ rằng có chỗ không biết, sở hữu nghe qua Tô cô nương cung khuê phú nho sĩ, nếu như không thể mình thoát khỏi cung khuê phú ảnh hưởng, chờ chợt lúc tỉnh lại, là ngay cả cung khuê phú một chữ đều không nhớ được. Chỉ biết mình nghe xong một bài ai oán chí cực cung khuê phú. Nha. Trầm bên ngoài, trái lại không nhớ được nội dung. Quái thai. Quái thai a. Tô Lâm càng ngày càng hiếu kỳ, lần thứ hai hướng phía sân khấu chính ương tay cầm bảo tỷ bà Tô như thế nhìn lại, chỉ thấy ngoài đã rồi chân thành phái bộ, một vừa khệ đàn chữ tỷ bà khúc, vừa đi đến sân khấu tối tiền đoan. Quay ở đây sở hữu nho sĩ khẽ không người hành lễ. Tô Minh, đúng rồi. Tô cô nương muốn bắt đầu hát cung khuê phú. Phương Huy lập tức nhắc nhở Tô Lâm nói, sau đó tự mình lại lập tức chính ngồi tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu ương Tô như thế. Muốn bắt đầu sao? Tô Lâm cũng không khỏi phải khẩn trương, trí khiếu nội tư tưởng thủy triều hơi chao động. Chỉ thấy sân khấu ương Tô như thế thân khải đôi môi, linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển mà tiếng ca, như từ trên trời giáng xuống tiên cung chi âm. Liêm quyển chu sa, chu liêm tản mạn trường mông lung. Mưa tiệm phong thai, mưa gió thê hy tắm vòng trời. Tiếng ca say vũ, vũ ca trong ngộng trường nhạc cung. Tô như thế vừa mở miệng, lượn lờ tiên âm, thực sự dường như ma nguyền rủa giống nhau, vô thanh vô tức rót vào từng nho sĩ trí khiếu đương, ở trí hải bầu trời, nghìn vạn lần thức cao tầng mây đường, hóa thành một tòa tiên âm đại điện, tràn đầy thánh quang, làm cho nhịn không được muốn quỳ bái. Cơ hồ là tất cả nho sĩ, bao quát Tô Lâm ở bên trong, đều lâm vào ngoài, mê thất ở tại lượn lờ tiên âm đường. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tô Như tiếp tục hát nói. Khẽ hé đôi môi đỏ ngọng xảo nỉ non, kiều tích đập vào mắt thấu tâm hồng. Đạm trang phấn mặt tế nguyệt mi, tuyết sắc mị nhãn hoa nguyệt dung. Kim liên ba thốn khinh thiết bộ, nhỏ và dài ngọc thủ phủ thắt lưng hung. Phi ti đeo rủy bằng rực rỡ vũ. Một khúc cú ca say quân vương. Ca trang cảnh, nhanh chóng đem tất cả nho sĩ dẫn tới huy hoàng hoàng gia cung điện, nhìn một gã vào cung tú nữ, cực lực an diện tự mình, ở quân vương trước mặt của tận tình triển phát hiện mình cảnh xuân tươi đẹp tốt đẹp lệ. Đồng thời, còn lại danh hoa khôi cũng cùng thanh hát đến, phi ti đeo rủy bằng rực rỡ vũ, một khúc cú ca say quân vương. Sở hữu nho sĩ đều chìm đắm trong ngoài, không người tự kiềm chế, mà hoa mãn bên trong lầu này cánh hoa cây, nhưng ở mới vừa rồi điêu tàn liêu chi sau khi, cho tiếng ca đương, lại bắt đầu nảy mầm nảy mầm bảo, bính ra nụ hoa tới. Kỳ trở tài tử tư sắc tẫn, vui vẻ trở về thủ khoảng không khuê. Trường ngắm phía trước cửa sổ dương liễu nhứ, năm đó cùng quân cộng mùi thơm. Một khi hồng nhan thanh sắc lão, vũ tay háo tài tỉnh ti nan huy. 3000 đẹp cùng thị quân. Đến nay quân bạn vừa kỳ phi. Vui rực rỡ tiếng ca làn điệu, đột nhiên một chút trở nên ai hoán luyện vòng vo. Sở hữu nho sĩ trên mặt biểu tình cũng không hẹn mà cùng tràn đầy đau thương và thương tiếc, thậm chí y hi nước mắt. Nhưng chỉ có tại đây làn điệu biến hóa trong ngay mắt, Tô Lâm trí trong nước ba loại tâm tính tư tưởng nước, cảm thụ được một tế vi ngoại lực xâm lấn, liền đột nhiên chấn động lên. Ta đây là mới vừa rồi cũng xa vào ở ngoài. Tư tưởng nước rung động. Để Tô Lâm thanh tỉnh lại, lập tức đem tất cả ý niệm tư tưởng đều được triệu tập, ở trí hải đương một tấc thốn tìm kiếm qua đi, thế nhưng làm thế nào cũng không phát hiện được cổ không đúng ngoại lực. Kỳ quái, rõ ràng mới vừa rồi ba loại hình thái tư tưởng nước phát hiện không được bình thường a. Vì sao ta dùng tư duy tìm tòi, nhưng không có chứ? Chẳng lẽ nói, ẩn dấu phải quá sâu, không phát hiện được. Ta liền dùng ba loại tâm tính tư tưởng nước đi đào móc, lấy ba loại tư duy phương thức, cho ngươi không chỗ nào che giấu. Tô Lâm cổ động khởi tư tưởng nước chi vụ chi băng, cuối cùng toàn bộ trí hải rốt cục phát hiện một dị thường xâm lấn ngoại lực, ngạc nhiên phát hiện, này tất nhiên sẽ là một luồng mùi hoa. Này, là một luồng mùi hoa, dấu ở tiếng ca là một luồng mùi hoa, tại sao phải mang theo một kỳ quái lực lượng và linh tính? Tựa hồ là bị người tận lực khống chế, nó thâm nhập ta trí hải đường, quy hoạch quan trọng như gây rối. Tô Lâm đống nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu hướng phía sân khấu ương còn đang ca vũ Tô Như thế tránh đi, khói mù lượn lờ, bạch sắc cái khăn che mặt dưới, một luồng lũ tê vi kỳ quái mùi hoa từ trên người của nàng phát ra, sau đó kèm theo tiếng ca, dấu ở ngoài, chôn dấu tiến nhập mỗi một danh nho sĩ trí trong nước. Này, tuyệt đối điều không phải thánh lực pháp thuật, lẽ nào sẽ là yêu thuật? Này Tô Như thế chẳng lẽ là một yêu tinh? Tô Lâm luôn cảm thấy có một loại không nói được không thích hợp, đáng tiếc hắn bây giờ còn bất năng vận dụng tiến sĩ vị mới có thể sử dụng thánh lực pháp thuật đi ngụy tổn chân, nói cách khác, định phải cẩn thận tra nhìn một chút, này Tô Như thế rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Mà ở nhất hào lầu các bên kia, đồng dạng cũng xa vào ở Tô Như thế tiếng ca làm Tô Diệp, bên người chuẩn bị song long đạn hương bị điểm đốt, một tia long khí hương vị chui vào hắn trí hải đường, tích lũy đến rồi lượng nhất định, liền trong nháy mắt đem Tô Diệp cho kích thích. Ha ha. Lúc này đây ta Tô Diệp rốt cục thành công tỉnh táo lại, long đạn hương không hổ là Đông Hải Long cung chí bảo, ta Tô gia cũng bất quá chỉ có như vậy một hồi, lần này ta tìm lớn như vậy đại giới cầu nhị thúc phải tới này một tiểu tiện, quả nhiên có thể chống đối tiếng ca xa vào a. Tỉnh táo lại Tô Diệp tâm mừng như điên không ngớt, trên mặt đã không phải là dường như cái khác nho sĩ như nhau si mê biểu tình, lộ vẻ hơi dáng tươi cười, si tình mà nhìn về phía sân khấu ương Tô Như thế, tâm âm thầm chờ mong một hồi cùng khuê phú sau khi kết thúc cùng Tô cô nương hội ngộ. Trước thứ, hắn đã dùng rất nhiều biện pháp, ý đồ thoát khỏi cùng khuê phú ảnh hưởng và bị nhiễm, để có thể trong lúc ở chỗ này khôi phục thanh tỉnh, hắn sử dụng các loại bảo yêu bảo, thậm chí ngay cả gia tổ chuyện ngang dọc ra bán thánh Tô Tần Di lưu thư từ đều đem ra, lại đều không có tác dụng. Mà lần này vận dụng vô giá chân quý long đàn hương, rốt cục lấy được hiệu quả. Thế nhưng hắn trả giá cao, cũng không thể bảo là không nhỏ. Gì? Tô Như thế phát hiện lúc này đây lại có hai gã nho sĩ từ mình tiếng ca ảnh hưởng đường đi ra ngoài, liền kinh nghi một tiếng, bất quá chỉ là xảo dừng lại một chút, liền lại lập tức hát vang nguyện chuyển mà ai đoán hát nói. Tăng thị quân vương 3 năm trở, lại là cung chắc một đời thu. Nếu thị cổng và sân nay không còn nữa, cô đơn trong lòng khoảng không thanh sầu. Từ tiếng ca lý bi thân thế, mạn vũ thúy sắc cũng tắt tủ. Khổ não niên thiếu chẳng biết sự, sớm biết đâu chịu bạn quân hầu. Ngày qua ngày niên phục niên, đẹp cảnh xuân tươi đẹp tận hết lưu. Thiên tái người chúng thế thốt, tận nói hồng nhan dai lầm nước. Mất trật tự đền đồ huy hoàng, thanh khuê đoán ngự hướng ai nói. Một khúc ca thôi. Những người khác đều hoàn xa và ở cung khuê phú bị vắng vẻ ở phía sau cung tần phi tú nữ môn ai hoàn đường, Tô Như thế cũng hướng phía nhất hảo lầu các và số 3 lầu các phương hướng đều thiếu nợ thân hành lễ, sau đó linh hoạt kỳ hảo âm thanh động đất âm khẽ cười nói, hai vị công đại tài, có thể không xa vào cho tiểu nữ cung khuê phú đường. Như thế đem tiến lên làm hai vị công chăm trà. Cái gì? Hai vị công? Không có khả năng. Ngoại trừ ta dùng long đản hương thoát khỏi ảnh hưởng ở ngoài, còn có thể là ai có thể không thụ này cùng khuê phú bị nhiễm? Vốn có hưng phấn vô cùng Tô Diệp, nghe vậy lại lập tức nhíu mày. Chương 96, bị ngạn hoa khai. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Đến tột cùng là thủy. Chẳng lẽ là Lý Vân Thông lại nữa rồi? Tô Diệp ngồi không yên, đứng dậy, hướng phía mấy người lầu các phòng đều nhìn lại, vừa lúc cùng Tô Lâm đối diện, ánh mắt một ngừng, tâm thầm nghĩ, số 2 lầu các phòng là An phủ viện học sinh, người này rất lạ mặt, chưa từng thấy qua. Đột nhiên, Tô Diệp chú ý tới Tô Lâm trên người phục sức, liền càng cả kinh, người này vẫn chỉ là đồng sinh. Vậy mà có thể không bị như thế cô nương cung khuê phú ảnh hưởng. Là cái kia Tô phủ đại công Tô Diệp, này Tô như thế tiếng ca đương có cổ quái, ta là dựa vào ba loại tư duy phương thức mới có thể phá giải tiếng ca làm mê huyễn. Không nghĩ tới, Tô Diệp cũng có thể tỉnh táo lại, không đơn giản a. Tô Lâm đồng dạng cũng chú ý tới Tô Diệp, bất quá hắn hiện tại rất cảnh giác còn là chân thành đi tới Tô như thế. Và cương nghe được tấu nhạc thời điểm dễ dàng thích trí khác nhau, Tô Lâm có một cảm giác nguy cơ, này Tô như thế quá mức yêu mị, một cái nhăn mày một tiếng cười ở phía sau đều là như vậy mà câu người hồn phách. Tô Diệp đại công đã là lần thứ 10 cho như thế phùng tràng, như thế tiên thay đại công châm trà. Phi ti đeo dùy bằng, Tô như thế một chỉ có vũ đạo, thả người nhảy, liền từ gương sân khấu nhanh nhẹn rơi vào nhất hào lầu các Tô Diệp trước mặt của, khinh thiết thoái bộ, đi tới Tô Diệp trước mặt, ung tùm tế thủ đoàn khởi Tô Diệp tả hữu biên bạch ngọc cấm trà, thản nhiên cười nói, đại công si ngốc không biết mỏi mệt, thực tại để như thế cảm động. Như thế cô nương, sợ Tô Diệp đối với ngươi là thật tâm, nhất định phải thú ngươi con gái đã xuất giá. Ngươi, đi theo ta đi. Tô Diệp một kích động, đã nghĩ nắm Tô như thế tay của, thế nhưng Tô như thế lại vừa đúng mà một hoa lệ xoay người, tránh ra Tô Diệp mặn heo thủ, chỉ vào mới vừa rồi đảo mãn ngọc quan bôi, đối Tô Diệp mỉm cười nói, thỉnh đại công tiên phẩm mính. Hảo, ta hát. Như thế cô nương, ta Tô Diệp thật là một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Đoan khởi ngọc quan bôi, Tô Diệp uống một hơi cạn sạch, thế nhưng khi hắn buông ngọc quan bôi, muốn lại hướng Tô như thế biểu lộ thuật trung tình thời gian. Một trước đó chưa từng có mà tịnh u mùi hoa theo ngọt nước trà ở bên trong thân thể khuyết tán ra, rót vào trí hải đường, lần thứ 2 để hắn lâm vào cái loại này si mê đần độn trạng thái làm. Lần thứ 10. Không nghĩ tới lúc này đây đại công vậy mà lấy ra Đông Hải Long cung chí bảo long đạn hướng tới, bất quá cũng chỉ có thể ngăn cản ta đệ nhất trọng mùi hoa, lại đỡ không được đệ nhị trọng. Hơi thở dài, Tô như thế lắc đầu. Liên lần thứ 2 thả người nhảy, trực tiếp từ nhất hào lầu cát, bay đến số 3 lầu cát, Tô Lâm trước mặt của, hạ thấp người cười nói, như thế còn chưa tặng thỉnh giáo công đại danh. Tô Lâm vẫn chú ý Tô Diệp bên kia chẳng uống, thẳng đến thấy Tô Diệp uống xong nước trà lúc vừa lần thứ 2 si mê. Tô Lâm liền càng đề cao cảnh giác, hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm trước mặt Tô như thế, cố ý bất động thanh sắc nói, "Như thế cô nương, tại sao hoàn khăn che mặt, ta nếu đã có thể từ của ngươi cung khuê phú đương tỉnh ngộ lại, ngươi hoàn như vậy che che giấu giấu. Đại danh đỉnh đỉnh như thế cô nương, hay đối đãi như vậy chi âm sao?" Tô Lâm sở dĩ muốn Tô như thế xốc lên cái khăn che mặt, không là thật để thấy phương nhan, mà là bởi vì đến gần, Tô Lâm mới phát hiện, Tô như thế che giấu cái khăn che mặt chính là nhất kiện yêu bảo, có thể che giấu trên người nàng yêu khí và nguyên hình. Mà nếu như đem đạo này cái khăn che mặt xốc lên, Tô Lâm kết hợp ba loại tư duy và thánh lực, là có thể nhìn ra của nàng chân diện mục tới. Tô công cũng họ Tô, có thật không như thế duyên phận a? Bất quá, Tô công vì sao như vậy nóng ruột chứ? Thỉnh Tô công uống xong này bôi nước chè xanh. Như thế lại lấy chân nhan đối đãi. Tô như thế thanh âm của mềm mại mà mị hoặc, nghe vào tai, vừa hơi run, công nhân tâm tư, Tô Lâm vội vàng để băng cứng chi tư tưởng thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Mới thoát khỏi này bên thai lời nói nhỏ nhẹ ảnh hưởng, lại cúi đầu xem ngọc quang bôi nội nước chè xanh, ở trà hương ở ngoài, vậy mà ẩn hàm một luồng nhàn nhạt mùi hoa, Tô Lâm nếu không phải là có ba loại tư tưởng nước trong người, căn bản là vô pháp nhìn ra. Này Tô như thế quả nhiên là yêu mị hoa thần, chỉ sợ là muốn dùng nước trà mùi hoa đem ta lần thứ 2 mê hoặc. Sau đó đem mùi hoa thật sâu thực vào ta trí hải đương. Tô Lâm tâm một hãi, đoan khởi ngọc quang bôi, ánh mắt ngưng mắt nhìn môi, lập tức dùng ba loại tư duy phương thức đi phân giải mùi hoa bí ẩn, cả kinh nói, hoa này hương đương, ẩn hàm một thú hoán, thê lương tư tưởng. Nếu là thâm nhập trí hải đương, liền lập tức có thể ẩn nút, ngắn hạn xem ra đối nho sĩ cũng không có ảnh hưởng, nhưng là lại giống vậy một viên bom hẹn giờ, tùy thời có thể ở trí hải kích nổ, làm cho bỏ mình nói tiêu a. Tô công, ngươi thế nào không uống nha? Là ghét bỏ ta tay của nghệ bất hảo sao? Tô như thế thấy Tô Lâm bưng ngọc quang bôi trần chờ chỉ chốc lát, liền tiến lên vươn tùn ngọc thủ, nhẹ nhàng mà nắm Tô Lâm tay của cổ tay, một bên tiến lên trước tới, mềm thanh lời nói nhỏ nhẹ, đây là muốn giúp Tô Lâm uống xong mang theo mùi hoa nước trà. Hắc, ta nếu là thật uống vào, không phải ngươi cái này yêu nghiệt gian kế sao? Mạnh một chút, Tô Lâm đưa tay ngọc quang bôi hung hăng đập đến nắp ấy, tay kia nhanh chóng đi liêu Tô như thế bạch sắc cái khăn che mặt.